hắn chỉ là đơn giản nhìn Phương Thanh Dĩnh liếc mắt. Phương Thanh Dĩnh một đầu tóc đen rũ xuống ở lưng thượng, nhu thuận dường như thác nước, ngũ quan thanh tú, da thịt trắng đoản, nhất là kia một chiếc mũi lớn lên dị thường tình tập trung, hai mắt uyển chuyển trong lúc đó, dường như thu dưới ánh trăng một vông nước trong. Như vậy một cái nữ tử, đích thật là rất đẹp, chỉ cần đứng ở nơi đó, để người có một loại muốn chiếm giữ xung động. Nhưng Giang Thần không phải là vậy tu sĩ, tuy rằng hắn cũng ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ liền mất đi lý trí loại người như vậy. Phương sư tỷ tự nhiên là trích tiên nhân vật tầm thường. Nhưng ta Giang Thần tuyển chọn đạo lữ có nguyên tắc của mình, đơn tông chủ thật là tốt ý ta tâm lĩnh. Giang Thần đạo. Giang Thần ý tứ rất rõ ràng, hắn liền chắc là sẽ không gia nhập Vân Thái Tông, đồng dạng cũng sẽ không cùng Phương Thanh Dĩnh kết thành đạo lữ. Hừ, ngươi thật đúng là nghĩ đến ngươi là ai. Nếu không phải là đơn tông chủ nhìn ngươi luyện khí thiên phú bất phàm, sao lại tới cùng một mình ngươi huyền dịch rác rưởi nói nhiều như vậy? Còn có, Phương sư tỷ là ta Bắc Ngạc Châu bảy mỹ một trong, truy cầu ông trời của nàng mới đệ tử vô số kể, trong đó so ngươi ưu tú càng nhiều đến không xuể. Đơn tông chủ có ý định cho ngươi cùng Phương sư tỷ giao tốt, Phương sư tỷ vẫn không nói gì, ngươi trái lại trước nói cự tuyệt, ngươi cũng không muốn nghĩ chính ngươi có tư cách gì. Ngươi lại có kia một điểm xứng với Phương sư tỷ. Lúc này đây, tên kia kêu Mạc Sở Yên nữ tử cũng nữa không kềm chế được, nói nói với Giang Thần. Tốt lắm, Sở Yên sư muội, đừng bảo là. Tên kia kêu Phương Thanh Dĩnh nữ tu trái lại không nói thêm gì, chỉ là gò má nàng trướng được có chút đỏ bừng, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt của hoặc nhiều hoặc ít mang theo một tia oán nghiệm. Giang Thần, lần này ngươi thật sự là có chút không tán thưởng. Đan Bích Giao đứng dậy, mặt sắc gâm trầm xuống, đồng thời tại trên người nàng, một cổ đáng sợ uy áp hướng Giang Thần áp bách qua đây. Giang Thần trong nháy mắt cũng cảm giác được Đan Bích Giao cái này cổ thần thức áp bách, đây là thuộc về xuất khiếu kỳ tu sĩ thần thức áp bách. Xa không phải là vậy huyền dịch tu sĩ có khả năng đủ gánh chịu. Nhưng Giang Thần thần thức, há là thông thường tu sĩ có khả năng so sánh với. Không nói đến hắn tự thân thần thức đã mạnh phi thường ngang, liền chỉ cần dung hợp khi hắn đạo đài nội khối kia hát sắc một bài, chỉ biết khiến Giang Thần thần thức đang đối mặt một gã xuất khiếu tu sĩ áp bách lúc có thể đứng ở thế. Nhưng Giang Thần hiển nhiên không thể đem điểm này bạo lộ đi ra, hắn chỉ có thể làm bộ bị Đan Bích Giao thần thức áp bách được gần như hít thở không thông, mặt sắc tùy theo trở nên tái nhợt. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thẳng bên ngoài hạ bốc lên. Đối. Xin lỗi. Đơn. Tông chủ. Cái này. Sự tình đối với ta. Ta Giang Mỗ mà nói. Thực sự không phải là nhất kiện tầm thường việc. Thỉnh. Xin cho phép ta tỉ mỉ lo lắng. Ngày sau nữa. Sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục. Giang Thần không dám đem điều này Đan Bích Giao đắc tội chết. Dù sao đối phương là một gã xuất khiếu tu sĩ. Thực lực quá mức mạnh mẽ. Cho nên. Chỉ có thể tại trong lời nói tạm thời tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Choe nu ạ toài tốt. Giang Thần, vậy ngươi liền suy nghĩ thật kỹ a. Hừ. Đan Bích Giao dứt lời, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo đi. Mạc Sở Yên cũng hung hăng trừng Giang Thần liếc mắt. Về phần Phương Thanh Dĩnh trái lại không nói được một lời. Túi đầu, gương mặt tưởng đỏ theo sát sau lưng Mạc Sở Yên đi ra ngoài. Đan Bích Giao ba người sau khi rời đi, Giang Thần mặt sắc liền khôi phục như thường, chợt ở trong mắt hắn. Hiện lên một tia sắc bén chi sắc. Mẹ nó, không phải là một già khiếu kỳ tu sĩ. Cư nhiên dụng thần thức tới áp bách ta. Còn không cũng là bởi vì ta chỉ là một huyền dịch tu sĩ. Nếu như ta cũng là một gã xuất khiếu kỳ tu sĩ. Sao lại sợ nàng? Giang Thần lúc này càng thêm khẩn cấp muốn trở nên mạnh mẽ, nữa đối mặt càng cường đại hơn tu sĩ thời điểm, muốn trở nên mạnh mẽ cảm giác liền bộc phát rõ ràng. Đây là một loại bản năng sinh tồn, ai cũng không muốn cái mạng nhỏ của mình bóp ở trong tay người khác. Mấy ngày kế tiếp, Giang Thần không hề tiếp đại khách nhân. Hắn bắt đầu bế quan, là tiến nhập Trầm Tinh Quốc làm chuẩn bị. Hắn muốn đem pháp khí trọng mới luyện chế một lần. Sau đó luyện chế ra một nhóm đan thuốc. Chắc mạn đi ở Mạc Hà Thành đường thượng. Con đường này nàng cũng chưa quen thuộc, rất xa lạ, nàng không cảm giác được bất kỳ ấm áp. Nhưng trong lòng của nàng, cũng ấm áp, bởi vì nàng rất nhanh thì muốn gặp được nàng mong nhớ ngày đêm người kia. Tinh thần các thì ở phía trước chỗ không xa, Giang Thần là tinh thần các các chủ. Đây là Trác Mạn tại ven đường nghe được tin tức. Nhưng ngay khi Trác Mạn liền muốn đi vào tinh thần các thời điểm, đột nhiên có người gọi lại nàng. Tông chủ. Trác Mạn quay đầu lại, nhìn người tới đúng là Đỗ Thụy Thanh. Trác Mạn, ngươi tốc tốc xanh trở lại Linh Thành, nhà ngươi ra chút sự tình. Đỗ Thụy Thanh mặt sắc có chút âm chìm. Chuyện gì? Trác Mạn trong lòng máy động, một loại dự cảm bất tường từ đáy lòng dâng lên. Đỗ Thụy Thanh trầm thấp thở dài một hơi, đạo, mẫu thân của ngươi. Chúng độc mà chết. Cái gì? Nghe được đột nhiên xuất hiện này tin dữ, Trác Mạn trong nháy mắt cảm giác đầu óc trống rỗng, nàng thật không ngờ, mẫu thân sẽ trúng độc mà chết. Ngươi bây giờ mau trở lại Thanh Linh Thành, chắc ra bây giờ là một mảnh lăn lộn loạn. Đỗ Thủy Thanh đạo. Tam ngày, Giang Thần rốt cục đem trên người tất cả pháp bảo đều trọng mới luyện chế một lần. Hàn Minh, Vạn Bụi, Cực Mang cùng với Xích Ảnh bốn trôi phi kiếm, hôm nay đã là thượng phẩm linh khí cấp bậc phi kiếm, mà hắn phi hành linh thuyền cũng đồng dạng đưa lên đến thượng phẩm linh khí cấp bậc. Sau đó Giang Thần lại luyện chế mấy bộ bên trong phòng ngự giáp, phân biệt cho Giang Cẩm, Ung Linh Nhi, Diệp Du, Đỗ Vi Phương, Thanh Hỏa Hy cùng với Hoàng Tử Phu, Mã Trung Đức một người nhất kiện. Đương nhiên Giang Thần mình cũng có nhất kiện. Đây đều là thượng phẩm linh khí nội giáp, chí ít đối mặt huyền dịch tu sĩ, Giang Cẩm chờ người hay là không cần sợ. Trừ phi đối phương cũng có thượng phẩm linh khí cấp bậc công kích pháp bảo. Nhưng thượng phẩm linh khí công kích pháp bảo, tại Nam Phong Châu cơ hồ là hy thật là ít ỏi. Giang ca, ngươi lần này đi chỗ đó Trầm Tinh Cốc đại khái phải bao lâu a? Diệp Du cất xong lên nội giáp, mở miệng hỏi. Diệp Du bây giờ trang bị phối trí có thể nói là đứng đầu. Lần trước Giang Thần tại luyện khí giải thi đấu thượng luyện chế thứ một thanh phi kiếm liền cho Diệp Du. Vậy cũng là Giang Thần đoái hiện một cái hứa hẹn, cho hắn luyện chế một thanh phẩm cấp càng cao, cũng càng thêm lạm phong pháp bảo. Được rồi, Hoàng Lão. Đây là đưa cho ngươi. Giang Thần lấy ra mấy người đan thuốc ngọc bình, đem một người trong đó cho Hoàng Tử Phu, sau đó lại phân biệt cho Giang Cẩm, Diệp Du đám người một lọ. Hoàng Tử Phu tiếp nhận đan thuốc, mở đinh ốc nắp bình, trực tiếp một cổ thấm vào ruột gan hương vị xông vào mũi. Đồng thời tại đây cổ hương vị ở giữa, tràn đầy một cổ nồng nặc thần vận khí tức. Là Huyền Thần Đan. Hoàng Tử Phu trong nháy mắt kích động không gì sánh được, thậm chí suýt nữa đem vật cầm trong tay ngọc bình rớt xuống đất. Huyền Thần Đan, hơn nữa còn là ước chừng một lọ. Nếu như hắn vẫn không thể trùng kích đến kim đan cảnh giới, vậy thì thật là một đầu heo. Đa tạ các chủ. Hoàng Tử Phu sẽ quỳ xuống, thậm chí lao lệ. Hắn tới tìm nơi nương tựa Giang Thần, chính là vì tìm kiếm đột phá đến kim đan cơ duyên. Lại nghĩ không ra cái cơ duyên này nhanh như vậy đã tới rồi. Huyền Thần Đan, mỗi một miếng đều là không gì sánh được chân quý, hầu như toàn bộ Nam Phong Châu cũng không có mấy miếng, nhưng lúc này như vậy một lọ đan thuốc lại bị hắn trộm trong tay. Hoàng Lão, không cần kích động. Đây chỉ là một chút bậc thấp đan thuốc mà thôi. Ngươi tuyển chọn đi theo ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi có hại. Còn có Diệp Du, Mã Trung Đức, Vi Phương, Hòa Hy các ngươi đều phải cố gắng tu luyện, về phần tu luyện tài nguyên cùng đan thuốc. Ta đều sẽ vì các ngươi chuẩn bị cho tốt. Ngưng kết kim đan chỉ là chúng ta bước trên tu hành bước đầu tiên, độ kiếp thành tiên, thậm chí tại tiên giới xông ra một mảnh thiên địa, đó mới là mục tiêu của chúng ta. Giang Thần đạo, Diệp Du mấy người, lúc này đều là vô cùng kích động. Nếu là những người khác nói ra những lời này, bọn họ nhất định sẽ cho rằng người này thực sự quá tốt cao vụ viễn, nhưng những lời này từ Giang Thần trong miệng nói ra tới, lại trở nên hết thảy đều tựa như đương nhiên. Tại những người này tâm lý, đều có một đoàn lửa nóng thiêu đốt dựng lên, tựa hồ chỉ cần đi theo tại Giang Thần bên cạnh, tương lai tu đạo đường, chính là một cái hoạn lộ thênh thang. Giang Thần nhắc nhở mọi người một ít về thành lập mới thành chuyện nghi sau, liền đi trước Trầm Tinh Cốc. Căn cứ Tiêu Hồng Nho nói, hắn rất nhanh tới nơi này cái hải vực. Giang Thần khống chế linh thuyền đáp xuống, cái hải vực này đã tụ tập không ít tu sĩ, rất nhanh hắn ngay không xa trong đám người thấy được Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh. Ngay Giang Thần dự định tỉ mỉ tham quan học tập bao phủ cái hải vực này thiên nhiên trận pháp thời điểm, một gã dài râu quai nón thanh y nam tử hướng Giang Thần bên này đã đi tới. Tiểu tử, ngươi là Bắc Ngạc Châu cái nào môn phái? Thế nào ta chưa từng thấy qua ngươi? Tên kia dài râu quai nón thanh y nam tử hướng Giang Thần quát hỏi. Chương 144, tại Giang Thần trên đầu đùa giỡn uy phong. Tên này râu quai nón là cả người phẩm đều rắn chắc tu sĩ, mặc quần áo thanh sam, làm cho một loại rất khôn khéo hung hãn cảm giác. Theo thanh âm của hắn truyền ra, rất nhanh thì có thật nhiều người hướng bên này nhìn lại. Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên tự nhiên cũng chú ý tới bên này. Phương sư tỷ, cái kia tự cho là đúng ra hỏa tới. Mạc Sở Yên biết liêu biết miệng, nói. Nga! Lẽ nào Phương sư muội nhận thức hắn? Hắn là của môn phái nào đệ tử? Mạc Sở Yên vừa dứt lời, tại các nàng bên cạnh, một gã khác hơi lộ ra gầy nam tử mở miệng hỏi. Hắn không phải tới từ Bắc Ngạc Châu, là Nam Phong Châu một người tên là Giang Thần Gia Hỏa. Luyện khí thiên phú không tệ, chính là quá cuồng vọng tự đại. Mạc Sở Yên đạo. Tên kia thanh thanh gầy teo nam tử không khỏi cẩn thận đại lượng Giang Thần liếc mắt, đạo, ta xem hắn tu vi vẫn huyền dịch cảnh giới, sao chẳng lẽ là ẩn nặc tu vi? Không sai, hắn chính là huyền dịch tu vi. Mạc Sở Yên đạo. Nghe được Mạc Sở Yên nói Giang Thần chỉ là huyền dịch tu vi, tên kia thanh thanh gầy teo nam tử trên mặt hiện ra một tia hài hước dáng tươi cười, đạo, vậy lần này hắn khiến La Liệt theo dõi, cũng chỉ có thể tính hắn không may lạc. Giang Thần nhìn lướt qua trước mắt cái này lạc má tu sĩ, đạo, ta đến từ môn phái nào, quan người chuyện gì? Giang Thần trả lời vừa ra, mọi người lợi dụng một loại phi thường ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía hắn. Thật giống như Giang Thần lần này chết chắc rồi một dạng. Ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là Bắc Ngạc Châu a? Dầu quay nón cười lạnh nói, Bắc Ngạc Châu tới tu sĩ, sợ rằng không có không biết ta La Liệt a. Không sai, ta không phải là Bắc Ngạc Châu, ta là Nam Phong Châu. Giang Thần như thực chất đạo. Tại Giang Thần trả lời ra những lời này sau, hắn rõ ràng cảm giác được. Không ít ánh mắt không có hảo ý từ trên người hắn đảo qua. La Liệt, ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, lại có một người tu sĩ đã đi tới. Cái này là một gã mặc tử sắc trường sam nam tử, đầu hắn mang tử quan, thắt lưng hệ bội ngọc, chân đạp kim sắc mãng dày, mỗi bước ra một bước, trên người đều tản mát ra một cổ cường đại khí tức. Đây là một cái cực độ tự phụ nam tử. Mạnh Thông Huyền, ngươi đừng vội xen vào việc của người khác. La Liệt nhìn thấy người, nhất thời thần sắc khẽ biến. Ta sẽ không xen vào việc của người khác, chỉ là tiểu huynh đệ này ta xem hắn tương đối thuận mắt, muốn cùng hắn kết giao bằng hữu. Mạnh Thông Huyền chỉ hướng Giang Thần, mở miệng nói. Mạnh Thông Huyền, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi sẽ cùng một cái huyền dịch tu sĩ kết giao bằng hữu. La Liệt cắn răng, hắn biết Mạnh Thông Huyền chỉ là ghim hắn mà thôi. Ha ha. Mạnh Thông Huyền ngửa đầu cười to, đạo, tùy ngươi nghĩ như thế nào, ngươi không phải mới vừa rất nhu sao. Nói Bắc Ngạc Châu người tới không có không biết của ngươi. Giống như ngươi là Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi leo lên kim đan bảng cao thủ thông thường. Ta tự nhiên không phải là kim đan bảng cao thủ, lẽ nào ngươi Mạnh Thông Huyền là được? La Liệt châm chọc nói. Mạnh Thông Huyền khỏe miệng nhỏ kiểu. Ta hiện tại tuy rằng không phải là, nhưng ngắn thì 3 năm. Lâu là 5 năm, ta La Liệt một khi đột phá đến kim đan chúng sau kỳ, nhất định sát nhập kim đan bảng. Một mép thượng công pháp mà thôi. La Liệt hừ một tiếng. Ha ha. Mạnh Thông Huyền không thèm cười nói, ngươi La Liệt nếu là nghĩ ta là trên đầu môi công phu, đại khả phóng ngựa qua đây, khiến ta kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. La Liệt một trận huyết khí dâng lên, sẽ tê xuất pháp bảo, nhưng lý trí còn là chiến thắng xung động, hắn cũng không phải Mạnh Thông Huyền địch thủ, lần này đến đây tìm kiếm Trầm Tinh Cốc cái này nhóm đệ tử, đều là kim đan tiền kỳ tu vi, mà Mạnh Thông Huyền tại kim đan tiền kỳ ở giữa, là cường đại nhất mấy người tu sĩ một trong. Cũng là Bắc Ngạc Châu có khả năng nhất giết người kim đan bảng tu sĩ trẻ tuổi. Hừ. La Liệt hừ lạnh một tiếng, lại đưa mắt trừng tại Giang Thần trên người. Tiểu tử, không để cho ta tại Trầm Tinh Cốc trong đụng tới ngươi, bằng không nhất định phải ngươi chết rất khó coi. Hiển nhiên, La Liệt đem từ Mạnh Thông Huyền chỗ đó bị tức tung ra đến rồi Giang Thần trên người. Hắn thấy, Giang Thần chính là một cái yếu đuối, nghĩ thế nào bóp liền thế nào bóp, chỉ là lúc này Mạnh Thông Huyền ở đây, hắn không tốt động thủ mà thôi. Dứt lời. La Liệt nên ngang mà đi. Mạnh Thông Huyền tùy ý nhìn lướt qua Giang Thần, khiến hắn có chút kinh ngạc là cái này đến từ Nam Phong Châu tu sĩ vì sao không nói với hắn ra cảm tạ các loại mà nói tới. Giang Thần cũng không có muốn cùng Mạnh Thông Huyền nói chuyện ý tứ, hắn tự nhiên đã nhìn ra, Mạnh Thông Huyền đứng ra ngăn cản La Liệt cũng không phải là thực sự muốn giúp hắn xuất đầu, chẳng qua là đang chèn ép La Liệt uy phong mà thôi. Mà tự mình bất quá là tại trùng động Mạnh Thông Huyền đùa giỡn uy phong công cụ mà thôi. Cho nên, Giang Thần cũng trực tiếp ly khai. Nhưng ngay Giang Thần mới vừa đi ra vài bước thời điểm, Mạnh Thông Huyền liền phát ra tiếng. Đứng lại. Mạnh Thông Huyền uống hô một tiếng. Thế nào? Giang Thần nhíu mày, ánh mắt quét về phía Mạnh Thông Huyền. Ta cứu ngươi, ngươi chẳng lẽ không nên nói cái gì? Mạnh Thông Huyền hài hước hỏi. Ta cần ngươi cứu ta sao? Giang Thần hỏi ngược lại. Mạnh Thông Huyền kinh ngạc, chợt cười lạnh. Tốt, ngươi trái lại có cốt khí, cũng không biết, nếu như ta đem xương của ngươi đều bóp nát thành cặn. Ngươi hay không còn có điểm ấy đáng thương cốt khí. Dứt lời, Mạnh Thông Huyền trên người chân nguyên bắt đầu khởi động, sẽ hướng Giang Thần một tay đánh tới. Tựa hồ Giang Thần chính là một con ruồi, có thể bị hắn tùy ý một cái tắt liền đập chết. Dừng tay. Một đạo dường như chuông bạc tiểu thanh âm của truyền đến, chỉ thấy Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên đã đi tới, tại phía sau hai người, còn theo một cái thanh thanh gầy teo nam tử. Nam tử này tóc đánh thành một bó, rối tung ở sau gót, khi hắn kéo hai tay của ở giữa, mang theo một thanh đường đao. Thần tình rất có bất cần đời mùi vị. Nguyên lai là Bắc Ngạc Châu bảy mỹ một trong Phương Thanh Dĩnh Phương sư muội, không biết Phương sư muội có gì chỉ giáo. Mạnh Thông Huyền quét tên kia thanh thanh gầy teo nam tử liếc mắt, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ vẻ. Người này ta nhận thức. Phương Thanh Dĩnh chỉ hướng Giang Thần đạo. Mạnh Thông Huyền trên mặt thần tình khẽ biến, xung quanh không ít tu sĩ đều ở đây xem bên này, nếu như hắn lúc này cứ vậy rời đi, không hề nghi ngờ chính là tỏ ra yếu kém. Nhưng nếu như hắn không ly khai, đó chính là đắc tội Phương Thanh Dĩnh cũng không phải đáng sợ là đứng ở Phương Thanh Dĩnh phía sau cái tên kia, một cái tại kim đan tiền kỳ là có thể sát nhập kim đan bảng trước 500 danh biến thái, Tu La Đao, Lý Tu La. Tiểu tử, có bản lĩnh cũng không cần đứng ở nữ nhân phía sau. Dựa vào nữ nhân xuất đầu tính cái gì? Phế vật vô dụng. Mạnh Thông Huyền thanh âm của phi thường âm lãnh địa truyền vào Giang Thần trong lỗ thai. Nhưng Giang Thần coi như là một con ruồi ở bên thai ong ong. Người còn không đi. Phương Thanh Dĩnh nhíu mày địa nhìn về phía Mạnh Thông Huyền. Mạnh Thông Huyền hừ một tiếng. Đi tới một bên. Nhưng ở không xa địa phương, dùng âm chập địa ánh mắt tập trung tại Giang Thần trên người. Nghĩ không ra ngươi thực sự tới. Phương Thanh Dĩnh nhìn về phía Giang Thần đạo. Không sai, Trầm Tinh Cốc đối với luyện khí sư mà nói, là một cái không cho bỏ qua thánh địa. Giang Thần gật đầu nói. Phương Thanh Dĩnh lắc đầu, tựa hồ muốn nói Giang Thần quá không biết lượng sức. Lúc này, tại Phương Thanh Dĩnh bên cạnh, cái đầu kia phát đánh thành rất nhiều tiểu roi Mạc Sở Yên hừ một tiếng, hướng phía Giang Thần nói, cái kia ai? Ngươi không nên cùng người khác nói Phương Sư Tỷ thiếu chút nữa muốn cùng ngươi trở thành đạo lữ, hội này khiến Phương Sư Tỷ thật mất mặt. Một cái còn muốn dựa vào nữ nhân ra mặt nam nhân. Phương Thanh Dĩnh kéo qua Mạc Sở Yên, rồi hướng Giang Thần đạo, nếu như ta là ngươi, ta sẽ chọn để ở nhà luyện khí, mà không phải tới Trầm Tinh Quốc mạo hiểm. Dứt lời, Phương Thanh Dĩnh sẽ xoay người ly khai. Mà nhưng vào lúc này, truyền đến thông đạo mở ra thanh âm. Hơn 10 người đến từ các đại môn phái phó tông chủ hoặc là trưởng lao chi lưu toàn bộ xuất hiện ở thông đạo cửa vào. Các đại môn phái cũng thay đổi trước phân tán trạng thái, đồng nhất cái tông môn đệ tử đều đứng chung với nhau. Bởi vì Bắc Ngạc Châu có 300 cái danh ngạch ở giữa 290 cái, chừng 10 cái tông môn phân xuống tới, từng tông môn đều có 2-30 người. Nhưng Nam Phong Châu chỉ đáng thương 10 cái danh ngạch, nhưng lại muốn mấy cái thế lực cùng đi phân. Bất quá lúc này, mấy cái này môn phái đệ tử đều đứng chung một chỗ. Nhìn qua trái lại rất đoàn kết, nhưng mấy người này, đều là huyền dịch cảnh giới tu sĩ, không chỉ có khiến Giang Thần có chút lặng lẽ không nói gì. Nếu như tiến vào Trầm Tinh Quốc, cái này 10 tên đệ tử nhất định sẽ trở thành Bắc Ngạc Châu đám kia đệ tử trà đạp đối tượng. Các đệ tử dựa theo chỗ ở mình tông môn xếp thành hàng, hiện tại bắt đầu chia nhóm tiến nhập Trầm Tinh Quốc. Một đạo to thanh âm của truyền đến. Sau đó, các đại tông môn đệ tử bắt đầu tiến nhập Trầm Tinh Quốc. Tại Bắc Ngạc Châu đệ tử toàn bộ tiến nhập Trầm Tinh Quốc sau, Giang Thần cũng giao ra lệnh bài dự định tiến nhập thông đạo. "Đứng lại, ngươi là của môn phái nào đệ tử?" Một gã lao giả quát hỏi Giang Thần. "Ta cũng không phải của môn phái nào đệ tử." Giang Thần nhìn về phía tên lão giả kia. "Vậy ngươi khối này linh ngọc bài là từ đâu trong lấy được? Nếu như ngươi là dựa vào phi pháp thủ đoạn chiếm được khối ngọc này bài, thể muốn tiến vào Trầm Tinh Quốc." Tên lão giả kia ánh mắt sắc bén, trên người sát khí bao phủ, tựa hồ Giang Thần chỉ cần trả lời không được, liền sẽ trực tiếp xuất thủ đánh chết Giang Thần. "Đoàn trưởng lão, vị này chính là Nam Phong Châu luyện khí đại sư Giang Thần. Hắn khối này linh ngọc bài là chúng ta Bắc Ngạc Châu luyện khí minh minh chủ Tiêu Hồng Nho đại sư cho hắn." Đan Bích Giao vào lúc này đã đi tới, thanh âm mang theo một tia ngoạn vị nói. "Nga, nếu là Tiêu đại sư đưa cho ngươi, vậy ngươi liền vào đi thôi." Tên lão giả kia có chút không nhịn được phất tay nói. Giang Thần cũng không nói chuyện, giao qua linh bài sau đi vào thông đạo. Theo trước mắt một trận quang cảnh biến hóa, rất nhanh Giang Thần liền đi tới một mảnh cây cối xum xuê rừng cây. Giang Thần nhảy lên một gốc cây đại thụ che trời, rất nhanh thì phát hiện hắn hiện tại thân ở vị trí, đây là một mảnh ở vào sơn cốc một bên rừng cây. Mà nếu nói Trầm Tinh Cốc phải là trung gian cái kia lan tràn số 10 km thung lũng. Cái này cái hải đảo cũng không lớn, nhưng Giang Thần lại có một loại nhìn không thấu cảm giác. Hắn có một loại tiềm thức, cái này hải đảo cũng không phải những Bắc Ngạc Châu đó tông môn tưởng tượng đơn giản như vậy. Bầu trời tinh thần ngã xuống nện ở Vạn Linh Hải, liền tạo thành cái này hải đảo, nghe tựa hồ hợp tình hợp lý, nhưng tỉ mỉ vừa nghĩ, cái này khó tránh cũng quá vừa khớp. Hơn nữa cái này thiên nhiên hình thành hải đảo vừa lúc có một to lớn thiên nhiên trận pháp. Thầm thì, ngay Giang Thần trầm tư chi tế, đột nhiên có một trận thanh âm kỳ quái truyền vào hắn trong thai. Giang Thần vội vã thu hồi tâm thần, ánh mắt quét về phía thanh âm khởi nguồn, chỉ thấy một con chỉ thổ hoàng sắc thiềm thư ra hiện ở trước mặt của hắn. Cái này thiềm thư, trên lưng có hồng hồng xanh biếc nhan sắc, màu sắc sắc sỡ, từng cái một trống đột đi ra ngoài bọc mủ thoạt nhìn phi thường dốc hết tâm can. Ngũ độc áp. Giang Thần nhíu mày, hắn liếc mắt liền nhận ra trước mắt cái này xấu xí đồ vật. Chưa xong còn tiếp. Chương 145, dùng độc đan. Khiến Giang Thần cao mày là hắn cư nhiên lại ở chỗ này thấy ngũ độc cáp. Ngũ độc cáp là một loại phi thường đặc thù yêu thú, hoặc là nói là một loại yêu trùng. Tại tiên giới, ngũ độc cáp là một loại phi thường được hoan nghênh gì đó. Bởi vì ngũ độc cáp trên người nọc độc, có thể dùng để luyện chế bổ sung thần thức chi lực đan thuốc ngũ thần đan. Hơn nữa ngũ thần đan bổ sung thần thức hiệu quả phi thường tốt, tốc độ cũng thật nhanh. Cái này dẫn đến ngũ độc cấp tại tiên giới hầu như mỗi một lần xuất hiện đều biết bị săn giết không còn một ngống. Ngũ độc cấp sinh sôi nảy nở chu kỳ là 3 năm, mỗi qua 3 năm đều gặp phải số lớn ngũ độc cấp, tuy rằng mỗi một lần xuất hiện đều biết đưa tới nhóm lớn tiên nhân rào sát không còn, nhưng mỗi qua 3 năm, hầu như đều biết xuất hiện lần nữa cự lượng ngũ độc cấp. Có người đem ngũ độc cấp loại này giết chi bất tận hiện tượng đổ cho ngũ độc cấp quá mức cường đại năng lực sinh sản, hầu như một con ngũ độc cấp đến rồi sinh sôi nảy nở mùa, lại trải qua giao xứng sau khi, là có thể sản xuất ra ngàn vạn chỉ ngũ độc cấp ấu trứng. Hơn nữa ngũ độc cấp ấu trứng ấp trứng sống tỷ lệ cũng cao dọa người. Bất quá tính là như vậy, tại tiên giới ngũ độc cấp cũng là phi thường hút hàng gì đó. Bởi vì ngũ độc cấp công kích cũng không cao, cũng liền trên người nọc độc sẽ tạo thành một điểm phiền phức, cho nên cấp thấp tu sĩ cũng có thể đi liệp sát. Nhưng không chịu nổi ngũ thần đan tiêu hao lượng thực sự quá kinh người, mà đồng dạng dùng để bổ sung thần thức chi lực cái khác đan thuốc, đều là dùng dị thường đắt giá thuốc vật luyện chế ra tới, cho nên cái này ngũ độc cấp nọc độc cũng theo đó nước lên thì thuyền lên, bán được một cái bất khả tư nghị giá. Lúc này, tại Giang Thần trước mặt của, cư nhiên xuất hiện ngũ độc cấp, cái này nói cho Giang Thần. Phu cận đây tuyệt đối có số lớn ngũ độc cấp, mà Giang Thần vừa lúc có thể thu thập ngũ độc cấp nọc độc, dùng để luyện chế ngũ thần đan. Quả nhiên, ngay Giang Thần đi về phía trước ra không được 50 mét, thì có số lớn ngũ độc cấp xuất hiện ở tầm mắt của hắn ở giữa. Cái này ngũ độc cấp tại phát hiện Giang Thần sau khi, cũng như cùng chen trúc thông thường địa hướng Giang Thần đánh tới. Giang Thần nơi nào sẽ khách khí? Hắn vội vã vận chuyển Kim Ô Cửu Long kiếm quyết, vừa lúc có thể thừa cơ hội này tôi luyện một chút Kim Ô Cửu Long kiếm quyết. Đem Kim Ô Cửu Long kiếm quyết tu luyện tới một tầng viên mãn sau khi, Giang Thần còn chưa lành tốt địa thi triển qua cái này môn kiếm pháp. Hưu. Một đạo kiếm khí từ Giang Thần trong cơ thể lao ra, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Rất nhanh, dậm dạp chẳng chịt kiếm khí tại Giang Thần quanh thân hội tụ thành một cái kim sắc kiếm long, đây là kiếm khí hội tụ thành đích thực long. Theo Giang Thần đích thực nguyên vận chuyển, này kim sắc kiếm long không ngừng mà tại Giang Thần quanh thân chạy. Phúc, phúc, những ngũ độc cấp đó không ngừng hướng Giang Thần phun ra từng đạo thủy tiễn, cái này thủy tiễn uy lực cũng không lớn, tại còn chưa tới gần Giang Thần thời điểm, đã bị hình rồng kiếm khí cho chém chết. Giang Thần tay cầm cực mang, không ngừng huy kiếm, nhưng hắn phát hiện, cái này ngũ độc cấp so với hắn tưởng tượng muốn khó khăn giết không ít. Tại Giang Thần ký ức ở giữa, loại này ngũ độc cấp là phi thường dễ chém giết, thông thường nhất kiện đi xuống, chỉ biết ra chóc thịt chán. Nhưng bây giờ Giang Thần có đôi khi một kiếm đứng ở ngũ độc cấp thượng, chỉ biết phát ra trầm muộn phốc phốc âm hưởng, giống như là đánh vào một đoạn trên gỗ. Giang Thần rất nhanh thì hiểu được. Cũng không phải nơi đây ngũ độc cấp so với hắn trước đây chém giết trôi qua ngũ độc cấp lợi hại, mà là tiên giới binh khí còn mạnh hơn vạn linh giới nhiều lắm. Tại tiên giới cho dù là cấp thấp tu chân giả, cũng có thể có được nhất kiện chân khí, thậm chí thượng phẩm chân khí. Bởi vì chân khí tại tiên giới hoàn toàn chính là nát vụn đường cái gì đó, tiện nghi rất, chỉ tiên khí mới có thể bán ra giá. Mà ở vạn linh giới cũng không cùng, vạn linh giới chân khí chính là cao cấp nhất pháp bảo, nhất là tại Nam Phong Châu loại này tu chân trình độ cực độ lạc hậu địa phương. Căn bản là nhìn không thấy. Bất quá Giang Thần cũng không có bất kỳ vội vàng sao động, hắn thật nhanh xuyên toa tại ngũ độc cấp trong lúc đó, tùy ý ngũ độc cấp thủy tiễn không ngừng công kích hắn, khi hắn quanh thân, cái kia kim sắc hình rồng kiếm khí vận chuyển tốc độ cũng theo đó càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho Giang Thần cảm giác được Kim Ô Cửu Long kiếm quyết thôi động cũng càng phát ra thuận buồm xuôi gió. Đồng thời hắn thi triển Phá Thiên kiếm quyết thức thứ nhất, lực phá vạn pháp tốc độ cũng là càng thêm cấp tốc. Trừ lần đó ra, Giang Thần hưng chỗ tới liên tiếp sử dụng mười mấy loại bất đồng kiếm pháp, nhưng hắn phát hiện còn là Phá Thiên kiếm quyết tại chém giết ngũ độc cấp thời điểm có hiệu quả nhất. Xem ra, tại ngưng kết kim đan trước khi, không cách nào thi triển càng thêm hữu hiệu kiếm pháp. Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ngưng kết kim đan, đại biểu ngưng kết thiên địa thần vận, tại ngưng khí, trúc cơ cùng huyền dịch cảnh giới cảm giác ngộ thiên địa huyền đạo đều biết ngưng tụ đến kim đan ở giữa, đây là tu chân chân chính câu thông thiên địa đại đạo bước đầu tiên, cũng là tu sĩ có thể bắt đầu thi triển thần thông pháp thuật bắt đầu. Mà đối với Giang Thần mà nói, nếu như ngưng kết kim đan, hắn kim đan nhất định sẽ không giống tầm thường, bởi vì hắn cảm ngộ đến thiên địa huyền đạo liền là cả trí nhớ của kiếp trước, căn bản không phải vậy tu chân giả có thể tương để tịnh luận. Cho đến lúc này, Giang Thần có thể thi triển kiếm pháp, thúc dục thần thông, tất nhiên là thuận lợi bắt tới. Gì? Bên kia có người ở liệp sát thiết giáp cấp mô. Giang Thần chém giết ngũ độc cấp không được nửa canh giờ, thì có hai gã tu sĩ từ cái chỗ này đi ngang qua. Khi bọn hắn thấy Giang Thần tại chém giết thiết giáp cấp mô thời điểm, đều là không tự chủ được nở nụ cười. Thật là một cái đại ngốc so, thiết giáp cấp mô bị giáp kiên cường như sắt, rất khó chém giết, hơn nữa thiết giáp cấp mô thi thể không có gì tác dụng quá lớn, cũng liền nọc độc vào thuốc có thể đưa đến thanh tâm ngưng thần tác dụng, căn bản giá trị không được mấy người tiền. Có lẽ người ta nghĩ giết thiết giáp cấp mô thú vị đây, ngươi xem hắn không phải là giết được thật cao hứng sao. Ha ha ha. Hai người lại là một trận phình bụng cười to. Giang thần trong lòng âm thầm cười, thua thiệt hai cái này ngốc so còn ở nơi này cười nhạo người khác, ngũ độc cấp là cỡ nào quý báu đồ vật bọn họ cư nhiên không biết. Còn nói liền nọc độc vào thuốc có thể đưa đến thanh tâm ngưng thần tác dụng. Dùng ngũ độc cấp độc thuốc giản đơn vào thuốc, mà không phải luyện chế thành đan, hoàn toàn chính là phung phí của trời. Bất quá Giang thần tự nhiên mặc kệ sẽ hai cái này ngốc so, nhưng hắn cũng thực sự không thích cái này hai con rồi ở bên thai tiếng huyên náo. Vâng! Giang thần ngưng tụ toàn thân chân nguyên, chợt một kiếm chém ra, vâng một tiếng nổ vang, Giang thần trên mũi kiếm. Một đoàn đáng sợ chân nguyên trên mặt đất nổ tung một cái khủng. Phố hô sâu. Một mảng lớn ngũ độc cấp bị trực tiếp đánh cho trồng vó. Kia hai gã còn đang cười ha ha tu sĩ nhất thời ngậm miệng. Hai người nhìn nhau liếc mắt, đều là từ ánh mắt của đối phương ở giữa thấy được khiếp sợ. Giang thần một kiếm này làm bộc phát ra uy lực đáng sợ, tuyệt đối không là bọn hắn có khả năng đủ thừa nhận. Lúc này, hai người vội vã tê xuất pháp bảo bay ra ngoài, rất sợ Giang thần đuổi theo đưa bọn họ chém rớt. Thấy kia hai gã tu sĩ chật vật bay đi, Giang thần cười lắc đầu. Lập tức, hắn bắt đầu đại lượng địa thu thập ngũ độc cấp nọc độc. Thẳng đến Giang thần góp nhặt tràn đầy địa một cái bình lớn. Lúc này mới dừng tay. Sau đó Giang thần đem cái này một vò tử ngũ độc cắp nọc độc dùng che cái lên, phong kín tốt sau khi thu nhập chiếc nhẫn chữ vật. Hiện tại Giang thần bên trong chiếc nhẫn đã có không ít thứ tốt. Đương nhiên quý báo đồ vật còn là xanh biếc lông khô lâu lưu lại những thứ kia tài liệu luyện khí. Đó cũng đều là có thể luyện chế đỉnh cấp tiên khí thậm chí là thần khí gì đó. Bất quá mấy thứ này Giang thần vẫn không thể đủ đến, điều này làm cho hắn rất là phát điên. Như vậy cũng tốt so một tên ăn mày nhặt được một trường co trăm vạn cự khoản chi phiếu, cũng biết tấm thẻ này mật mã, nhưng không có nói khoản máy. Giang thần tại cất xong ngũ độc cắp nọc độc đồng thời, ánh mắt rơi vào một cái ngọc hộp bên trên. Cái này ngọc hộp, đúng là hắn dùng để chở thất thải giết độc đan sử dụng cái kia. Lúc này, thất thải giết độc đan như trước lẳng lặng nằm ở ngọc hộp ở giữa, tản mát ra thất thải sáng bóng. Tựa hồ có vô cùng ma lực. Lão đại, vật này cũng không thể được cho ta ăn. Ngay Giang thần dự định cất xong chất độc này đan thời điểm. Tiểu ngốc thanh âm của đột nhiên truyền đến, tên tiểu tử này không biết lúc nào tỉnh lại, lúc này đang dùng một loại đáng thương địa ánh mắt nhìn Giang thần. Loại này ánh mắt, đơn giản là người gặp người liên. Tuy rằng Giang thần biết, người kia căn bản cũng không có cái gì đáng thương, cái dạng này cũng bất quá là kia siêu cấp cường hãn biểu diễn mà thôi, nhưng Giang thần như trước có chút chiêu không chịu nổi. Ngươi muốn ăn vật này. Giang thần hoảng liếu hoảng trong tay ngọc hộ. Ừ. Tiểu ngốc đầu không ngừng điểm động. Ngươi cũng biết kia là cái gì. Ngươi sẽ không sợ bị độc chết. Giang thần tức giận điệu nói. Ta không biết. Tiểu ngốc lắc đầu, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia sáng. Đạo, nhưng ta nghĩ vật này giống như ăn ngon lắm hình dạng. Giang thần thực sự không nói gì, vật này ăn thật ngon. Ăn chết ngươi xem làm sao bây giờ. Lão đại, cầu văn ngươi. Tiểu ngốc năn nỉ nói. Giang thần ngược cũng không phải luyến tiếc, mà là hắn có chút lo lắng tiểu ngốc đến cùng có thể hay không đủ chịu nổi thất thải giết kịch độc. Hơn nữa đây là thất thải giết độc đan, độc tính càng thêm đáng sợ. Lão đại, ngươi hãy yên tâm, ta thế nhưng thiên hạ lợi hại nhất trùng vương, không có gì trùng độc có thể đối với ta tạo thành phiền toái. Tiểu ngốc lại nói. Thực sự, Giang thần không khỏi nghĩ đến tại vạn phong vực sâu thời điểm, những thứ kia phệ hỏa trùng bị tiểu ngốc sợ đến thí lăn nước tiểu chảy một màn. Lẽ nào tiểu ngốc thật là cái gì trùng vương? Vậy ngươi thử trước một chút, trước cắn một chút. Giang thần mở ra ngọc hộp. Tiểu ngốc đã sớm không kịp chờ đợi vào tới, cắn một cái tại độc đan thượng. Nhưng kế tiếp, Giang thần liền thấy, tiểu ngốc nguyên bản bích lục sắc thân thể bắt đầu xuất hiện thất thải độc sắc, hơn nữa cái này thất trùng mặt sắc đang không ngừng lưu động, hướng tiểu ngốc toàn thân khuyết tán ra. Ô ô, tiểu ngốc bắt đầu trầm thấp ố yết, toàn bộ thân thể cũng không đoạn lạnh run run run. Tiểu ngốc, ngươi không sao chứ? Giang thần không khỏi kinh hãi mất sắc, người kia, không biết là chúng độc A. Tiểu ngốc không trả lời Giang thần. Mà là từ Giang thần trên người của ngã nhào trên mặt đất, không nhúc nhích. Ngay Giang thần muốn đem kia bước lên thời điểm, người kia lại đột nhiên băng lên, sau đó thượng thoán hạ khiêu, trong miệng còn không đoạn rầm gì, giống như là trên người phát hỏa một dạng. Như vậy sau một lát, kia hình như là chơi đùa mệt mỏi rốt cục tiêu ngừng lại. Tiểu ngốc! Ngươi thế nào? Giang thần lo lắng hỏi, dù sao con kia thất thải giết, thế nhưng một đầu sâu không lường được thượng cổ hung thú. Tiểu ngốc riêu đầu hoảng não nhìn về phía Giang thần. Nửa ngày mới phun ra một chữ, thoải mái. Mã lở gô bì. Giang thần không nhịn được nghĩ muốn bạo thô tục, lao tử cho ngươi lo lắng nửa ngày, cảm tình như ngươi vậy thượng thoan hạ khiêu như là ăn mê huyễn. thuốc thông thường, nguyên lai là rất thoải mái a. Không được, lão đại, thật lợi hại, ta phải hảo hảo ngủ một giấc, tiêu hóa một chút. Ngươi nhớ phải giúp ta cất xong, ta lần sau nữa. Ăn nữa. Tiểu ngốc nói xong, liền trực tiếp bay trở về đến trạm rông trong hồ lô, tứ ngưỡng bát xoa vù vù ngủ say. Giang thần rất là không nói gì, đây coi là kia môn tử sự. Cất xong độc đan, Giang thần tiếp tục đi trước. Tiến vào sơn cốc sau khi, Giang thần ở trên đường phát hiện vài quặng phẩm cấp còn không thấp linh thảo, ngoài ra còn có một ít có thể để luyện ra tài liệu luyện khí khoáng thạch, Giang thần tự nhiên sẽ không bỏ qua, đem chi hết thể thu nhập túi đựng đồ. Đi trước một canh giờ, Giang thần liền nghe được phía trước truyền đến len ken thùng thùng thanh âm của. Hắn đi vào vừa nhìn, nguyên lai nơi đây là một mảnh đá vân mẫu mạch khoáng, không ít tu sĩ chính ở chỗ này cách dùng bảo đảo quáng. Đá vân mẫu quáng có thể để luyện ra đá vân mẫu tác dụng chỉ dùng để tới luyện khí, nhưng kia cũng không phải là luyện khí chủ yếu tài liệu. Tuy rằng như vậy, nhưng đá vân mẫu giá cả lại phi thường xa xỉ, bởi vì đá vân mẫu có thể đưa đến tăng mạnh pháp bảo trận văn uy lực tác dụng. Nói cách khác, nếu như luyện chế nhất kiện hạ phẩm linh khí gia nhập số lượng vừa phải đá vân mẫu, khả năng chỉ biết phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực, mà luyện chế thượng phẩm pháp khí, khả năng có thể so với hạ phẩm linh khí. Coi như là luyện chế linh khí cùng chân khí, đá vân mẫu đều cũng có loại này tác dụng. Hơn nữa, đá vân mẫu số lượng vốn là ít đến thấy thương. Nhưng lúc này nơi đây lại có một tòa đá vân mẫu mạch khoáng. Giang thần tự nhiên cũng gia nhập vào đào móc đá vân mẫu trận doanh ở giữa. Hơn nữa hắn và người khác đào quáng phương thức không lớn một dạng. Giang thần tại đa lần thực nghiệm sau khi phát hiện dùng vạn bụi phối hợp liệt địa cái này môn kiếm pháp tới đào quáng đơn giản là thần tới chi bút. Liệt địa là một môn câu thông đại địa thổ hệ chân nguyên kiếm pháp. Theo Giang thần một kiếm chém ra, sẽ có số lớn đá vân mẫu khoáng thạch tuôn ra. Giang thần chỉ chọn những thứ kia độ tinh khiết cao, từ mạch khoáng nội bạo liệt đi ra ngoài khoáng thạch, bởi vì những khoáng thạch này ở giữa thường thường ẩn chứa đá vân mẫu tinh. Đá vân mẫu tinh tác dụng so đá vân mẫu càng thêm rõ ràng. Ngay Giang thần góp nhặt không ít phẩm chất thật tốt đá vân mẫu khoáng thạch sau, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Giang thần trước mặt của. Tiểu tử, không tệ lắm. Người tới chính là La Liệt, hắn lồng đến hai tay đứng ở nơi đó, chính nhất mặt gian cười nhìn Giang thần, ánh mắt kia, thật giống như Giang thần là một gốc cây cây dụng tiền thông thường. Chương 146, Mạc Sở Yên cầu cứu. Ngươi vừa mới đảo không ít khoáng thạch ra. Còn ngươi nữa đảo quáng một chiêu kia không sai. Toàn bộ giao ra đi. La Liệt sờ sờ dưới cằm râu quai nón, cười lạnh nhìn Giang Thần. Thúc ha ha. Ta tại sao phải cho ngươi? Giang Thần không hiểu nhìn về phía La Liệt. Ha ha, vì sao? Bởi vì quả đấm của ta lớn hơn ngươi. La Liệt đang khi nói chuyện đã tê xuất một thanh kiếm hình pháp bảo. Đạo, lao lao thật thật đem túi đựng đồ cùng công pháp giao đi ra, ta lưu một mình ngươi toàn thây. Phải không? Giang Thần lười dài dòng nữa, trở tay chính là một kiếm đánh phía La Liệt. Liệt địa. Vạn bụi trên không trung phóng túng dạng ra từng vòng sóng văn, mũi kiếm chém về phía La Liệt. Giang thần một kiếm này thi triển ra, La Liệt mặt của sắc liền nhất thời thay đổi. Hắn đã hiểu được, Giang thần thực lực, xa không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. La Liệt vội vã quét ngang trường kiếm trong tay, kiếm khí bạo phát, hướng Giang thần vạn bụi chặt chém mà đến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, La Liệt thậm chí còn không có phản ứng qua đây, cũng cảm giác được trước người một cổ kinh khủng đích thực nguyên trong nháy mắt nổ lên. Sau đó cả người hắn trực tiếp té bay ra ngoài. Thế nào? Một kiếm này học xong không? Giang thần trên mặt cầu đến mỉm cười, hướng La Liệt hỏi. La Liệt tung người dựng lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, ánh mắt trở nên âm chìm mà kiên kỵ, tâm lý đồng thời thầm mắng. Mẹ nó, người kia, rõ ràng là kim đan tu vi, hết lần này tới lần khác còn muốn làm bộ huyền dịch tu sĩ. Lẽ nào như vậy chơi rất khá? Nhưng La Liệt chắc chắn sẽ không đem những lời này nói ra, hắn hướng phía Giang thần chắp tay nói. Xin lỗi, trước khi ta không biết ngươi cũng là kim đan tu sĩ, lúc đó cáo tử. Dứt lời, La Liệt xoay người muốn đi. Ngươi muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Giang thần vài bước bước ra. Lăng ba cửu chuyển thi triển. Thân hình dường như mê tối huyễn ảnh. Trong nháy mắt che ở La Liệt trước người. La Liệt mặt sắc tái biến, vừa mới Giang thần thi triển ra thân pháp, đã cũng đủ nói rõ, coi như là hắn nhất tâm muốn chạy trốn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Không biết sư huynh tìm ta còn có chuyện gì? La Liệt thái độ xảy ra 180 độ cải biến. Nga! Ta thế nào nhớ kỹ trước ngươi nói, không để cho ta tại Trầm Tinh Cốc nội đụng tới ngươi, không thì ngươi sẽ làm ta chết rất khó xem. Giang thần cười nói. La Liệt nhất thời một trận mồ hôi lạnh ứa ra, lời này đích thật là hắn nói không sai. Nhưng khi đó, hắn hoàn toàn coi Giang thần là làm là một cái huyền dịch con kiến hôi, giơ tay lên là có thể chém giết, nhưng hiện tại xem ra, sự thực giống như phản qua đây. La Liệt cho rằng Mạnh Thông Huyền coi như là lần này tiến nhập Trầm Tinh Cốc tàn nhẫn người, nhưng hiện tại xem ra, cái này Giang Thần so Mạnh Thông Huyền còn lợi hại hơn. Xin lỗi, sư huynh, trước khi là ta hiếu nhãn vô châu. Là ta La Liệt lỗi. La Liệt liền vội vàng nói, thái độ thả cực thấp. Như thế khiến Giang Thần thật không ngờ. Cái này La Liệt, nhìn như phi thường tinh hãn. Vẻ mặt dâu quai nón, mười phần người kiên cường hình tượng, nhưng phong cách hành sự lại không có nửa điểm người kiên cường mùi vị. Đem ngươi túi đựng đồ giao đi ra, sau đó cút đi. Giang Thần phất tay nói. La Liệt âm thầm cắn răng, khiến hắn giao ra túi đựng đồ, hắn tự nhiên rất không cam lòng, nhưng lúc này lại phải giao, hắn từ bên hông lột xuống túi đựng đồ, một thanh ném cho Giang Thần, sau đó cũng không quay đầu lại bay ra ngoài. Giang Thần nhìn lướt qua phi độn mà chạy La Liệt, cũng không có đuổi theo ý tứ, hắn mở ra túi đựng đồ, thần thức đảo qua. Không khỏi âm thầm líu lưỡi, hơn 10 vạn linh thạch, cũng không thiếu tu sĩ kim đan kỳ có thể dùng đến đan thuốc cùng linh thảo. Điều này làm cho Giang Thần phải cảm thán, Bắc Ngạc Châu tu sĩ chính là giàu có. Sau đó, Giang Thần tiếp tục dọc theo Trầm Tinh Cốc thâm nhập. Càng đi vào trong, mênh mông hỗn độn khí tức càng ngày càng nặng. Đây là một cổ đến từ vực ngoại tinh không khí tức, điểm ấy Giang Thần có thể khẳng định, bởi vì hắn đã từng tiến nhập qua vực ngoại tinh không, hơn nữa xa không chỉ một lần, hắn đối vực ngoại tinh không khí tức thực sự quá quen thuộc. Lẽ nào ở đây thật là một viên vực ngoại tinh thần bỏ mạng ở Vạn Linh Hải hình thành? Giang Thần cẩn thận tìm hiểu bốn phía, bắt đầu kiểm tra bí mật tại tự nhiên sông núi ở giữa trận pháp vết tích. Ở giữa hắn phát hiện không ít ngăm đen sắc thiên thạch, những thứ này đều là luyện khí quý giá tài liệu, Giang Thần tự nhiên sẽ không bỏ qua. Càng sâu vào Trầm Tinh Cốc, Giang Thần liền phát hiện càng nhiều hơn thiên thạch, hơn nữa vực ngoại tinh không khí tức cũng càng phát ra nồng nặc, điều này không khỏi làm cho Giang Thần càng thêm tin tưởng, đây chỉ là một tự nhiên hình thành hải đảo. Mà bao phủ ở nơi này trên hải đảo trận pháp, cũng là tự nhiên hình thành. Thế nhưng loại ý nghĩ này, cũng không có tại Giang Thần lòng của trong đình ở lại bao lâu. Khi hắn phát hiện một cái có thể trận văn sau khi, hắn liền đem trước khi tâm lý suy đoán hoàn toàn phủ định. Cái này hải đảo căn bản không phải một cái thiên nhiên chi địa. Giang Thần theo kia một cái có thể trận văn thăm dò đi xuống, hắn dần dần nhìn thấu trận pháp này ẩn chứa huyền cơ. Hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định, cái này trên hải đảo trận pháp, là người là bố trí, hơn nữa trận pháp này phi thường phức tạp, chí ít cũng là một cái cao cấp tiên trận. Chỉ là cái này tiên trận, bày trận người thông qua nào đó cao minh tay của pháp, bắt trước tạo thành tự nhiên trận pháp vết tích. Đến cùng là ai bố trí ở chỗ này một cái tiên trận? Giang Thần đột nhiên nghĩ đến hắn tại Tẩy Kiếm Tông lúc tìm kiếm trôi qua cổ di tích, có một trực giác tại nói cho Giang Thần, giữa hai người này có lẽ có liên hệ nào đó. Ngay Giang Thần dự định tiếp tục tìm kiếm trận pháp này thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh cưỡi một thanh phi kiếm hướng hắn bay tới. Sư huynh cứu mạng. Tên kia nữ tử phi lạc tại Giang Thần trước người, nhưng thấy rõ ràng là Giang Thần thời điểm, mặt nàng sắc trong nháy mắt liền thay đổi. Vừa mới trong mắt giấy lên hy vọng cũng trong nháy mắt mở đi xuống. Khiến Giang Thần cảm giác được rất xảo chính là, cái này nữ tử không là người khác, đúng là Vân Thai Tông Mạc Sở Yên. Mạc Sở Yên là kim đan tầng 2 tu sĩ, thiên phú trái lại cực kỳ không sai. Tại Mạc Sở Yên vừa phi lạc sau không lâu sau, thì có một gã khác nam tu theo sát phía sau bay tới, cũng rơi vào Giang Thần trước người. Trốn a, thế nào không trốn? Ngươi không phải mới vừa chạy rất nhanh sao? Đuổi theo tên kia nam tu ánh mắt tham lam tại Mạc Sở Yên toàn thân nhìn lướt qua, sau đó đưa mắt đầu đến rồi Giang Thần trên người, lại nói, ta làm thế nào không chạy, nguyên lai là tìm được rồi giúp đỡ a, bất quá ngươi cái này người trợ giúp giống như không được tốt lắm, liền một cái huyền dịch tu sĩ, ta một đầu ngón tay có thể đẻ chết. Mạc Sở Yên mặt sắc trầm xuống, hướng phía tên kia đuổi theo tới nam tu đạo, ta không biết hắn, ta chỉ là vừa tốt rơi ở chỗ này. Sau đó, Mạc Sở Yên vừa nhìn về phía Giang Thần, đạo, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đi đi. Như thế khiến Giang Thần đối cái này Mạc Sở Yên chán ghét cảm giác thiếu vài phần, xem ra cái này Mạc Sở Yên bản tính cũng không xấu. Chí ít nàng tại gặp phải thời điểm nguy hiểm, còn muốn đến không muốn liên lụy người khác. Thấy Giang Thần cũng không có rời đi ý tứ, Mạc Sở Yên càng thêm nóng nảy, ngươi còn không đi, chẳng lẽ là phải ở chỗ này chờ chết sao? Ngươi đi mau, ta còn có thể ngăn trở hắn nửa nén hương thời gian, nếu như ngươi gặp lại Phương Sư Tỷ. Liền nói cho hắn biết ta là bị tiết tất tu giết. Mạc Sở Yên tự biết chạy không khỏi, cho nên hướng Giang Thần hét lớn, muốn Giang Thần đào tẩu, nàng lưu lại đoạn hậu. Thế nhưng Giang Thần, sao lại đem một cái nữ người ở tại chỗ này? Để cho ta tới a. Giang Thần lạnh nhạt nói, đi về phía trước ra vài bước, đem Mạc Sở Yên ngăn ở phía sau. Người điên rồi. Thật là một người điên. Mạc Sở Yên đang nói còn chưa hạ xuống, tiết tất tu đã hướng Giang Thần một đao bổ tới. Ngươi cái này huyền dịch con kiến hôi có thể đi đã chết, rõ ràng là một cái rác rưởi, còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân. Tiết Tất Tu bổ ra một đao này đồng thời, trong mắt sát khí tất lộ, hắn thấy, Giang Thần đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà, Giang Thần căn bản không có chút nào ý lùi bước, thân thể của hắn đột nhiên khẽ động, trước người xuất hiện một thanh trong suốt như tuyết phi kiếm, theo hắn một tay chém ra, một đạo cuồn cuộn bất tận đích thực nguyên đổ vào phi kiếm trong. Hàn Minh một kiếm, thở phi phò. Trong một sát na, không trung cuồn cuộn nổi lên bén nhọn gió lạnh, mấy trăm đạo dường như băng xương vậy kiếm khí trên không trung giao chức thành một đạo vong kiếm. Tiết Tất Tu diện sắc đại biến, hắn lúc này đã bị một cổ lạnh lẽo chí cực kiếm ý bao phủ, hắn làm sao không biết, cái này huyền dịch tu sĩ hoàn toàn chính là một cái phẫn heo ăn láo hổ hung ác độc địa hàng sắc. Đao chạm liên phong. Tiết Tất Tu mạnh mẽ đánh ra chân nguyên, đem vật cầm trong tay loan đao chém ngang ra, trong nháy mắt đao ảnh ngang, chồng chết, cùng Hàn Minh kiếm khí hình thành vong kiếm đụng vào nhau. TT. Tiết Tất Tu ngược hít một hơi lãnh khí, hắn cảm giác được trước mắt cái này lãnh nhược băng xương kiếm khí giống như là sắt thép giao chức thành lồng giam, đao khí của hắn chém ở phía trên, cư nhiên không cách nào đem vong kiếm xé rách, trái lại cái này cổ kiếm ý bén nhọn, đem hắn không gian bốn phía thôn thốn phong tỏa. Phá Thiên kiếm quyết, lực phá vạn pháp. Giang Thần lần thứ hai đánh ra cực mang, một đạo kim sắc kiếm quang trên không trung xẹt qua, tựu như cùng rực rỡ chói mắt lưu tinh. Vâng. Cực mang đâm vào Tiết Tất Tu trước người chân nguyên vòng bảo hộ bên trên, nhưng ngay cùng thời khắc đó, cực mang thượng ẩn chứa chân nguyên muốn nổ tung lên. Một cổ lực lượng đáng sợ tại trên mũi kiếm trong nháy mắt lan tràn đến Tiết Tất sửa trong cơ thể. Tiết Tất Tu chỉ cảm thấy ngực miệng chỗ đột nhiên truyền đến một cổ kịch liệt chấn cảm, sau đó hắn toàn bộ thân thể liền mất đi chi giác, thậm chí ngay cả đau ý cũng không có, trước mắt hắn đó là một hắc. Tiết Tất sửa sinh mệnh khí tức hoàn toàn bị Giang Thần món này chém chết, ngũ tạng lục phủ tấn cấp bị chấn phóng túng thành thịt bùn. Mạc Sở Yên còn không có phản ứng qua đây, nàng há hốc miệng ba ngơ ngác nhìn Giang Thần bóng lưng. Một cái truy sát nàng nửa ngày tu sĩ, tại Giang Thần chính là thủ hạ, ngay cả hai chiêu cũng không có tránh được đã bị chém rớt. Cái này Giang Thần, thật là một cái huyền dịch tu sĩ. Mạc Sở Yên đột nhiên nhớ tới trước khi nàng và Giang Thần nói những lời này, không khỏi một trận mặt đỏ. Phương Thanh Dĩnh ở nơi nào? Giang Thần mở miệng hỏi. A. Mạc Sở Yên thân thể chấn động, lúc này mới ý thức tới, Phương Thanh Dĩnh khả năng còn đang nguy hiểm ở giữa. Người đi theo ta. Hẳn là tại Tây Nam Phương Vị. Mạc Sở Yên đã thấy được Giang Thần lợi hại, nàng biết Giang Thần chịu ra tay giúp các nàng, kia Phương Thanh Dĩnh khẳng định chỉ biết thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại nàng hy vọng là, tại nàng và Giang Thần chạy tới trước khi, Phương Thanh Dĩnh không nên xuất hiện nguy hiểm gì. Mạc Sở Yên tế xuất phi kiếm, thật nhanh đi tây phía nam hướng bay ra ngoài. Giang Thần còn lại là theo sát tại phía sau của nàng, nhưng bay một lát sau, Giang Thần liền cảm giác được loại tốc độ này thực sự quá chậm, hắn một thanh kéo qua Mạc Sở Yên, đạo, khiến ta mang ngươi bay. Ngươi chỉ cho ta đường. Chương 147, Hải đảo động phủ. Bị Giang Thần mang theo cùng nhau phi hành, Mạc Sở Yên càng thêm cảm giác được Giang Thần đáng sợ, loại này tốc độ phi hành, nhanh hơn nàng ra gấp đôi không ngừng. Thúc ha ha. Nửa nén hương sau khi, hai người còn chưa phát hiện Phương Thanh Dĩnh, điều này làm cho Mạc Sở Yên càng thêm sốt ruột. Làm sao sẽ không ở đây? Trước khi chúng ta tách biệt thời điểm, chính là ở phụ cận đây a. Mạc Sở Yên lo lắng nói. Không nên gấp, ngươi trước hết nghĩ nghĩ. Lúc đó các ngươi tách biệt thời điểm, nàng là hướng cái hướng kia đào tẩu. Giang Thần hỏi. Mạc Sở Yên hồi tưởng cười, sau đó nói, lúc đó nàng là hướng cùng ta hướng ngược lại đi. Ngươi đi theo ta. Giang Thần lần thứ hai lôi kéo Mạc Sở Yên bay ra ngoài. Lại qua nửa nén hương thời gian, Giang Thần cùng Mạc Sở Yên rốt cục thấy được đoàn người, mà ở Phương Thanh Dĩnh vừa lúc ở nhóm người này ở giữa. Bất quá từ Phương Thanh Dĩnh đích tình huống đến xem, nàng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Mạc Sở Yên phi lạc trên mặt đất, hướng phía Phương Thanh Dĩnh chạy tới, "Phương sư tỷ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." "Sở Yên muội muội, ngươi cũng không có việc gì là tốt rồi. Ta còn đang lo lắng còn ngươi, đang muốn khiến Ngô Thanh sư huynh đi cứu ngươi. Ta bị Ngô Khô Nhai truy sát, cùng ngươi tách biệt sau vẫn đi tây phía nam hướng phi, về sau gặp Ngô Thanh, Lý Tu La còn có Phong Khinh Vũ ba vị sư huynh, có ba vị sư huynh xuất thủ, kia Ngô Khô Nhai cùng Lâm Hoành cũng sẽ không dám làm cản. Chỉ phải phẫn nộ mà chạy." Phương Thanh Dĩnh dứt lời, đúng dịp thấy sau lưng Mạc Sở Yên mà đến Giang Thần, trong mắt lóe lên một tia vô cùng kinh ngạc, nàng không biết Giang Thần làm sao sẽ cùng với Mạc Sở Yên, cũng càng thêm sẽ không liên tưởng đến là Giang Thần cứu Mạc Sở Yên. Bởi vì theo nàng, Giang Thần thực lực so Mạc Sở Yên còn muốn kém. Nếu không còn chuyện gì thì tốt rồi. Ngô Khô Nhai, Mạnh Thông Huyền còn có Lâm Hoành ba người, lại muốn ở chỗ này đánh chết chúng ta, ba người này thực sự ghê tởm. Mạc Sở Yên trong mắt lóe lên một tia lệ sắc. Lại nói, ta lúc đó bị người đuổi giết, may mà gặp Giang Thần sư huynh, Giang sư huynh đánh chết người nọ sau, giống như ta cùng nhau đến tìm ngươi. Phương Thanh Dĩnh có chút vô cùng kinh ngạc, Mạc Sở Yên cư nhiên sẽ xưng hô Giang Thần là Giang Sư Huynh. Nàng biết Mạc Sở Yên một mực không thế nào đãi kiến Giang Thần, nhưng vì sao thái độ lại đột nhiên phát sinh lớn như vậy cải biến. Phương Thanh Dĩnh còn không nói chuyện, tại nàng bên cạnh một gã nam tử áo xanh mở miệng nói, chớ sư muội, đây là ngươi mời tới cứu binh sao. Mở miệng nói chuyện tên này, nam tử áo xanh đúng là Ngô Thành, lúc này hắn đang dùng ánh mắt hài hước nhìn từ trên xuống dưới Giang Thần. Lý Tu La ra mắt Giang Thần. Hắn tại Trầm Tinh Cốc bên ngoài thời điểm, chợt nghe đến Mạc Sở Yên đề cập tới Giang Thần, hắn đối Giang Thần cũng không biết, từ Mạc Sở Yên chỗ đó lấy được tin tức là người này chỉ huyền dịch tu vi. Thực lực phổ thông, nhưng tính cách ngạo khí, luyện khí thiên phú không tệ, là Nam Phong Châu một người tu sĩ. Lý Tu La đối Giang Thần cũng không có bao nhiêu hứng thú, tại trong mắt hắn, Nam Phong Châu trẻ tuổi tu sĩ, đều không đáng giá nhắc tới. Về phần Phong Kinh Vũ, càng không đem Giang Thần để vào mắt, một cái huyền dịch cảnh giới tu sĩ. Hắn thấy một kiếm có thể chém giết. Như không phải là bởi vì Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên duyên cớ, Phong Kinh Vũ thậm chí không muốn khiến Giang Thần cùng bọn họ đồng hành. Mạc Sở Yên tự nhiên nghe được Ngô Thanh ngôn ngữ trực tiếp châm trọng, bất quá nàng vẫn chưa nói thêm cái gì. Chỉ là gật đầu. Giang Thần, ngươi đã tới, liền cùng đi với chúng ta a. Phương Thanh Dĩnh nhìn về phía Giang Thần đạo. Tại Phương Thanh Dĩnh nói ra câu nói này thời điểm, Ngô Thanh mấy người mặt sắc rõ ràng đổi đổi, bất quá ba người cũng không có nói nữa, chỉ là ánh mắt thường thường đảo qua Giang Thần. Rất có không nhịn được ý tứ. Giang Sư Minh, ngày ấy, ta và Phương Sư tỷ chính là ở phía trước chỗ không xa phát hiện một đạo khe đá, trong đó mơ hồ có bảo quang giật lan ra tới, cũng chính là ở nơi nào, gặp Mạnh Thông Huyền mấy người, sau đó bị mấy người truy sát. Mạc Sở Yên tại Giang Thần bên cạnh nói. Khe đá. Bảo quang. Giang Thần trong mắt lóe lên một tia sáng lên sắc. Đến rồi. Chính là chỗ này. Phương Thanh Dĩnh chỉ vào phía trước cách đó không xa một tòa dốc đá đạo. Rất nhanh, Giang Thần liền thấy Mạc Sở Yên nói kia chỗ khe đá, đích xác người Mạc Sở Yên nói, mơ hồ có bảo quang phát ra. Nhưng này khe đá không được một thước tới rộng, căn bản không có người có thể đi vào. Để cho ta tới bổ ra kia. Nô Thanh đang khi nói chuyện, đã lấy ra một thanh thanh sắc búa ngắn. Bá. Theo hắn một búa chém xuống, một đoàn chân nguyên bỗng nhiên nổ tung. Nhưng này chỗ khe đá lại tựa như căn bản không có bị bổ ra, thậm chí ngay cả nửa điểm vết tích đều không có để lại. Là một tòa trận pháp, cái chỗ này có trận pháp bình thường. Nô Thanh trong mắt lóe lên một tia dị sắc, mở miệng nói. Lý Tu La cùng Phong Khinh Vũ trong mắt đều là chảy lộ ra vẻ hưng phấn, có trận pháp bình thường, nói rõ đây là một cái động phủ, hơn nữa từ trong đó giật tán đi ra ngoài bảo quang phán đoán, cái này động phủ cũng không đơn giản. Giang Thần tự nhiên cũng ý thức được điểm này, đồng thời điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định, cái này nếu nói Trầm Tinh Cốc, căn bản không phải tự nhiên hình thành. Tự nhiên hình thành trên hải đảo sẽ có như vậy ẩn nút một cái động phủ. Nếu không phải nơi này dốc đá đã trải qua lâu lắm phong vân lôi điện ăn mòn, đạo này khe đá nói vậy cũng sẽ không xảy ra hiện. Chúng ta 5 người cùng nhau hợp lực công kích nơi này. Thử xem có thể hay không phá vỡ trận pháp này. Nô Thanh chỉ vào khe đá chỗ đạo. Tốt. Nếu là phá vỡ cấm chế, đồ vật bên trong, chúng ta chia đều. Phong Khinh Vũ gật đầu nói, ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, bất quá đi ngang qua Giang Thần thời điểm, cũng tuyển chọn tính không để mắt đến. Giang Thần tự nhiên minh bạch Ngô Thanh mấy người ý tứ, hắn nói 5 người hợp lực công kích trận pháp, hiển nhiên 5 người này ở giữa không bao quát hắn. Cho nên Giang Thần tắc tính không ra một lời, tuyển chọn đứng ở một bên xem mấy người công kích trận pháp. Trên thực tế, Giang Thần không cần nghĩ cũng biết, chỉ dựa vào 5 người này lực lượng, căn bản không khả năng phá vỡ trận pháp này, thậm chí có thể nói là xa xa thiếu. Ngô Thanh, Phong Kinh Vũ, Lý Tu La, Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên 5 người đồng thời tế xuất pháp bảo. Theo Ngô Thanh ra lệnh một tiếng, ngũ ngón pháp bảo đồng thời đánh vào khe đá chỗ. Rầm rầm rầm rầm. Một tiếng vang thật lớn sau khi, từng đợt hồi âm tại bên trong sơn cốc hồi phong túng. Tựa hồ toàn bộ sơn cốc chi địa đều phải tùy theo rung động. Nhưng này chỗ thạch phòng, cũng văn ti không núp đích. Trở lại. Ngô Thanh quá khẽ. 5 người liên tiếp hoành kích mấy lần. Nhưng kết quả cũng giống nhau, khe đá căn bản không có nửa điểm mở rộng dấu hiệu, ngay cả đá vụn cặn cũng không có bị đánh ra linh tinh nửa điểm. Tiếp tục như vậy không được. Trận pháp này so với chúng ta tưởng tượng muốn kiên cố nhiều lắm. Nô Thanh chân mày cau lại. Mà đúng lúc này, Lý Tu La đưa mắt nhìn sang Giang Thần. Cái kia ai? Lý Tu La hướng phía Giang Thần xua tay, đạo, ngươi không phải là luyện khí sư sao? Đối với trận pháp phải có hiểu biết ta. Ngươi tới xem một chút. Nghe được Giang Thần là luyện khí sư, Phong Khinh Vũ cùng Ngô Thanh cái này mới tránh thức địa nhìn Giang Thần liếc mắt. Dù sao luyện khí sư đều là đối với trận pháp hiểu sơ một hai. Ngươi tới xem một chút thôi. nếu như có thể mở ra trận pháp này, đồ vật bên trong có thể phần thưởng ngươi một điểm. Phong Khinh Vũ hướng Giang Thần lãnh đạm nói, tựa hồ hắn chính là cao cao tại thượng quân vương, mà Giang Thần là một tên ăn mày. Hừ. Giang Thần hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt bén nhọn rơi vào Lý Tu La trên người, đạo, ta không gọi cái kia ai. Nhớ kỹ. Ta là Giang Thần. Sau đó, Giang Thần vừa nhìn về phía Phong Khinh Vũ, đạo, phần thưởng ta một điểm. Ngươi tính vật gì vậy? Ta cần ngươi phần thưởng ta. Phong Khinh Vũ cùng Lý Tu La đều là mặt sắc biến đổi, hai người đều có sát khí dâng lên. Cái này Giang Thần, một cái huyền dịch cảnh giới con kiến hôi, cũng dám như vậy nói chuyện với bọn họ. Lý Huynh, Nô Huynh, trước không nên vọng động. Nô Thanh xua tay ý bảo, khiến Phong Khinh Vũ cùng Lý Tu La không nên vọng động. Dù sao Giang Thần là mấy người này ở giữa duy nhất hiểu được trận pháp, nếu như giết Giang Thần, sẽ không có người đến phá giải trận pháp. Phong Khinh Vũ cùng Lý Tu La đều là trên mặt mang cười nhạt, long tay đứng ở một bên, trong lòng âm thầm quyết định, một khi Giang Thần mở ra trận pháp, liền đem trực tiếp đánh chết. Giang Thần cười lạnh một tiếng, hắn làm sao sẽ không biết Phong Khinh Vũ mấy người tâm lý có bản tính, nhưng rất đáng tiếc, khiến các ngươi thất vọng rồi. Giang Thần vẫn chưa vội vã phá giải trận pháp này hiển nhiên phi thường phức tạp, nhưng tốt tại trận pháp này cũng không phải một cái tổ hợp trận pháp, mà chỉ là cả hải đảo nội một cái phân trận. Giang Thần bắt đầu quan sát địa hình của nơi này, cái này phiến dốc đá ở vào trầm tinh cốc ở giữa nhất, có thể nói nơi này là sơn cốc chỗ sâu nhất. Toàn bộ hải đảo, linh khí nồng nặc nhất địa phương liền tụ tập tại khu vực này. Giang Thần vây quanh cái này phiến dốc đá đi qua đi lại, không ngừng lấy tay đo đạc, đồng thời không ngừng suy tính ẩn nút trận pháp. Đến cùng được chưa? Thấy Giang Thần đi tới lui nửa ngày, lại không có nửa điểm công tích, Nô Thanh bắt đầu có chút không nhịn được. Cho hắn thêm 2 canh giờ, nếu như còn không có gì tiến triển, trực tiếp giết. Phong Khinh Vũ cười lạnh nói. Ta xem hắn chính là ở chỗ này trang so, hơn phân nửa là nhìn không ra trận pháp chỗ. Nô Thanh đồng dạng cười nhạt, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt dường như xem một cái người chết. Một canh giờ sau khi, Giang Thần rốt cục ngừng lại, đứng vững tại khe đá trước khi ba trượng địa phương, đồng thời hắn từ trong túi đựng đồ lấy ra một mặt trận kỳ. Hưu. Giang Thần đem trận kỳ kích bắn ra. Cái này mặt trận kỳ, công bằng, vừa mới bắn vào khe đá phía trên tam thốn chi địa, thật sâu xuyên vào trong đó. Ông ngong. Một trận năng lượng sóng động, tại Giang Thần bắn ra lần đầu tiên trận kỳ sau, một cây ngân bạch sắc trận văn bắt đầu sóng động hiện lên. Nô Thanh mấy người, mặt sắc đều là khẽ động, trong mắt lóe ra hưng phấn chi sắc. Mà nhưng vào lúc này, lại có mấy người bay tới. Mấy người này không là người khác, đúng là Mạnh Thông Huyền, Nô Khô Nhai cùng Lâm Hành. Thực lực của ba người này, cũng không tại Ngô Thanh mấy người dưới. Tốt. Cái này huyền dịch con kiến hôi lại là một cái trận pháp sư. Mạnh Thông Huyền sau khi rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người, cười nói. Mạnh Thông Huyền, cái này động phủ là chúng ta phát hiện, hiện tại cũng là chúng ta tại mở ra trận pháp, ngươi tới làm cái gì? Ngô Thanh nhìn về phía Mạnh Thông Huyền, lạnh lùng nói. Ta tới làm cái gì? Mạnh Thông Huyền cười lớn một tiếng, đạo, cái này động phủ là các ngươi phát hiện liền về các ngươi sao? Kia vạn linh giới đều là ta phát hiện, toàn bộ vạn linh giới đều thuộc về ta. Ngu ngốc. Nô Thanh mặt sắc lạnh lẽo, hướng phía Giang Thần hô, ngươi, đình chỉ phá giải trận pháp. Nô Thanh ý tứ rất rõ ràng, hắn không muốn Mạnh Thông Huyền chia một chén suốt, bởi vậy chỉ huy Giang Thần. Giang Thần đang ở hết sức chăm chú địa đẩy diễn trận pháp, căn bản cũng không có đem lực chú ý phóng ở bên cạnh. Hắn vẫn ở chỗ cũ đi qua đi lại, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo trận văn, không ngừng khoa tay múa chân đẩy diễn, tính toán theo công thức loại khả năng. Hiu hiu hiu. Lại là ba mặt trận kỳ đánh ra, không trung trận từng đợt pháp chi lực sóng động, lại có ba đạo trận văn hiển hóa đi ra. Con mẹ nó, lao tử gọi ngươi dừng lại, ngươi lộ thai được sao? Nô Thanh thấy Giang Thần cư nhiên không nhìn lời của hắn, nhất thời chửi ầm lên, đồng thời bổ ra trong tay búa ngắn, một đạo bén nhọn phủ sát khí hướng Giang Thần kéo tới. Quy. Chương 148, chém liên tục thiên tài. Giang Thần chính chìm lòng đang trận pháp đẩy diễn ở giữa, thậm chí hắn hoàn toàn không để mắt đến ngoại giới hết thảy. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Có thể vừa lúc đó, hắn đột nhiên cảm giác được một cẩu nguy cơ kéo tới. Lúc này hắn ngay cả vội vàng chuyển người, lăng ba cửu chuyển vận chuyển, trong thời gian ngắn lui về phía sau ra mấy trượng xa. Vâng! Trên mặt đất một đạo bề sâu chừng 3 thước hô sâu. Giang Thần ánh mắt, chậm rãi quét về phía Ngô Thanh. Nhìn cái gì vậy? Lao tử nói chuyện con mẹ nó ngươi nghe không được. Nô Thanh giận dữ hét. Ngươi nói gì đó? Giang Thần khỏe miệng cầu đến một tia cười lạnh, hỏi. Ta là ngươi dừng lại, biết không? Thật mẹ nó một kẻ ngu si ngoạn ý. Nô Thanh hừ nói. Nô Thanh, mà thôi. Hà tất cùng một kẻ ngu si tích cực đây. Nếu như ngươi vừa mới giết hắn, ai tới phá giải trận pháp? Phong Khinh Vũ cười nói, làm một con chó, sẽ có một con chó giác ngộ, ngươi chủ nhân gọi ngươi đỉnh ngươi liền đỉnh, gọi ngươi động thủ liền động thủ. Lý Tu La Long đến hai tay, liếc Giang Thần một cái nói, ngươi nói cái gì? Giang Thần ánh mắt đột nhiên quét về phía Lý Tu La, thanh âm rồi đột nhiên trở nên băng hàn không gì sánh được, đồng thời tại trên người của hắn, một cổ sát ý lan tràn ra, đem Lý Tu La bao phủ trong đó, ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Lý Tu La thần thức run lên, hắn cảm giác được Giang Thần giống như đột nhiên thay đổi một người, giống như là ngủ say độc xà đột nhiên tỉnh lại, điều này làm cho trong lòng hắn trận trận run, lẽ nào cái này Giang Thần cũng không phải huyền dịch tu sĩ, tự mình nhìn lầm. Nhưng rất nhanh, Lý Tu La sẽ không tiết địa nở nụ cười, Nam Phong Châu tu sĩ trẻ tuổi có thể mạnh bao nhiêu. Tại Bắc Ngạc Châu hắn đã sớm nghe trưởng bối đề cập tới. Nam Phong Châu cường đại nhất tu sĩ cũng bất quá kim đan mà thôi, hơn nữa còn là những thứ kia tu luyện mấy trăm năm láo quái vật. Trước mắt cái này Giang Thần, thoạt nhìn bất quá chừng 20. Tuyệt đối không thể nào là kim đan tu sĩ. Nghĩ tới đây, Lý Tu La lạnh lùng cười, đang muốn mở miệng, Phương Thanh Dĩnh lại giành nói trước, Giang Thần, quên đi. Quên đi. Vì sao? Giang Thần cười lạnh một tiếng. Ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Phương Thanh Dĩnh đạo. Ta đây ở chỗ này đa tạ Phương sư tỷ. Giang Thần thản nhiên cười, vừa nhìn về phía Lý Tu La, đạo, thế nào? Còn không có nghĩ được không? Ngươi không phải là tự nhận là Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi thiên tài sao? Ta ngược muốn kiến thức một chút Bắc Ngạc Châu thiên tài có thật lợi hại. Tu La đao, ngươi còn không ra tay. Chẳng lẽ muốn để cho ta tới sao? Ha ha. Nô Thanh cười ha ha đạo. Không cần. Lý Tu La khoát tay nói, ta chỉ là đang suy nghĩ. Rốt cuộc muốn không nên giết hắn, hoặc là nói cho hắn thế nào một cái chết kiểu này. Dứt lời, Lý Tu La vài bước bước ra, trong tay Tu La đao chậm rãi xuất hiếu. Thân đao cùng vỏ đao ma sát ra cà cà âm hưởng. Ta hiện tại để ngươi minh bạch, Bắc Ngạc Châu thiên tài trẻ tuổi có thật lợi hại. Mà ngươi, Thủy Trung chính là một con chó. Một cái không biết chó vẩy đuôi mừng chủ cậu, chỉ biết bị chết rất hung ác. Lý Tu La tay cầm đường đao, lạnh lùng chỉ vào Giang Thần đạo. Phế lời nói xong không? Lẽ nào nếu nói thiên tài, đều dựa vào há miệng ba, cùng cậu một dạng phệ tê ơ? Giang Thần tê xuất hàn minh, lạnh lùng nhìn Lý Tu La. Ngươi đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn tìm chết. Ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Tu La đao, Tu La tỏa hồn. Lý Tu La một đao chém ngang, không chung nhất thời hình thành một đạo đáng sợ sát khí. Chỉ thấy đao khí bắt đầu khởi động chỉ thấy, mơ hồ có thể thấy được một con yêu ma đầu, ánh mắt hung ác. Cuộn sạch ngập trời ma khí. Giang Thần cầm kiếm mà đứng, ánh mắt nhìn thẳng, trên mặt không có nửa điểm lui khiếp ý, ngay Lý Tu La đao khí xuống tới thời điểm, hắn đột nhiên thân hình khẽ động. Lăng Ba Cửu chuyển thi triển ra, vừa mới tránh thoát Lý Tu La một đao này dưới đáng sợ sát khí. Vài bước bước ra, cũng đã cùng Lý Tu La chỉ một bước xa. Hưu. Đang đến gần Lý Tu La đồng thời, Giang Thần một kiếm chém ra. Một cổ lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt bao phủ bốn phía, hầu như mỗi người đều cảm giác được quanh thân lạnh lẽo, một cổ hàn khí từ lòng bàn chân lan tràn ra. Lý Tu La mặt sắc đại biến, hắn đã thấy, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện trên trăm đạo cực hàn băng lãnh kiếm khí. Tu La hàng thế. Lý Tu La giống to hơn, chân nguyên bạo dũng, trong tay đường đao không ngừng huy động. Tại trước người hắn, đao khí giao trước, hình thành một đạo đao khí bình trướng. Nhất ba tam chiết. Giang Thần lạnh lùng cười, trường kiếm trong tay run lên, càng bàng bạc chân nguyên chấn phóng túng ra, chỉ thấy kia không chung mấy trăm đạo kiếm khí trong nháy mắt chia ra làm tam, ba phần là cửu, hầu như trong nháy mắt, Lý Tu La liền bị rầm rạp chẳng chịt kiếm khí bao phủ. Từ ngoài nhìn vào, Lý Tu La hoàn toàn bị kiếm khí bao vây, giống như là một cái bạch sắc cái kén, nhưng cái này cái kén, hoàn toàn do lạnh như băng kiếm khí tạo thành, hơn nữa cái này kiếm khí, chính không ngừng hướng càng sâu chỗ rảo sát đi. Lý Tu La trong lòng hoảng hốt, đến lúc này hắn làm sao không biết, cái này Giang Thần thực lực căn bản không hạ cho hắn, thậm chí có thể nói xa tại trên hắn. Phanh. Rốt cục, Lý Tu La đao khí bình trướng nữa cũng vô pháp chống đỡ, bị kiếm khí cắn nát ra. Vô số đạo kiếm khí điên cuồng mà chém tại Lý Tu La trên người. Phúc. Một tiếng vang nhỏ, kiếm khí tản ra, mà Lý Tu La đã thiên sang bách khổng, té trên mặt đất, sinh cơ hoàn toàn không có. Hai kiếm. Vẹn vẹn hai kiếm, Tu La đao liền bị Giang Thần chém với dưới kiếm. Mọi người trong lòng đều là cực kỳ chấn động, lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần đeo kiếm mà đứng, ánh mắt rơi vào Ngô Thanh trên người. Ngô Thanh thân thể run lên, thực lực của hắn cũng không mạnh bằng Lý Tu La nhiều ít, nhưng Giang Thần có thể hai kiếm chém rất Lý Tu La, đồng dạng cũng có thể chém rất hắn. Ngươi kêu ta đỉnh ta liền đỉnh. Ngươi kêu ta bắt đầu ta mà bắt đầu. Ta là người ngu. Giang Thần nhìn Ngô Thanh, lạnh giọng hỏi. Ngô Thanh ánh mắt chuyển động, sau đó nói, Giang thần, ta thừa nhận là ta xem thường ngươi. Thế nhưng, ngươi không muốn loạn tới, ta tông môn trưởng lão còn ở bên ngoài chờ chúng ta, nếu như ngươi giết ta, chúng ta tông môn trưởng lão nhất định sẽ tra ra việc này, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Giang thần lắc đầu, cười nhạo đạo, ta thật không biết nói như thế nào ngươi, ngươi mở miệng ngậm miệng nói ta là người ngu, xem ra ngươi mới thật sự là kẻ ngu si. Hơn nữa không chỉ là kẻ ngu si, còn là một cái vô dụng người nhu nhược, phế vật. Ngươi là có ý gì? Nô Thanh giận nhưng mà coi Giang thần. Có ý tứ? Ta nếu dám giết Lý Tu La, sẽ không sợ hắn tông môn trả thù, ta không sợ hắn tông môn trả thù, lại há biết sợ của ngươi tông môn trả thù. Cho nên ta nói ngươi là kẻ ngu si. Thứ nhì, ngươi còn chưa cùng ta đánh một trận, cũng đã từ tâm lý chịu thua, mang ra tông môn tiền bối, ngươi không phải là người nhu nhược, không phải là phế vật là cái gì? Ngươi loại này kẻ ngu si, phế vật, ta lưu ngươi làm gì? Giang thần thoại âm rơi xuống đồng thời, lần thứ hai một kiếm chém ra. Gió nổi lên, kiếm khí kích phong túng. Giang thần trước người trường bào chống phong túng. Ánh mắt của hắn sắc bén đến mức tận cùng. A, Nô Thanh giống giận, kén động hai lưỡi búa. Hướng Giang thần bổ tới. Giang thần không tránh không tránh, khoe miệng cầu đến một tia cười nhạt. Đột nhiên mũi kiếm của hắn run lên, một đạo kiếm hoa ấn ra. Giản dị tự nhiên một kiếm, nhưng đem kiếm ý phát huy đến rồi cực hạn. Nô Thanh thân hình trên không trung hơi ngừng, thậm chí hai tay của hắn còn bảo chỉ giơ lên cao tư thế. Giang thần kiếm đã thu hồi, ánh mắt của hắn hờ hững mà coi mũi kiếm. Phanh! Nô Thanh thân hình trọng trọng đập phải trên mặt đất, tại cổ họng của hắn chỗ một đạo đỏ sẫm sắc vết máu chảy ra. Hai mắt của hắn như trước trợn tròn, tựa như phẫn nộ, tựa như không cam lòng, tựa như kinh khủng, tựa như còn có thật nhiều mà nói không nói ra miệng. Đến ngươi! Giang thần nhìn về phía Phong Khinh Vũ. Phong Khinh Vũ thân thể run lên, thấy lạnh cả người từ trong lòng bốc lên. Không nên, trước khi là ta trong lời nói mạo phạm ngài. Ta sai rồi. Phong Khinh Vũ vội vã nhận sai. Quỳ xuống. Giang thần quát dẹp đường. Phong Khinh Vũ ngẩn ra. Muốn ta động thủ. Giang thần cười lạnh một tiếng. Đạo, ta cũng không muốn cùng kẻ ngu si tích cực. Phong Khinh Vũ khỏe miệng một trận lấy ra động. Giang thần đem trước khi lời hắn nói ý nguyên không thay đổi trả lại cho hắn. Phanh. Phong Khinh Vũ quỳ trên mặt đất, hắn không muốn chết. Bàn tay mình miệng 30. Giang thần đạo. Phong Khinh Vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn lệ. Ngươi không cam lòng. Không cam lòng liền đứng lên. Cầm trong tay ngươi kiếm cùng ta chiến một hồi. Giang thần đạo. Giang thần, ta đã thành tâm nhận sai. Ngươi cần gì phải khinh người quá đáng. Như vậy trà đạp người khác tôn nghiêm. Phong Khinh Vũ không cam lòng chất vấn. Trà đạp người khác tôn nghiêm. Khinh người quá đáng. Giang thần cười lạnh một tiếng. Đạo, tại ngươi vũ nhục ta thời điểm, có từng nghĩ tới tôn nghiêm của ta? Có từng nghĩ tới không muốn khi ta quá mức? Hiện tại ngươi tự biết không địch lại ta, liền muốn ta cho ngươi tôn nghiêm. Nhớ kỹ, tôn nghiêm không phải là dựa vào người khác cho, là dựa vào chính mình dùng thực lực tới thắng. Còn có, ngươi như muốn người khác tôn trọng ngươi, đầu tiên ngươi muốn chọn tôn trọng người khác. Của ngươi phế quá nhiều lời. Giang thần lần thứ hai một kiếm. Phong Khinh Vũ thậm chí còn nhưng vẫn không phản ứng kịp. Liền bị Giang thần một kiếm chém chết sinh cơ. Đến tận đây, Lý Tu La, Nô Thanh, Phong Khinh Vũ, tất cả đều bỏ mình. Lúc này, Mạnh Thông Huyền mấy người từ lâu từ khiếp sợ ở giữa tỉnh ngộ lại, xoay người sẽ phải rời khỏi. Mạnh Thông Huyền, đứng lại. Giang thần thanh âm của từ phía sau lưng truyền đến. Mạnh Thông Huyền mặt sắc biến đổi, nhưng không có chút nào dừng lại ý tứ, trái lại nhanh hơn cước bộ, hướng phía hướng ngược lại bay trốn đi. Còn muốn chạy. Giang thần khỏe miệng nhỏ kiểu. Lộ ra một tia trêu tức, Lang Ba Cửu chuyển trong nháy mắt bước ra, thời gian mấy hơi thở, hắn đã chắn Mạnh Thông Huyền trước người. Mạnh Thông Huyền mặt sắc đột nhiên thay đổi, Giang Thần tốc độ cư nhiên nhanh như vậy. Người còn muốn đi? Giang Thần nhàn nhạt hỏi. Mạnh Thông Huyền cảm giác song chân có chút run, thực lực của hắn so sánh với Lý Tu La nổi bật không hề như, mà Giang Thần hai kiếm liền chém giết Lý Tu La, hắn tại Giang Thần chính là thủ hạ, cũng tuyệt đối không có khả năng tránh được hai kiếm. Giang Thần tiền bối. Ta sai rồi. Ta nguyện ý quỳ xuống tới, bàn tay mình miệng. Mạnh Thông Huyền lúc này quỳ xuống, tích đùng ba địa đối với mình phiến thành lập bạc hai. Giang thần cười lạnh nhìn Mạnh Thông Huyền, đột nhiên hỏi, ngươi là một gã kiếm tu. Đối. Mạnh Thông Huyền ngừng lại, hắn không biết Giang thần tại sao phải đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Giang thần không thèm cười, lắc đầu, đạo, ngươi, không xứng làm một cái kiếm tu. Dứt lời, Giang thần xoay người ly khai, không hề nhìn thêm Mạnh Thông Huyền. Không xứng làm một cái kiếm tiên. Mạnh Thông Huyền mặc đọc một lần những lời này, nhưng hắn cũng không rõ Giang thần đến cùng là có ý gì, khiến hắn may mắn là, Giang Thần cái này tôn sát thần cũng không có đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, lúc này hắn liền vội vàng đứng lên, hướng lên trời biên bay đi. Giang Thần lần thứ hai đi tới dốc đá dưới. Lúc này Phương Thanh Dĩnh lòng của trong, từ lâu là chấn động khó khăn bình. Nàng đột nhiên minh bạch, vì sao Mạc Sở Yên nói là Giang Thần cứu nàng, đối đại Giang Thần thái độ cũng xảy ra là 180 độ cải biến, đồng thời xưng hô Giang Thần là Giang Sư Minh. Nguyên lai, Mạc Sở Yên từ lâu kiến thức Giang Thần thực lực. Quy. Chương 149, Động Phủ mở ra. Phương Thanh Dĩnh đột nhiên nghĩ đến, lúc đó sư phụ nàng mời Giang Thần gia nhập Vân Thai Tông thời điểm, đề cập tới Giang Thần luyện khí thiên phú không tệ, nhưng thực lực thông thường, còn nói nếu như Giang Thần gia nhập Vân Thai Tông, khi tiến vào đến trầm tinh cốc sau, để nàng và Mạc Sở Yên bảo hộ Giang Thần. Càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn. Lúc đó Giang Thần căn bản không có bất kỳ do dự nào liền cự tuyệt, Mạc Sở Yên còn mắng Giang Thần không tán thưởng. Tuy rằng lúc đó Phương Thanh Dĩnh không nói gì, nhưng ở trong lòng nàng cũng đồng dạng cho rằng Giang Thần không tán thưởng, tự cho mình là rất cao. Theo Phương Thanh Dĩnh, của nàng luyện khí thiên phú tuy rằng không bằng Giang Thần, nhưng thiên phú tu luyện cùng thực lực đều phải tại Giang Thần bên trên, làm Đan Bích Giao biểu đạt ra có ý định để cho nàng cùng Giang Thần kết làm đạo lựa ý tứ lúc, Phương Thanh Dĩnh cho rằng Giang Thần là không xứng với của nàng. Nhưng lúc này, nàng nhìn thấy Giang Thần kia trương kiên nghị mặt, đột nhiên cảm thấy không xứng với chắc là tự mình. Dốc đá hạ chỉ còn lại có Giang Thần, Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên ba người. Giang Thần cũng không nói gì thêm, lại một lần nữa đi hướng đạo kia khe đá, bắt đầu đẩy diễn trận pháp. Đồng thời, tại Giang Thần tay của trong, một mặt mặt trận kỳ không ngừng bay ra. Ngay từ đầu Giang Thần động làm so sánh thong thả, cách mỗi một đoạn thời gian mới ném ra một mặt trận kỳ, nhưng đến phía sau, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, thậm chí dường như tiên nữ tán hoa thông thường. Giang Thần có thể khẳng định, đây là một cái tiên trận, hơn nữa còn là một cái cực kỳ phức tạp tiên trận, thế nhưng bố trí cái này tiên trận trận pháp sư không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, bố trí thời điểm cực kỳ vội vội vàng vàng, rất nhiều địa phương đều có lập động, trận cơ bố trí vị trí cũng không chính xác. Giang Thần cũng không thể bố trí tiên trận, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không cách nào phân biệt ra tiên trận. Cũng không có nghĩa là hắn không cách nào tại tiên trận thượng khai ra một vết thương. Nhất là cái này cũng không thế nào kín đáo tiên trận. Hai canh giờ sau khi, Giang Thần thật dài địa thở dài một hơi. Hắn biết mở ra trận pháp này chỉ là mấy hơi thở chuyện. Theo hắn sau cùng ném ra lưỡng đạo trận kỳ, trong sát na vô số điều trận văn đồng thời nổi lên. Rực rỡ ngân bạch sắc sáng lên văn ở trên hư không trong không ngừng rung động. Vô số ngân huy từ trận văn ở giữa phát ra, hội tụ thành một cổ chói mắt bạch sắc phóng lên cao. Trong sát na, toàn bộ hải đảo tựa hồ cũng bao phủ tại ngân huy dưới, tản mát ra thần bí, thánh khiết rộng lớn khí tức. Giang Thần vội vã dùng hạ hai quả đan thuốc, nhưng hắn cũng không có lúc đó dừng lại động tác trong tay, hắn còn đang không ngừng đánh ra trận kỳ. Sau một lát, tại đây phiến dốc đá dưới, đã bay tới không ít tu sĩ. Những tu sĩ này đều là bị trận pháp phát ra tận trời quang hoa hấp dẫn mà đến. Khi bọn hắn thấy Giang Thần còn đang không ngừng ném ra trận kỳ thời điểm, cũng không có đi lên trước tới, mà là đứng ở đàng xa quan vọng, đợi chờ Giang Thần mở ra trận pháp. Lại qua nửa canh giờ, Giang Thần rốt cục đình chỉ động tác. Trên thực tế, Giang Thần tại phá vỡ thì ra là trận pháp sau, lại ở phía trên bỏ thêm một cái trận pháp. Lúc này, hội tụ tại dốc đá hạ tu sĩ đã vượt qua trăm người. Không ít người thấy Giang Thần đình chỉ động tác, đều hướng khe đá trô đã đi tới. Đứng lại. Đột nhiên trong đám người truyền đến quát lạnh thanh. Tất cả mọi người đình chỉ đi tới, nhìn về phía Uống Hâu người. Uống Hâu người là một gã xấu xí tu sĩ, mặc hoàng sam, lúc này ánh mắt chính bất thiện nhìn chằm chằm một đám tu sĩ. Kia một đám tu sĩ đều là huyền dịch tu vi, bị tên kia xấu xí nam tử Uống Hô sau khi đều ngừng lại, trên mặt mấy người đều có kinh sợ chi sắc, nhưng đây đó dựa chung một chỗ. Rất là đoàn kết hình dạng. Ai cho ngươi môn tới được? Một đám nam phong châu rất rưởi. Cũng muốn tới chia một chén súp. Tên kia hoàng sam nam tử lạnh giọng châm chọc nói. Giang Thần ánh mắt rơi vào đám này tu sĩ thượng, nguyên lai cái này 6 gã tu sĩ đều đến từ Nam Phong Châu, thảo nào chỉ huyền dịch cảnh giới tu vi. Bị tên kia hoàng sam nam tử quát lớn, vài tên Nam Phong Châu tu sĩ mặt sắc rõ ràng nhục nhã, nhưng bọn hắn cũng không dám cãi lại. Thậm chí không dám biểu đạt ra chút nào bất mãn. Bởi vì Nam Phong Châu tu sĩ vốn lại ít, tiến nhập Trầm Tinh Quốc 300 danh tu sĩ. Nam Phong Châu chỉ 10 cái danh ngạch. Hơn nữa tu vi của bọn họ vốn là thấp, tiến nhập Trầm Tinh Cốc, quả thực cùng dê vào miệng cọp không khác. Bất quá, những người này cũng không có hối hận đến đây, bởi vì Trầm Tinh Cốc đích sắc cùng trong truyền thuyết một dạng, khắp nơi đều có tài liệu luyện khí cùng linh thảo, hơn nữa phẩm cấp không thấp, là một chỗ tìm kiếm cơ duyên bảo địa. Thế nào, ta nói chuyện các ngươi nghe không hiểu sao? Nhanh lên một chút lăn, sẽ không lăn, giết chết bất luận tội. Tên kia hoàng sam tu sĩ dứt lời, xung quanh không ít tu sĩ liền theo ồn ào. Đám kia Nam Phong Châu tu sĩ bị mọi người vây vào giữa, dường như đùa giỡn hầu thông thường, cực kỳ chật vật. Gì, là Giang Đại Sư. Sáu người này ở giữa, đột nhiên có một người thấy được Giang Thần. Hắn ban đầu ở luyện khí giải thi đấu thượng thấy qua Giang Thần, bởi vậy nhận thức Giang Thần. Ý thức được vừa mới mở ra trận pháp người chính là Giang Thần thời điểm, kia người nhất thời la lớn, Giang Đại Sư, cứu chúng ta. Chúng ta là Nam Phong Châu tu sĩ. Giang Đại Sư. Cái nào Giang Đại Sư? Cái khác vài tên Nam Phong Châu tu sĩ còn không có phản ứng qua đây. Chính là tại luyện khí giải thi đấu thượng đánh bại Tiêu Hồng Nho Đại Sư Giang Thần Giang Đại Sư A. Tên tu sĩ kia mừng rỡ không thôi, có Giang Thần tại, bọn họ cũng thì có chỗ dựa vững chắc. A, là Giang Thần Đại Sư. Tiêu Diệt Phương gia cùng đa bảo các Giang các chủ. Những người khác nhất thời hiểu được, từng cái một hai mắt mong được địa nhìn về phía Giang Thần. Lúc này ở cái này phiến trên hải đảo, chỉ Giang Thần, có thể làm cho bọn họ cảm giác được sinh tồn được hy vọng. Giang Thần hướng phía cái này vài tên tu sĩ gật đầu, ý bảo bọn họ dừng lại đi đến bên cạnh mình. Người nọ là ai? Không ít người đều đưa mắt chuyển rời đến Giang Thần trên người. Hắn chính là mở ra chỗ này động phủ cấm chế tên tu sĩ kia. Có người hồi đáp. Hắn cũng là Nam Phong Châu tu sĩ. Chắc là, từ đám kia rác rưởi trong miệng ngôn ngữ sẽ biết. Nếu là Nam Phong Châu, khẳng định cũng là một rác rưởi. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh đều đi tới Giang Thần phía sau. Phương Thanh Dĩnh là Bắc Ngạc Châu bảy Mỹ một trong, tự nhiên rất nhanh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đó là Phương Thanh Dĩnh sư tỷ, Phương sư tỷ làm sao sẽ cùng Nam Phong Châu rác rưởi đi cùng một chỗ. Có thể là Phương sư tỷ yêu cầu hắn mở ra nơi này trận pháp A. Trước khi kêu gào tên kia xấu xí Hoàng Sam Nam tử quét Giang Thần liếc mắt. Sau đó hướng phía Giang Thần bên này đã đi tới. Là ngươi mở ra chỗ ngồi này động phủ trận pháp. Hoàng Sam Nam tử giọng nói bất thiện hướng Giang Thần hỏi. Không sai. Giang Thần gật đầu. Hoàng Sam Nam tử hơi hít mắt, đạo, ngươi bây giờ có thể lăn. Dứt lời, Hoàng Sam Nam tử trực tiếp không để mắt đến Giang Thần. Nhìn về phía Giang Thần sau lưng Phương Thanh Dĩnh, đạo, xinh đẹp Phương sư tỷ, không ngại ta lời mới vừa nói thanh âm lớn một chút ta. Hiện tại chỗ ngồi này động phủ đã mở ra, Phương sư tỷ có thể đi đầu tiến nhập. Phương Thanh Dĩnh lạnh lùng nhìn lướt qua cái này Hoàng Sam Nam tử, nàng biết cái này Hoàng Sam Nam tử tên là Hầu Khải Sinh, tên hiệu Hầu Tử. Bởi vì hắn lớn lên giống như là một con khỉ. Bất quá lúc này khiến Phương Thanh Dĩnh cảm giác được dốc hết tâm can cũng không phải là Hầu Khải Xanh bên ngoài, mà là lời nói của hắn. Hắn quát lớn Giang Thần cũng ngay. Sau đó lại để lấy lòng tự mình, thật giống như kia tòa động phủ trận pháp là hắn mở ra. Thấy Phương Thanh Dĩnh vẫn chưa để ý tới hắn, Hầu Khải Xanh có chút xấu hổ, chê cười đưa mắt rời. Mà vừa mới ánh mắt của hắn lại một lần nữa rơi vào Giang Thần trên người. Thế nào, ngươi cái này rác rưởi? Ta kêu ngươi cút ngươi nghe không được. Hầu Khải Sinh tức giận quát lớn, hiển nhiên là từ Phương Thanh Dĩnh chỗ đó ăn cái bế môn canh, khiến tâm tình của hắn rất không thoải mái, mà bây giờ hắn muốn đem tâm lý khó chịu đều phát tiết tại Giang Thần trên người. Ta đếm 3 tiếng, nếu như ngươi còn chưa cút, cũng không cần lăn. 1, 2. Hầu Khải Sinh còn không có đếm tới tam, tầm mắt của hắn đã bị một con chân nguyên đại thủ bao trùm. Sau một khắc, hắn cả khuôn mặt đều bị một cái bàn tay nắm. Ngươi đếm 3 tiếng, khiến ta lăn. Giang Thần cười nhạt, đạo, cái này động phủ trận pháp là ta mở ra, ngươi muốn đi vào. Không chút nào cảm tạ ý của ta, còn gọi ta lăn. Ngươi muốn tại nữ thần trước mặt đùa giỡn uy phong, lấy lòng nữ thần, liền coi ta là làm ngươi đùa giỡn uy phong công cụ. Nữ thần không nể mặt ngươi, ngươi thẹn quá thành giận, liền đem tức giận rơi tại trên người ta. Ô ô, Hầu Khải Sinh kinh khủng không ngớt. Hắn rất muốn cả tiếng cầu xin tha thứ, nhưng Giang Thần một tay dường như kìm sắt thông thường kẹp lấy miệng của hắn. Hắn thậm chí ngay cả một chữ cũng phun không ra. Chết đi. Giang Thần trong một cái tay khác, hơn 10 đạo dường như liệt diễm vậy kiếm khí kích bắn ra. Hầu Khải Sinh trên người của, trong nháy mắt bị kiếm khí bén nhọn đâm ra vô số lỗ kiếm. Giang Thần vung tay lên, Hầu Khải Sinh thịt thân té bay ra ngoài, rất nhanh bị ngọn lửa nóng bỏng đốt thành tiêu cho. Tĩnh. Như chết tĩnh. Bởi vì trận pháp sóng động tán phát quang hoa mà chạy tới cái này hơn 100 danh tu sĩ, lúc này đều lấy một loại kiêng kỵ ánh mắt nhìn về phía Giang Thần. Giang Thần có thể bá đạo như vậy hời hợt giết chết Hầu Khải Sinh, quyết đoán, thực lực cũng có thể thấy được đốm. Giang! Giang Đại Sư! Giang Đại Sư! Sau lưng Giang Thần, kia 6 gã Nam Phong Châu tu sĩ đều là nội tâm kích động. Giang Thần phất tay giữa liền chém giết một gã kim đan tu sĩ, cái này để cho bọn họ lòng tin đại định, xem ra bọn họ quả nhiên không có đoán sai. Giang Thần là bọn hắn tại Trầm Tinh Cốc lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Các ngươi mà lại nhớ kỹ cái nhục ngày hôm nay. Nam Phong Châu tu sĩ, chưa chắc liền kém một bậc. Giang Thần lạnh lùng nói. Là. Kia vài tên Nam Phong Châu tu sĩ đều là cúi đầu, âm thầm cắn răng. Giang Thần giết chết Hầu Khải Sinh, khiến Bắc Ngạc Châu đám kia tu sĩ ngắn địa rơi vào đến khiếp sợ ở giữa, nhưng sau một lát, những người này liền đã không có mới vừa kinh sợ, dù sao Hầu Khải Sinh thực lực, tại đám người kia ở giữa chỉ có thể tính làm thường thường, hơn nữa Nam Phong Châu còn có càng thêm lợi hại tu sĩ không có đến đây. Vị sư huynh này, động phủ nếu đã bị chúng người biết được, có hay không người gặp có phần? Một gã đầu chọc tu sĩ mở miệng hỏi. Giang Thần nhìn lướt qua tên này đầu chọc tu sĩ, đối phương nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng không nửa điểm cố kỵ. Giang Thần cười lạnh một tiếng, vừa mới tên này đầu chọc tu sĩ chính là đứng ở Hầu Khải Xanh bên cạnh, tại Giang Thần xuất thủ chém rất Hầu Khải Xanh thời điểm, tên đầu chọc này thiếu chút nữa sẽ xuất thủ. Có hay không người gặp có phần, sẽ xem ta tâm tình. Ta tâm tình tốt, nói ai có phần ai thì có phần. Ta nếu là nói ai không phần, nếu là nhúng chàm, thất chu diệt chi. Ta nếu là nói ai không phần, nếu là nhúng chàm, thất chu diệt chi. Giang Thần ánh mắt sắc bén đảo qua hơn trăm danh Bắc Ngạc Châu tu sĩ, khí phách vô cùng nói. Ngươi lẽ nào nghĩ ta Bắc Ngạc Châu tu sĩ dễ khi dễ sao? Trong đám người, nhất thời buộc phát ra bất mãn thanh âm. Chương 150, Viện Binh. Đoàn người xôi trào, không ít người đang gọi rầm rĩ, biểu hiện đạt đối Giang Thần bất mãn. Giang Thần mặc dù là cường, Hầu Khải Sinh ở trước mặt hắn thậm chí không có bất luận cái gì năng lực chống đỡ. Thế nhưng tại Bắc Ngạc Châu những tu sĩ này xem ra, Giang Thần cho dù cường thịnh trở lại, cũng song quyền khó địch tứ thủ. Giang Thần, ngươi còn là thành thật cút một bên, khiến chúng ta đi vào, bằng không, chúng ta cùng nhau xuất thủ, nói vậy ngươi cũng không đỡ được. Một gã mặc bạch sắc trường sam, tay cầm chiếc phiến nam tử khỏe miệng cầu đến cười nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Giang Thần nói. Đông Phương huynh nói không sai, hắn Giang Thần chẳng lẽ còn muốn một người chiếm đoạt chỗ ngồi này động phủ không được? Chính là, không phải là thực lực so với chúng ta hơi chút mạnh một chút sao? Cư nhiên khiến chúng ta không muốn nhúng chàm, khi chúng ta Bắc Ngạc Châu tu sĩ dễ khi dễ. Tên kia bị người trở thành Đông Phương huynh tu sĩ áo trắng vừa mở miệng, nhất thời đưa tới một mảng lớn hưởng ứng chi thanh. Giang Thần đứng tại chỗ, không chút sức mẻ, ánh mắt hàm chứa một tia cười nhạt đảo qua đám này Bắc Ngạc Châu tu sĩ. Không sai. Ta đi ra khi ngươi môn Bắc Ngạc Châu tu sĩ dễ khi dễ, thì tính sao? Giang Thần cầm kiếm nói. Xôn xao. Giang Thần lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới lớn hơn bất mãn thanh. Giang Thần cũng không thèm để ý chút nào trong đám người hoán giận, lần nữa nói, các ngươi ai không hề phục, liền có thể tới cùng ta đánh một trận, hoặc là, các ngươi mọi người cùng tiến lên, đại khả thử xem, có thể hay không vọt vào chỗ ngồi này đọc phủ. Giang Thần thoại âm rơi xuống, trên người đạo đạo kiếm khí dâng lên, lên ra, trong sát na vô số đạo kim sắc kiếm khí tạo thành một đạo kim sắc du long, khi hắn quanh thân qua lại chạy. Mà Giang Thần, giống như là một tôn hàng long thần minh, trên người tản mát ra huy vũ bá đạo khí tức. Đây là cái gì kiếm quyết? Cư nhiên hình thành hộ thể hình rồng kiếm khí. Không ít người nhìn chăm chú vào Giang Thần quanh thân chạy kim sắc long kiếm, trong mắt lóe ra tham lam chi sắc. Mọi người cùng nhau tiến lên. Trên người người này tất nhiên có không ít bảo vật. Giết hắn. Tên kia bị người cưỡi Đông Phương Bạch Sam nam tử lần thứ hai hô. Nhất thời, đi ở phía trước hơn 10 người đồng thời xuất thủ, đánh ra các loại pháp bảo hướng Giang Thần đánh giết mà đến. Hơn 10 danh kim đan tu sĩ đồng thời xuất thủ. Giang Thần tự nhiên không có khả năng chính diện ngạnh kháng, hắn tại trước tiên liền xông ra ngoài, chân đạp long sóng cửu chuyển, từng đạo huyền diệu đạo văn tại lòng bàn chân sinh thành. Đại bộ phận pháp bảo đều bị hắn tránh khỏi. Số ít pháp bảo đánh vào trên người hắn, nhưng đều bị hình rồng kiếm khí ngăn chặn ra. Giang Thần không sợ nhất, chính là quần thể công kích. Thời gian mấy hơi thở, Giang Thần đã bước gần tên kia bạch y nam tử. Tại trong đám người, cũng chính là người này kêu gào lợi hại nhất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Giang Thần một cước bước ra. Tên kia bạch y nam tử bị Giang Thần một cước đạp ngã xuống đất. Thậm chí, bị đạp xuống mặt đất hạ nửa thước sâu. Hoán giận tiếng động lớn rầm rĩ ngạch đoàn người nhất thời lặng im xuống tới. Giang Thần đưa tay, đem hoàn toàn thay đổi tu sĩ áo trắng nói lên. Ta không có thành thật cút một bên, thế nào ngươi không đem ta hoanh mở? Giang Thần giơ tu sĩ áo trắng cổ của, lạnh cười hỏi. Vung ra Đông Phương Sóc, hắn là chúng ta Thanh Nguyệt Tông chấp pháp trưởng lão con trai độc nhất. Lần này chấp pháp trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau đến đây hải đảo, ngươi nếu là giết hắn, trưởng lão không tha cho ngươi. Có ở đây không xa chỗ, một gã tay cầm trường thương tu sĩ hướng phía Giang Thần hô. Ngươi là đang uy hiếp ta. Giang Thần xoay chuyển ánh mắt, quét về phía tên kia kêu gọi đầu hàng tu sĩ. Tên kia chấp sửa gấp sĩ chỉ cảm thấy bị một cổ âm lạnh khí tức bao phủ, Giang Thần ánh mắt, tựu như cùng hai thanh bén nhọn thất thủ. Muốn đem hắn đâm thủng thông thường. Ngươi, vung hắn ra. Đông Phương Sóc không thể giết. Tên tu sĩ kia lấy can đảm hô. Vung, ngươi cái này hỗn đản. Nam Phong Châu rắc rưởi, phụ thân ta là Đông Phương nên phải, xuất khiếu cảnh giới cường giả, ngươi như giết ta. Ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không chỉ là ngươi, bên cạnh ngươi tất cả bằng hữu, đều phải chết. Lúc này, Đông Phương Sóc thanh tỉnh vài phần, hắn thấy Giang Thần làm cho tất cả Bắc Ngạc Châu tu sĩ mặt, Giang Thần trực tiếp nâng tại giữa không trung, mà hắn, nhưng không có một tia khí lực có thể tránh thoát. Điều này làm cho hắn cảm giác bộ mặt quét rác, nhất thời giống giận rít gào, uy hiếp Giang Thần buông hắn ra. Phải không? Giang Thần ánh mắt lạnh lẽo, phải nhẹ buông tay. Đông Phương Sóc cho rằng Giang Thần sợ phụ thân hắn uy vọng, trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, nhưng ngay Giang Thần vừa buông hắn ra trong nháy mắt, chỉ một quyền đầu đống nhiên đánh ra. Xôn xao. Khí sóng cuồn cuộn, Giang Thần quả đấm của tiểu như cùng một cái giận long, đem không khí sinh sôi xé rách ra lưỡng đạo khí sóng. Đông Phương Sóc thậm chí còn nhưng vẫn không rơi xuống đất. Giang Thần thiết quyền đã hoanh đến rồi trên người của hắn. Phúc. Đông Phương Sóc một búng máu phun mạnh ra, đồng thời thân hình bưu bay ra ngoài. Vâng. Đông Phương Sóc đụng vào dốc đá bên trên, đồng nhiên truyền đến một tiếng bạo vang, hắn thi thân, sinh sôi khảm vào vách đá trong. Chí tử, ánh mắt của hắn như trước mở to, tựa hồ không rõ, Giang Thần vì sao còn dám giết hắn. Ai còn dám kêu gào? Giang Thần ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, trên người một cổ lạnh lùng sát khí tùy theo phát ra. Những thứ kia bị ánh mắt của hắn đảo qua tu sĩ, tất cả đều thấp hơn đầu, phảng phất Giang Thần chính là nhất gai mắt quang hoa, không người nào dám nhìn thẳng. Ta nói rồi, ta nói ai có phần ai thì có phần, ta nói ai không phần, ai nếu là dám can đảm nhúng chạm, tất chu diệt chi. Giang Thần thanh âm của, tại dốc đá trước hồi phóng túng. Toàn trường hơn trăm danh tu sĩ, nữa không người dám phát ra chút nào thanh âm. Khí phách, bá đạo, chân thật đáng tin. Nam Phong Châu kia sáu gã tu sĩ đều là ánh mắt lửa nóng nhìn Giang Thần. Đồng dạng thân là Nam Phong Châu tu sĩ, bọn họ chỉ có thể bị người nhục nhã, bị người trào phúng. Mà Giang Thần lại có thể lấy một người chi uy, kinh sợ Bắc Ngạc Châu hơn trăm danh thiên tài trẻ tuổi lạnh dung không nói. Đây là thực lực. Chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể để cho địch nhân câm miệng. Ngươi. Giang Thần ánh mắt đột nhiên rơi vào tên kia tay cầm trường thương nam tử trên người, vừa mới Giang Thần tay nâng Đông Phương Sóc thời điểm, chính là người này kêu Giang Thần dừng tay. Tên kia tay cầm trường thương nam tu thân thể khẽ run lên, lấy can đảm hướng Giang Thần nhìn lại. Là ngươi mới vừa nói Đông Phương Sóc không thể giết. Giang Thần khỏe miệng nhỏ kiểu. Lại nói, ta hiện tại giết hắn, ngươi có thể làm sao? Tên kia tay cầm trường thương nam tử thần sắc cứng đờ, sau đó nói, ta không thể thế nào. Thực lực ta không bằng ngươi, nhưng ta Bắc Ngạc Châu cường giả chân chính còn chưa tới. Huyết sát tu la lý tu la, ngàn thấy mặt vua tử mạnh thông huyền, khai sơn phủ vương Nô Thanh. Cùng với chúng ta tông môn bách biến thần thủ Ngô Khô Nhai, tùy tiện tới một người, ngươi cũng không có khả năng như vậy cuồng vọng. Nga. Giang Thần nội tâm một trận buồn cười, cái gì Lý Tu La, Mạnh Thông Huyền, tên tuổi trái lại dò người. Nhưng cũng tiếc đã sớm đã thành chết ở trong tay của mình. Ngươi nếu là có loại, liền chờ ở đây. Khiến ta là tới Ngô Khô Nhai sư huynh. Chấp thương Nam Tu lại nói. Giang Thần thản nhiên cười, đạo, ngươi nghĩ ta có thời gian cùng ngươi ở nơi này xóng phí. Coi như không dám. Chấp thương nam tu nắm bắt truyền tin phi kiếm, cười lạnh nói. Không phải là không dám, chẳng qua là cảm thấy không cần phải. Giang Thần lắc đầu. Ha ha ha. Không cần phải. Nói thật giống như thực sự giống như rất lợi hại dường như, ngươi cũng liền tại trước mặt chúng ta đùa giỡn một chút uy phong. Nếu như Ngô sư huynh tới, khẳng định thứ nhất liền sẽ giết ngươi. Mà ngươi, cũng tuyệt đối không có sức phản kháng. Chấp thương nam tử châm chọc nói. Ngươi không sợ ta trước hết giết ngươi. Giang Thần nhìn về phía tên kia chấp thương nam tử, đột nhiên cảm thấy người này ngược là có chút ý tứ. Ngươi muốn giết ta, ta căn bản không có năng lực chống cự. Nhưng ngươi không có khả năng giết chết chúng ta nhiều người như vậy. Mà Ngô sư huynh, nhất định sẽ biết ngươi giết ta và Đông Phương Sóc sư huynh, hắn sẽ báo thù cho chúng ta. Chấp thương nam tử mặt sắc lạnh lùng nói. Nga. Giang Thần chân mày cau lại, đột nhiên tâm ý khẽ động. Đạo, tốt, vậy ngươi bây giờ đã bảo ngươi Ngô sư huynh tới, ta ở chỗ này chờ hắn. Chấp thương nam tử trong mắt lóe lên một tia cười nhạt. Hắn đang dùng kích đem pháp, chính là muốn kích giận Giang Thần, do đó có thể dùng Giang Thần không giết hắn, đồng thời khiến hắn đưa đến cứu binh. Nhưng trên thực tế, Giang Thần làm sao thường không biết người này nghĩ cách. Kích đem pháp. Loại này hấu trĩ tạc kỹ, làm sao có thể khiến Giang Thần tâm thần dao động. Giang Thần phải làm. Là triệt để triển áp đám này tự cho là cao ngạo Bắc Ngạc Châu tu sĩ, để cho bọn họ tôn nghiêm có ở đây không chịu một kích trong triệt để nghiền nát. Chấp thương nam tử phóng xuất truyền tin phi kiếm. Đạo, ngắn thì thời gian uống cạn chung trà, lâu là một khắc đồng hồ, Nô Khô Nhai sư huynh nhất định sẽ tới. Tốt, ta liền ở chỗ này chờ. Nói chuyện đồng thời Giang Thần xoay người đi hướng khe đá trước bị hắn bố trí kia tòa trận pháp. Nhưng hắn vẫn chưa liền thực sự tại nơi khổ chờ, mà là bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế ra từng viên ngọc bài. Phương Thanh Dĩnh không biết Giang Thần luyện chế cái này ngọc bài làm cái gì, nhưng nàng biết, Nô Khô Nhai nếu là đến đây, khẳng định cũng là không dám cùng Giang Thần gọi nhịp. Bởi vì Giang Thần giết chết Nô Thành, Phong Kinh Vũ, Lý Tu La cùng Mạnh Thông Huyền thời điểm, Nô Khô Nhai cùng Lâm Hoành đều ở đây chẳng. Về phần Nam Phong Châu kia 6 gã huyền dịch tu sĩ, thì nương tựa Giang Thần đứng ở một bên. Bọn họ cũng không biết cái kia Nô Khô Nhai có thật lợi hại, nhưng từ chấp thương nam tử thần tình đến xem, tựa hồ người này tại Bắc Ngạc Châu rất có danh tiếng. Giang Thần đến cùng có thể hay không đủ đánh bại Nô Khô Nhai. Mấy người này tâm lý cũng không có đáy, nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể tuyển chọn theo Giang Thần. Tốt lắm. Một khắc đồng hồ sau khi, Giang Thần đứng dậy, tại trước người của hắn, có đầy đất ngọc bài. Thế nào còn chưa tới? Giang Thần duỗi người, hỏi. Ngay Giang Thần đang nói vừa hạ xuống đồng thời, một đạo thân ảnh, từ đàng xa cấp tốc bay tới. Là Ngô Sư Huynh tới. Trong đám người buộc phát ra một câu hưng phấn la lên. Là Ngô Sư Huynh, bách biến thần thủ Ngô Khô Nhai. Ngô Khô Nhai tới, ta xem kia Giang Thần hay không còn nếu kêu lên rầm rĩ. Nô Khô Nhai sư huynh chính là ta Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi kim đan tiền kỳ ở giữa nhân tài kiệt xuất. Có Nô Khô Nhai sư huynh tại, kia Giang Thần tất nhiên là một cái thí cũng không dám phóng. Mới vừa rồi còn một mảnh lộ vẻ sầu thảm tứ quý Bắc Ngạc Châu tu sĩ, theo Nô Khô Nhai đi tới, lần thứ hai vui mừng la ầm lên. Chuyện gì xảy ra? Biểu hiện đệ, ngươi khẩn cấp gọi đến đây, có đúng hay không có nguy hiểm gì? Nô Khô Nhai rơi vào trong đám người, hướng phía tên kia chấp thương nam tu đi tới. Nguyên lai cái này chấp thương nam tu chính là Ngô Khô Nhai biểu hiện đệ, khó trách hắn nói chỉ cần hắn phát ra truyền tin phi kiếm, Ngô Khô Nhai nhất định sẽ tại trong vòng một khắc đồng hồ chạy tới. Biểu hiện ca, ngươi cuối cùng cũng tới. Đông Phương Sóc sư huynh bị người giết, hơn nữa ngươi biểu hiện đệ ta cũng gặp nguy hiểm độc thủ. Ta đã nói qua, Ngô Khô Nhai là ta cùng Đông Phương Sóc sư phụ huynh, nhưng này người lại hết sức càng rỡ, nói. Nói cái gì Ngô Khô Nhai nhằm nhỏ gì, tính là Ngô Khô Nhai ở chỗ này. Hắn cũng giống vậy muốn dâm ở dưới chân. Tên kia chấp thương nam tử âm lạnh nói. Chương 151, khổ cực phí. Giang Thần cười nhạt không nói. Tên kia chấp thương nam tử không tiếc bịa đặt ra một ít lời tới, chính là muốn cho hắn kéo cừu hận, khiến Ngô Khô Nhai đối Giang Thần lên sát tâm. Quả nhiên, khi hắn sau khi nói xong, Ngô Khô Nhai trên người sát khí bạo lộ đi ra. Là ai? Ngô Khô Nhai mặt lộ sát khí, lạnh giọng hỏi. Bốn phía người, đều là trong lòng run lên, bách biến thần thủ Ngô Khô Nhai. Quả nhiên không hổ là Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi kim đan tiền kỳ ở giữa nhân tài kiệt xuất, chỉ cần phát ra khí tức, để người cảm giác được trong lòng không gì sánh được áp lực. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về Giang Thần. Lúc này đây, Giang Thần muốn xong. Chính là hắn, biểu ca, hắn nói muốn đem ngươi dẫm ở dưới bàn chân, ngươi còn phải liếm chân của hắn để trần. Chấp thương nam tử âm lạnh cười, chỉ hướng Giang Thần, trong mắt lóe ra đắc ý chi sắc. Hắn thấy, Giang Thần, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện của tôi nét hơn trăm danh Bắc Ngạc Châu tu sĩ cũng đều đưa mắt đặt ở Giang Thần trên người, không ít người bắt đầu kêu gào, dương dương đắc ý, Nô Khô Nhai tới, cái này Giang Thần, không cách nào nữa đùa giỡn uy phong. Thế nhưng, làm Nô Khô Nhai ánh mắt rơi vào Giang Thần trên người thời điểm, hắn mặt sắc rồi đột nhiên biến đổi. Là hắn, là Giang Thần. Cái này phất tay giữa liền chém giết Lý Tu La, Mạnh Thông Huyền, Nô Thanh Gia Hỏa. Nô Khô Nhai không khỏi thân thể run lên, hắn đối thực lực của chính mình phi thường rõ ràng. So với Lý Tu La, Nô Thanh mấy người nổi bật không hề như, chớ đừng nói chi là cùng Giang Thần so sánh cao thấp. Làm sao vậy? Không nói lời nào. Giang Thần cười lạnh nhìn thoáng qua Nô Khô Nhai, đi bước một đi tới. Nô Khô Nhai trong lòng mánh chiến. Hắn tuy rằng cùng Giang Thần tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng lại biết Giang Thần là một cái sát phạt người quyết đoán. Điểm này từ liên tiếp chém giết Lý Tu La, Nô Thanh cùng Mạnh Thông Huyền mấy người liền có thể biết được. Giết hắn. Nô Sư Huynh. Nô Sư Huynh. Khiến hắn minh bạch ta Bắc Ngạc Châu tu sĩ không là bọn hắn Nam Phong Châu rác rưởi có thể so sánh được. Đoàn người đang gọi rầm rĩ, mà Ngô Khô Nhai mặt sắc lại càng ngày càng tái nhợt, Giang Thần mỗi bước ra một bước, hắn cũng cảm giác nơi ngực như là một mặt trống trầm trọng đánh một chút. Phanh! Đột nhiên, Ngô Khô Nhai quỳ trên mặt đất. Đoàn người tức cười, mọi người không hiểu nhìn về phía Ngô Khô Nhai. Không rõ hắn vì sao phải quỳ rạp xuống đất. Quỳ xuống, biểu đệ. Giang sư huynh thần thông. Há là bọn ta có thể tiết độc. Nô Khô Nhai trầm thấp quát. Lúc này, tên kia chấp thương nam tử còn nơi nào không biết. Ngay cả biểu ca Nô Khô Nhai cũng muốn quỳ xuống người, hắn nơi nào chọc nổi. Thua thiệt trước hắn còn đang dùng kích đem pháp, thậm chí coi thường Giang Thần sẽ tùy tiện trung kế. Nguyên lai người khác nơi nào là không biết hắn âm như quỷ kế, mà là căn bản khinh thường cho hắn âm như quỷ kế. Phù phù. Chấp thương nam tử quỳ rạp xuống đất. Mà Giang Thần, thì giống như một trôi lợi kiếm, chậm rãi đi tới, rõ ràng là một người dáng dấp thanh tú nho nhã tu sĩ trẻ tuổi, lại làm cho một loại kiếm khí bén nhọn cảm giác. Tại sao muốn quỳ xuống? Giang Thần nhìn về phía chấp thương nam tử, đạo, ngươi không phải nói ta cũng liền tại trước mặt ngươi đùa giỡn một chút uy phong. Nếu như ngươi Ngô sư huynh tới thứ nhất liền muốn giết ta. Ta không dám. Chấp thương nam tử thấp giọng đáp. Không dám. Nhưng ngươi đã làm. Ngươi không biết thực lực của ta thời điểm, liền ở trước mặt ta kêu gào, hiện tại biết Ngô Khô Nhai không làm gì được ta, ngươi đã nói ngươi không dám. Còn có. Ngô Khô Nhai tới thời điểm, ngươi nói những lời này, nói ta muốn đem Ngô Khô Nhai dâm ở lòng bàn chân. Ta muốn cho hắn liếm chân của ta để trần. Những lời này, ta có thể từng nói qua. Giang Thần thanh âm của rồi đột nhiên gia tăng vài phần. Chấp thương nam tử run lên, lắc đầu nói, không. Chưa nói qua. Nếu ta chưa nói qua, ngươi vì sao phải nói là ta nói? Giang Thần hơi hít mắt, hỏi lần nữa. Bởi vì. Chấp thương nam tử, ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Bởi vì. Ngươi muốn Ngô Khô Nhai cửu hận ta, ngươi muốn mượn hắn chi thủ. Trực tiếp gạt bỏ ta. Đáng tiếc, sự tình cũng không phải cùng ngươi tưởng tượng một dạng. Bất quá ta sẽ như ngươi mong muốn, cho các ngươi liếm chân của ta để trần. Giang Thần cười lạnh nói. Ngô Khô Nhai lúc này tâm lý không gì sánh được oán hận, chính hắn một biểu đệ, thật đúng là sẽ gây phiền toái. Thật chẳng lẽ phải làm đến nhiều như vậy Bắc Ngạc Châu tu sĩ mặt, cho Giang Thần liếm bàn chân. Ngô Khô Nhai không cam lòng, như hắn thật làm như vậy, lại về Bắc Ngạc Châu, thanh danh của hắn, đem triệt để quét rác. Cái gì bách biến thần thủ Ngô Khô Nhai, bất quá sẽ bị trở thành trò cười mà thôi. Nhưng, nếu như không chiếu Giang Thần nói làm, kết quả kia có thể làm sao? Ngô Khô Nhai không muốn chết. Như là chết, cái gì hy vọng cũng bị mất. Tôn Nghiêm, có đôi khi tại sinh mạng trước mặt, có vẻ nhỏ bé mà buồn cười. Giang Thần vươn chân, đặt ở Ngô Khô Nhai cùng chấp thương nam tử trước mặt, đạo, hiện tại, các ngươi có thể liếm. Bá đạo, cuồng ngạo. Đây là Giang Thần. Thật để cho người cho hắn liếm bàn chân. Ngô Khô Nhai thân thể run, hắn cảm giác gò má của hắn, dường như hỏa thiêu. Ai chưa liếm, ta lập tức hãy bỏ qua hắn. Mà một người khác, chết. Giang Thần thanh âm của lần thứ hai hạ xuống. Ngô Khô Nhai trong lòng run lên, hắn thậm chí còn nhưng vẫn không làm ra động tác. Chấp thương nam tử cũng đã gục Giang Thần dưới chân, bắt đầu liếm thành lập đế giày. Như vậy không gì sánh được nịnh nọt, tựa hồ Giang Thần đế giày, liền là một khối mỹ vị bánh ngọt. Lan. Giang Thần cười nhạt một cước đá vào chấp thương nam tử trên người, chấp thương nam tử bị đá bay ra, đồng thời hắn chuôi này ngân bạch sắc trường thương cũng theo đó bay lên, bị Giang Thần trộm trong tay. Thương, là trăm binh chi mật, cứng rắn đinh thẳng, không hướng không phá. Chấp thương người, làm như thương thông thường, quang minh thản phong túng, cảm tắc cảm vi, là đỉnh thiên lập địa trai hiền nhi. Mà ngươi, không xứng chấp thương. Giang Thần cầm đoạt chi thủ, đột nhiên chém ra. Hiu. Trường thương hóa thành một đạo quang ảnh. Dường như rời dây cung lợi kiếm thông thường. Vâng. Theo một tiếng vang thật lớn, trường thương kích bắn vào dốc đá ở giữa, cả căn tất cả đều một nhập. Đoàn người lần thứ hai chấn động, đây nên bao lớn lực lượng. Giang. Giang Thần tiên bối, ta đã chiếu ngươi nói làm, ta. Ta có thể đi rồi chưa? Chấp thương nam tử thấp giọng thấp kém điệu nói. Ngươi có thể lăn. Giang Thần phất tay. Không có xem người này liếc mắt. Như vậy người, coi như là đi, đối Giang Thần mà nói. Cũng không có bất kỳ uy hiếp gì. Tên kia chấp thương nam tử, nghe được Giang Thần nói sau, nhất thời mặt sắc đại hỉ, cũng không quay đầu lại hướng viễn phương chạy như điên. Mà đang ở cùng thời khắc đó, nguyên bản quỳ trên mặt đất Ngô Khô Nhai đột nhiên bạo khởi, hắn hai mắt ở giữa, tất cả đều bạo lộ hung quang. Đồng thời hai tay của hắn, đột nhiên hóa thành hai thanh sắc bén vô cùng đòn đao. Hướng Giang Thần song trưởng bổ tới. Hắn lần này, đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa nguyên bản trên người hắn căn bản không có pháp bảo. Nhưng lại đột nhiên hai tay hóa thành lợi nhận. Có thể nói, Ngô Khô Nhai lúc này đây đánh lén, là phi thường hoàn mỹ. Thậm chí, bốn phía tu sĩ đã có thể dự kiến, Giang Thần song trưởng sẽ bị chém rơi, tiên huyết phun tung tóe. Cẩn thận! Cách đó không xa Phương Thanh Dĩnh, thậm chí kinh hô thành tiếng. Nam Phong Châu kia sáu gã tu sĩ, đều là một lòng chợt vừa nhảy, suýt nữa từ cổ họng trong mắt đụng tới. Ngô Khô Nhai diện mục dữ tợn, trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng chi sắc. Hắn một mực chịu nhục. Bởi vì hắn không muốn chết. Nhưng Giang Thần, lại cho hắn hạ chết thông điệp. Cho nên, Hắn tại một khắc cuối cùng đột nhiên bạo khởi, chính là muốn giết Giang Thần một trở tay không kịp. Hắn thấy, hắn làm xong rồi. Bách biến thần thủ, Ngô Khô Nhai, am hiểu nhất chính là đánh lén. Nhưng ngay khi Ngô Khô Nhai song đao cự ly Giang Thần không được nửa thức thời điểm, hắn thấy Giang Thần khỏe mắt, hiện lên một tia khinh miệt tiêu ý. Không sai. Chính là khinh miệt. Điều này làm cho Ngô Khô Nhai không hiểu trong lòng run lên, một loại dự cảm xấu từ đáy lòng dâng lên. Chỉ thấy Giang Thần thân thể đột nhiên hóa thành một đạo hư ảnh, quỷ dị hướng một bên rời ra không được một tấc cự ly, nhưng chính là cái này một tấc, đã đủ rồi. Phanh. Giang Thần sắc bén ra chân, một cước đem Ngô Khô Nhai đá bay trên mặt đất. Ngô Khô Nhai trong lòng kinh hãi, sẽ xoay người dựng lên, nhưng Giang Thần một khắc chân theo nhau mà tới. Phanh. Một cước này, dẫm ở Ngô Khô Nhai trên mặt của. Như ngươi biểu đệ mong muốn, đem ngươi dẫm ở ta dưới chân. Giang Thần lạnh giọng nói. Giang Thần, ngươi hà tất đuổi tận giết tuyệt. Ngô Khô Nhai thanh âm của, từ Giang Thần bàn chân chuyển đến. Đuổi tận giết tuyệt. Giang Thần mỉm cười, giả như thực lực của ta không bằng ngươi, ngươi biểu đệ kêu sau khi ngươi tới, ngươi có thể hay không giết ta. Mặt khác, vừa mới hình như là ngươi đánh lén ta, là ngươi muốn lấy ta tính mệnh. Muốn giết ta người, ta có thể nào không giết. Phanh. Giang Thần mãnh vừa phát lực, Ngô Khô Nhai đầu nổ lên. Bách biến thần thủ, Ngô Khô Nhai. Giang Thần thu Ngô Khô Nhai túi đựng đồ, đi trở về đến khe đá lôi vào. Lúc này đây, Bắc Ngạc Châu hơn 100 danh tu sĩ ánh mắt tất cả đều rơi vào Giang Thần trên người, không dám có người kêu nữa rầm rĩ nửa câu. Giang Thần ánh mắt, chậm rãi đảo qua mọi người, đạo, chỗ ngồi này động phủ cấm chế, là ta phá vỡ. Ta có thể nói, nếu như không phải là ta, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi vào. Nhưng các ngươi những người này, đi tới nơi này, liền không phân tốt xấu muốn vào, thậm chí kêu gào khiến ta cũng ngay. Điều này làm cho ta rất sinh khí, cho nên hậu quả cũng có chút nghiêm trọng. Nhưng, ta Giang Thần, cũng không phải gặp phải cơ duyên liền muốn nuốt một mình người. Chỗ ngồi này động phủ, ta vẫn như cũ đối mọi người mở ra. Bất quá. Nói đến đây, Giang Thần vung tay lên, vừa mới hắn luyện chế hoàn thành kia hơn 100 miếng ngọc bài liền toàn bộ di động hiện tại hắn trước người. Bất quá, các ngươi muốn đi vào động phủ, tổng phải cho ta điểm khổ cực phí. Ta đây ngọc bài, đó là có thể đủ tiến nhập động phủ cái chìa khóa. Chỉ cầm trong tay ta ngọc bài, mới có thể thuận lợi thông qua cấm chế. Dứt lời, Giang Thần vung tay lên, một quả ngọc bài bay ra, rất nhanh liền tại nơi một chỗ khe đá bên ngoài lóe lên một cái. Sau một lát, ngọc bài xuất hiện ở khe đá nội. Phương Thanh Dĩnh đám người nhất thời hiểu được, thảo nào người kia trước khi một mực luyện chế ngọc bài, nguyên lai đánh cho là cái này bản tính. Bất quá, bọn họ cũng không có thể khẳng định, rốt cuộc là cấm chế này là vốn là tồn tại, còn là Giang Thần về sau thêm. Giang Sư Minh. Không biết cái này ngọc bài bán thế nào? Một gã Bắc Ngạc Châu tu sĩ tiến lên hỏi. 10 vạn linh thạch. Linh thạch không đủ có thể cầm những vật khác thế chấp. Giang Thần nhàn nhạt nói. Cái gì? 10 vạn linh thạch. Đám này Bắc Ngạc Châu tu sĩ nhất thời từng cái một vừa sợ vừa giận. Đây là khổ cực phí. 10 vạn linh thạch một người, 100 người sẽ 10 triệu linh thạch. Cái này khổ cực phí có đúng hay không quá cao? Chương 152, Cổ Điện, Tiên Trận. Giang Thần vừa dứt lời hạ không lâu sau, thì có một người đi lên trước tới. Giang Sư Huynh, ta muốn một khối ngọc bài. Tên tu sĩ kia đem một cái túi đựng đồ đặt ở Giang Thần trước mặt. Giang Thần tiếp nhận túi đựng đồ, thần thức đảo qua, gật đầu. 10 vạn linh thạch chút nào không ít, xem ra Bắc Ngạc Châu tu sĩ đích sắc rất giàu có. Giang Thần khai ra cái giá này, là cái này Bắc Ngạc Châu tu sĩ đều có thể đủ tiếp nhận. Có đệ nhất nhân đi đầu, rất nhanh thì càng ngày càng nhiều người đã đi tới. Dùng 10 vạn linh thạch mua ngọc bài, cũng có linh thạch không đủ, hay dùng 3V đút linh thảo cùng tài liệu luyện khí hành động linh thạch. Giang Sư Huynh, đây là chúng ta linh thạch. Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên đã đi tới, Phương Thanh Dĩnh đem một cái túi đựng đồ đặt ở Giang Thần trước mặt. Các ngươi chờ. Giang Thần quét Phương Thanh Dĩnh liếc mắt, đạo. Phương Thanh Dĩnh không biết Giang Thần vì sao phải hắn chờ, bất quá nàng cũng không có hỏi nhiều, đứng qua một bên. Về phần Nam Phong Châu kia 6 gã tu sĩ. Lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải, bọn họ không thể nào cùng Bắc Ngạc Châu tu sĩ đánh đồng, để cho bọn họ xuất ra 10 vạn linh thạch, là tuyệt đối chuyện không thể nào. Sau cùng, Bắc Ngạc Châu kia hơn 100 danh tu sĩ, đã tiến nhập hơn phân nửa, có một chút tu sĩ không có xuất ra linh thạch, thẳng thắn bay thẳng đi. Nhưng còn có 10 mấy tu sĩ, còn chờ ở chỗ này, Giang Thần từ bọn họ thần tình đến xem, đó có thể thấy được, những người này là rất muốn đi vào chỗ ngồi này động phủ. Nhưng bọn họ đích sắc cầm không ra 10 vạn linh thạch. Tới tới, sau cùng 13 miếng ngọc bài, giá thấp bán phá giá, chỉ cần ngũ vạn linh thạch. Giang Thần thanh âm của truyền đến, Điều này làm cho vừa mới người cuối cùng hoa phí 10 vạn linh thạch mua ngọc bài tu sĩ thân hình run lên, suýt nữa phun ra một búng máu tới. Nghe được chỉ cần ngũ vạn linh thạch. Những thứ kia như trước đợi chờ ở đây tu sĩ mặt sắc vui vẻ. Tất cả đều tiến lên đây mua linh bài. Sau đó tiến vào động phủ trong. Tốt lắm. Giang thần vỗ tay một cái, ánh mắt quét về phía Phương Thanh Dĩnh cùng kia vài tên Nam Phong Châu tu sĩ. Hiện tại chúng ta có thể tiến vào. Giang thần một người cho một khối ngọc bài, cũng không có thu bất luận cái gì linh thạch. Điều này làm cho Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên cũng không nhịn được hơi ngạc nhiên, nhìn về phía Giang thần ánh mắt, chảy lộ ra một tia khắc thường thần sắc. Về phần Nam Phong Châu sáu gã tu sĩ, cũng lấy một loại ánh mắt kính sợ nhìn về phía Giang thần. Giang thần tại trong lòng bọn họ trong địa vị, lại một lần nữa cất cao. Rất nhanh, Giang thần đoàn người liền tiến vào động phủ trong. Cảnh tượng trước mắt, nhất thời biến hóa giáng dấp. Nơi đây nơi nào còn có nửa điểm hải đảo vết tích. Đây rõ ràng chính là một tòa ngăm đen thâm trầm cổ điện. Nghĩ không ra Trầm Tinh Quốc lại có cái này cũng một tòa cổ điện. Xem ra tông chủ bọn họ đều sai rồi, cái này cái hải đảo, căn bản không phải thiên nhiên hình thành. Chỗ ngồi này cổ điện, không biết dùng tài liệu gì kiến thành, phong cách cổ xưa tăng thương, tản mát ra thái cổ khí tức. Không biết cách nay đã có bao nhiêu vạn năm lịch sử. Tiến nhập cổ điện ở giữa, mọi người tâm thần phóng túng dạng, chỗ ngồi này cổ điện, làm cho phát ra từ nội tâm chấn động cảm. Bọn họ thì ở phía trước. Mạc Sở Yên chỉ hướng trước đại điện phương. Mở miệng nói. So Giang thần đám người tiên tiến vào nơi đây tu sĩ, cũng không có tiếp tục đi trước. Mà là dừng lại tại đại điện phía trước. Tòa đại điện này, rất rộng rất dài, nhìn một cái, tựa hồ không có phần cuối. Lúc này những tu sĩ này, đều đứng ở nơi đó, vẻ mặt khổ sở. Giang thần đoàn người, đi ra phía trước, mới hiểu được vì sao những tu sĩ này đều đứng ở chỗ này bất động, hơn nữa vẻ mặt khổ sở. Nguyên lai, này đại điện, tại tiền phương chỗ không xa, có một cái hố sâu to lớn, giống như là đem tòa đại điện này, sinh sôi phân cách ra. Giang thần thần thức lộ ra, nhất thời hiểu được, nguyên lai này hố sâu phía trên che giấu thần thức. Một người tu sĩ thử làm khống pháp bảo bay vọt này hố sâu, nhưng pháp bảo mới vừa tiến vào hố sâu phía trên, liền đột nhiên mất đi khống chế, mà lại như là trở nên trầm trọng như núi, cấp tốc hướng hố sâu phía dưới bóng tối trong hư không rơi xuống. Pháp bảo còn như vậy, nếu là tu sĩ bay qua, nhất định cùng vừa mới kiện pháp bảo kia một dạng. Thảo nào những tu sĩ này mỗi một người đều vẻ mặt đau khổ, nguyên lai hoa mất 10 vạn linh thạch tiến nhập nơi đây, nhưng vật gì vậy chưa từng đạt được. Mà bây giờ bị đập ở chỗ này, lại không có bất kỳ biện pháp nào đi tới. Giang thần nhíu mày, hắn cẩn thận một vừa đến hố sâu sát biên giới, càng tới gần hố sâu, hắn liền càng có thể cảm giác được một cổ đáng sợ khí tức. Là kiếm khí. Giang thần có thể cảm ứng được, tại hố sâu nội trong bóng tối phát ra, là đáng sợ kiếm khí. Làm sao sống đi? Giang thần khổ tư, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, bắt đầu tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh. Cho đen sắc vách tường, cho đen sắc địa cục gạch, cho đen sắc thiên không, hết thảy đều là yên lặng cho đen sắc. Ừ. Đột nhiên Giang thần ngừng một lát, hắn nhận thấy được trên mặt đất truyền đến một trận khác thường sóng động. Giang thần thần thức hướng xuống đất cẩn thận tìm tòi đi qua. Thất tinh trận. Giang thần trong lòng cả kinh, hắn cư nhiên phát hiện một cái tiên trận. Mà cái này tiên trận, hắn phi thường quen thuộc, bởi vì hắn tại tiên giới thời điểm, bên trong đình viện thì có như vậy một cái trận pháp. Giang thần lần thứ hai dò xét một lần trận pháp này, nhất thời hiểu thông suốt, sau đó tay hắn cầm trường kiếm, hướng phía trên mặt đất vài miếng đất cục gạch chém tới. Cà ca. Trên mặt đất bảy khối nhìn như không gì sánh được cứng rắn hắc sắc địa chui tùy theo nổ tung. Tại đây thật nhanh địa cục gạch vỡ vụn sau khi, bảy ngọn đèn đèn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thất tinh trận là tiên giới cực kỳ thường gặp một loại tiên trận, thậm chí không ít người đang bố trí đỉnh đài lầu các thời điểm đều biết dùng đến loại trận pháp này. Bất quá thất tinh trận mặc dù là thường thấy trận pháp, nhưng cũng không có cố định phá giải phương thức. Muốn phá vỡ thất tinh trận, liền cần muốn tiêu diệt trong đó tam ngọn đèn đèn. Mà cái này tam ngọn đèn đèn cũng không nhất định, nói cách khác bảy ngọn đèn đèn ở giữa tùy ý ba loại cũng có thể. Lúc này ở cái chỗ này có một thất tinh trận pháp, không hề nghi ngờ chính là vì khảo nghiệm tiến nhập nơi đây tu sĩ. Nếu không phải có thể phá mở thất tinh trận pháp, liền không cách nào đạt được châu ngồi này cổ trong điện cơ duyên. Thất tinh trận là tiên trận, cho dù là một tòa rất đơn giản tiên trận, nhưng đối với vạn linh giới tu sĩ mà nói, muốn dùng trận pháp chi đạo phá vỡ cũng rất khó. Còn nếu là dựa vào trạm vận khí phương thức tiêu diệt bảy ngọn đèn đèn ở giữa tam ngọn đèn đèn, chỉ 35 phút một trong khả năng phá vỡ trận pháp. Bất quá, cái này thất tinh trận khó khăn không được Giang thần. Hiu hiu hiu. Giang thần giơ tay lên tam kiếm. Tay nâng kiếm rơi. Bảy ngọn đèn đèn ở giữa tam ngọn đèn tùy theo chôn vùi. Ùng ùng. Đại điện rung động. phát ra ù ù nổ. Mặt đất đang ngoạng ngoại, địa cục gạch bắt đầu kéo dài. Sâu không thấy đáy cự hố dần dần thu nhỏ lại, giúp len ken tiếng đánh vang truyền đến, hố sâu to lớn hoàn toàn tiêu thất. Giang Thần bước ra một bước, cảnh tượng trước mắt một trận biến ảo. Đây là một tòa hoàn toàn mới đại điện, tại đại điện trái phải hai bên, xuất hiện từng gian ngăn ra phòng nhỏ. Tại mỗi một giữa tiểu phòng ở giữa, đều có bảo quang tản ra. Các loại tu luyện công pháp, các loại tài liệu luyện khí, thậm chí là thành hình pháp bảo, tất cả đều trưng bày trong đó. Đoàn người ầm ầm, tuyệt đại đa số tu sĩ, trong mắt chảy lộ ra không gì sánh được hưng phấn chi sắc, hướng trái phải hai bên căn phòng của vọt tới. Rất nhanh, mười mấy gian phòng, đồ vật bên trong, toàn bộ bị cướp đoạt không còn. Giang Thần cũng thu một ít tài liệu luyện khí, bất quá đây đều là một ít phẩm cấp không cao tài liệu luyện khí, tối đa cũng chỉ có thể luyện chế thượng phẩm linh khí. Giang Thần rất nhanh thì tiếp tục hướng phía trước phương đi tiến. Hắn cảm giác được, cái này đại điện ở chỗ sâu trong, khẳng định có càng đồ tốt. Giang Thần vừa đi, Phương Thanh Dĩnh, Mạc Sở Yên cùng với kia 6 gã Nam Phong Châu tu sĩ liền theo sát phía sau, sau đó, những Bắc Ngạc Châu đó tu sĩ cũng nhộn nhịp theo sau. Không lâu sau khi, lại là một đạo hố sâu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thậm chí, đạo này hố sâu so sánh với trước khi đạo kia, muốn lâu, phát ra khí tức, càng làm cho lòng người lạnh. Giang Thần lần thứ 2 tản mát ra thần thức thăm hỏi, sau nửa canh giờ, hắn đã xác định, đây là một cái cựu ngay cả bảo ấn trận. Cựu ngay cả bảo ấn trận, cùng thất tinh trận có vài phần nhìn nhau. Thất tinh trận là từ 7 ngọn đèn đèn ở giữa chém chết tam ngọn đèn đèn, mà cựu ngay cả bảo ấn trận, là muốn tại 9 bảo ấn ở giữa chạm phá 3 bảo ấn. Tuy rằng chỉ nhiều 2 cái tổng số lượng, nhưng độ khó khăn lại thành lần bay lên. Nếu là chỉ dựa vào vận may, từ 9 bảo ấn ở giữa chạm phá 3, chỉ 81/4 hy vọng. Giang Thần buộc phát khẳng định, lưu lại chỗ ngồi này cổ điện đại năng, tuyệt đối là vì khảo nghiệm về sau tu sĩ. Bất kể là thất tinh trận còn là cựu ngay cả bảo ấn trận, đều là tiên giới đại trận, rất khó phá vỡ, nhưng cũng không có tuyệt diệt phá vỡ trận pháp hy vọng. Rất nhanh, Giang Thần cũng đã tập trung trong đó 3 bảo ấn. Nhưng hắn cũng không có vội vã chẳng phá, mà là quay đầu lại, hướng phía sau đông đảo tu sĩ nói, vừa mới kia ngôi đại điện, các ngươi đã chiếm được không ít đồ vật. Phía dưới một đạo trạm kiểm soát, ta có dự cảm đem vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng các ngươi có thể lúc đó dừng tay, đường cũ trở về. Giang Thần lời ấy một đám, nhất thời vẻ mặt mọi người khác nhau. Tại đại đa số người xem ra, Giang Thần sở dĩ gọi bọn hắn trở lại, nhất định là muốn nuốt một mình châu ngồi này cổ trong điện bảo vật. Chúng ta đều đã giao 10 vạn linh thạch, tại sao phải nhường chúng ta trở lại? Nhất định là hắn không muốn chúng ta cùng hắn cùng nhau, đoạt đi rồi cổ điện những thứ đồ khác. Châu ngồi này cổ điện, càng đi nội bảo vật khẳng định càng tốt. Cái này Giang Thần, lúc này khiến chúng ta cứ như vậy đi, khẳng định không nghi ngờ hảo tâm. Không ít người tại khe khẽ tư nói, nhưng không người nào dám ngay trước mặt Giang Thần đem mà nói ra. Giang Sư Minh, coi như là gặp nguy hiểm, chúng ta cũng muốn một sông. Bắc Ngạc Châu trong đám người, một người tu sĩ lấy dũng khí hướng Giang Thần nói. Đối, Giang Sư Minh, chúng ta nếu đã đến chỗ này, liền ôm liều chết dự định. Thỉnh Giang Sư Minh khiến chúng ta đi qua. Rất nhanh thì có người phủ đóng lại. Giang Thần trong lòng cười lạnh một tiếng, hắn làm sao không biết những người này nghĩ cách. Cái này Bắc Ngạc Châu tu sĩ, tuy rằng hoa mất 10 vạn linh thạch. Nhưng ở vừa mới kia ngôi đại điện ở giữa, mỗi người đều chiếm được không ít thứ, trong đó không ít tu sĩ thậm chí chiếm được một ít huyền cấp, thậm chí cấp công pháp. Những công pháp này phóng đi ra bên ngoài chủ bán, mỗi một bản đều có thể đủ bán ra giá trên trời, nhưng những người này cũng không có thấy đủ. Giang Thần hảo ý nhắc nhở, bọn họ trái lại lấy lòng tiểu nhân, độ quân tử chi bụng. Giang Thần vừa nhìn về phía Nam Phong Châu kia vài tên tu sĩ, hỏi, các ngươi thì sao? Giang Sư Huynh, chúng ta tin tưởng ngươi, cái này trở lại. Một người trong đó đáp. Mấy người khác, cũng nhộn nhịp gật đầu. Lúc này đây nếu không phải Giang Thần, bọn họ căn bản vào không được chỗ ngồi này cổ điện, bọn họ tại thứ nhất đại điện đã chiếm được không ít đồ vật, trong đó một ít huyền cấp, địa cấp công pháp, mang về tông môn, đem sẽ trở thành tuyệt học trấn giáo, lần này trầm tinh cốc hành trình, được cho viên mãn. Hai người các ngươi đây. Giang Thần vừa nhìn về phía Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh. Chương 153, Xích Kim Phong. Chúng ta nghe của ngươi. Phương Thanh Dĩnh nhìn về phía Giang Thần, ánh mắt rất trong suốt. Đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. Thực lực của các ngươi, không đủ lấy tiến nhập tiếp theo giữa đại điện. Giang Thần đạo. Tốt, chúng ta đây đi. Phương Thanh Dĩnh gật đầu, trái lại thẳng thắn, nàng tuyển chọn tin tưởng Giang Thần. Nếu là Giang Thần muốn độc chiếm căn này đại điện bảo vật, liền không cần phải. Mang nàng môn xuống tới, càng không cần thiết miễn phí biếu tặng các nàng lệnh bài. Giang Thần nhìn Phương Thanh Dĩnh liếc mắt, gật đầu, sau đó phất tay giữa tại bốn phía bố trí vài đạo các ấn cấm chế. Sau đó từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh truyền tin phi kiếm, đạo, ta còn có một việc nhờ ngươi, chuyện này, hy vọng các ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Đây là một thanh truyền tin phi kiếm, ta hy vọng ngươi có thể tại ra khỏi biển đảo sau khi, trước tiên đem phi kiếm thả ra ngoài. Không có vấn đề. Phương Thanh Dĩnh đạo. Giang Thần đem một thanh truyền tin phi kiếm đưa cho Phương Thanh Dĩnh, sau đó Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên cũng ly khai đại điện. Sau đó, Giang Thần lần thứ hai quét đám kia Bắc Ngạc Châu tu sĩ liếc mắt. Những tu sĩ này, cũng đều đưa mắt rơi vào Giang Thần trên người, có chờ mong, cũng có cảnh giác. Cảnh giác là, Giang Thần sẽ có độc chiếm bảo vật chi tâm, do đó đối với bọn họ hạ sát thủ, mong đợi là Giang Thần nhanh lên một chút mở ra trận pháp, đưa bọn họ đưa vào tiếp theo ngôi đại điện. Giang Thần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng hào quang. Ba ba bá. Lần thứ hai giơ tay lên, tam đạo kiếm khí chém ra. Bang bang thanh. Tam bảo ấn bị Giang Thần chạm phá. Sau đó, lần thứ hai chuyển đến ủng ủng âm hưởng. Giang Thần bước ra một bước. Tiếp theo hơi thở thời gian, liền đưa thân vào mặt khác một gian đại điện. Theo sát Giang Thần sau khi, những thứ kia đến từ Bắc Ngạc Châu tu sĩ cũng nhộn nhịp đặt chân trong đại điện. Cái này một ngôi đại điện. Cùng thượng một ngôi đại điện cách cục cũng giống như nhau, hai bên vẫn là mười mấy phòng nhỏ, hơn nữa liếc mắt là có thể nhìn ra, trong đó bảo vật so sánh với một ngôi đại điện muốn càng nhiều, mà lại phẩm cấp càng cao. Đám này Bắc Ngạc Châu tu sĩ, căn bản không có bất kỳ do dự nào, tại trước tiên liền hướng hai bên phòng nhỏ vọt tới. Có thể đang lúc bọn hắn vừa vọt vào gian phòng cùng thời khắc đó. Một cổ thanh âm kỳ quái từ bên trong gian phòng bộc phát ra. Ong ong. Tựa như ong côn trùng kêu vang kêu thanh âm của. Nhưng là vô số ong trùng đồng thời tại kêu to, thanh âm điệp chung vào một chỗ. Dâm dạp, dường như sấm dậy. Rất nhanh, vô số kim sắc ong trùng bay ra, tốc độ cực nhanh. Dường như thiểm điện, số lượng nhiều, nhiều không kể xiết, loại cảm giác này, tựu như cùng lũ bất ngờ phun thiết. A. A. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những thứ kia xông lên phía trước nhất tu sĩ, trực tiếp ngã trên mặt đất, thậm chí không ít người ngay cả tiếng kêu cũng không có phát ra. Liền biến thành từng cổ một sâu bạch sắc hải cốt. Là Xích Kim Phong. Giang Thần ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua giường như châu chấu vậy Xích Kim Phong. Dâm dạp chẳng chỉ Xích Kim Phong, đơn giản là không chỗ nào không có mặt, đem mỗi một cái phòng nhỏ không gian đều gần như chiếm hết. Không ít tu sĩ đã bị dọa đến trong lòng run sợ, ngay cả vội vàng lui lại trở về, trốn ở Giang Thần bên cạnh. Những Xích Kim Phong đó, ngược lại cũng kỳ quái, tại gặm nhắm rơi nhảy vào gian phòng tu sĩ sau, liền không trở ra. Trái lại lần nữa biến mất không còn. Vừa mới đó là vật gì? Không ít tu sĩ kinh hãi không ngớt, mở miệng hỏi. Hình như là một loại ong trùng. Thôn phệ máu thịt. Làm sao bây giờ? Những thứ kia ong trùng thật đáng sợ. Còn dư lại tu sĩ, không đủ một nửa, vừa mới trong nháy mắt đó, chết đi hơn 10 người. Những thứ kia xông lên phía trước nhất tu sĩ, không có người nào còn sống sót. Tất cả tu sĩ đều đưa mắt nhìn sang Giang Thần. Nỗ lực từ trên người Giang Thần tìm được biện pháp giải quyết. Ta đã sớm nói, cái này một ngôi đại điện vô cùng nguy hiểm, cho các ngươi trở lại. Giang Thần thanh âm đạm mạc truyền đến, sau đó hắn cất bước đi hướng một người trong đó gian phòng. Hưu. Tại Giang Thần quanh thân, từng đạo kim sắc kiếm khí giao trước xuất hiện, hộ thể hình rồng kiếm khí trong nháy mắt hình thành. Lao đại. Tiểu ngốc từ trạm rỗng trong hồ lô nhảy ra ngoài, kia tựa hồ nhận thấy được, ngừng một lát mỹ vị bữa tiệc lớn đang chờ hắn. Ngươi cái này ăn hàng, có ăn chỉ biết đã tỉnh. Giang Thần cười mắng một câu. Lão đại, lần trước cái vật kia thật sự là đủ vị, ta ăn một miếng nhỏ, ngay cả thăng 3 giờ cảnh giới. Tiểu ngốc dư vị điệu nói. Ngay cả thăng 3 giờ cảnh giới. Giang Thần không khỏi kinh ngạc, nói như thế, tiểu ngốc cũng là huyền dịch hậu kỳ, hơn nữa còn là huyền dịch tầng 8. Lão đại, ta hiện tại cần phải vượt lên trước ngươi, ngươi còn không mau một chút tu luyện, sẽ bị ta vứt ở phía sau lạc. Tiểu ngốc vô cùng đắc ý. Giang Thần cũng bất đắc dĩ lắc đầu, ai có thể cùng tên tiểu tử này mở dạng, ăn chân nguyên ăn độc. Sau đó ngủ, nữa sau đó liền lên cấp. Loại tu luyện này phương thức, thực sự quá dễ dàng. Ngay Giang Thần cùng tiểu ngốc trêu chọc trong lúc đó, đã cất bước tiến vào một gian phòng phòng ở giữa. Ong ong. Xích Kim Phong tiếng kêu to âm lần thứ hai truyền đến, mà lại thanh âm trong nháy mắt mở rộng, một lượng chỉ Xích Kim Phong xuất hiện, sau đó tại trong nháy mắt biến thành mười mấy con, mấy trăm chỉ, ngàn vạn chỉ. Rất nhanh, Giang Thần chỗ ở căn này phòng nhỏ, liền hoàn toàn bị Xích Kim Phong bao phủ, Giang Thần trước mắt. Ngoại trừ Xích Kim Phong rậm rạp chật ních thân ảnh của, nữa không cái khác. Bất quá, cái này Xích Kim Phong muốn gặm nhắm Giang Thần, nhưng không có dễ dàng như vậy. Giang Thần kiệt lực vận chuyển chân nguyên, hộ thể hình rồng kiếm khí vận chuyển tới cực hạn. Suy suy, kiếm quang phun ra nuốt vào, hình rồng kiếm khí trên dưới chạy. Tiểu như cùng một đạo thu gặt tính mệnh phụ lục, xích kim phong va chạm ở phía trên, rất nhanh thì bị kiếm khí chém giết. Hình dung kiếm khí, giống như là một đạo danh trời, không cho bất luận cái gì một con xích kim phong vượt qua đạo này bình thường. Nhưng Giang Thần cũng biết, hình dung kiếm khí tuy rằng lợi hại, nhưng tiêu hao chân nguyên thực đang kịch liệt. Lấy loại cường độ này vận chuyển kim ô cửu long kiếm quyết, Giang Thần tối đa kiên trì tam canh giờ chân nguyên sẽ gặp tiêu hao không còn. Mà bốn phía xích kim phong, dầm dạp, nhiều đến không xuể, một con chỉ xích kim phong, căn bản không muốn tính mệnh thông thường, không nghe hướng Giang Thần trùng kích qua đây, đã chết một con, lập tức có một con khác bổ thượng, đã chết một đám, một khác đàn cuộn trào mãnh liệt tới. Thật giống như, phong này nội xích kim phong, căn bản giết chi bất tận. Đại điện ở giữa, những bác ngạc châu đó tu sĩ tất cả đều ngạc nhiên. Vừa mới bọn họ đánh thời điểm, vẫn chưa tin tưởng thấy xích kim phong khuynh xảo xuất động cục diện, thậm chí những xích kim phong đó tại gặm nhắm rơi sông ở phía trước tu sĩ sau, rất nhanh thì tiêu thất không còn. Mà lần này, xích kim phong cũng đem toàn bộ phòng nhỏ đều nhồi vào. Dâm dạp chẳng chỉ xích kim phong, không giống như là đang bay động, mà tựa như nhúc nhích. Trang diện kinh người, đầy dây xích kim phong căn phòng của. Dường như ác ma vực sâu, làm cho lòng người đấy phát lạnh. Hầu như tất cả tu sĩ, đáy lòng đều thăng ra một cái nghi hoặc, Giang Thần đến cùng có thể hay không chết. Như thế đối xích kim phong, chỉ sợ cũng tính tu sĩ nguyên anh, cũng khó mà ngăn chặn a. Giang Thần lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là một gã kim đan tu sĩ. Phòng trừng, phải bỏ mạng ở đây, hóa thành một bạch cốt. Không ít người nhất thời nghĩ đến, khi tiến vào tòa đại điện này trước khi, Giang Thần từng nói qua, thực lực của bọn họ, không đủ lấy tiến nhập căn này đại điện, nhưng bọn hắn cũng không có nghe Giang Thần nói. Theo bọn họ, Giang Thần là muốn độc chiếm đại điện bảo vật. Mà hiện tại xem ra, Giang Thần tựa hồ cũng không có lừa gạt bọn họ. Bị vô số xích kim phong bao quanh vi trụ Giang Thần, thần sắc vẫn chưa có bất kỳ hoảng loạn. Hình dòng kiếm khí như trước trên dưới chạy, tốc độ không chút nào ngưng trệ dấu hiệu, xích kim phong như trước không ngừng vào tới. Nhưng, tiếp xúc chi hẳn phải chết. Tiểu ngốc, đến phiên ngươi. Giang Thần quát. Thanh âm của hắn, rất nhanh thì bị xích kim phong ông minh mà che giấu. Nhưng tiểu ngốc đã nghe được. Tiểu ngốc từ trạm giống trong hồ lô nhảy ra ngoài, hắn vừa xuất hiện. Đám kia xích kim phong liền đột nhiên bị kiềm hãm, sau đó tiểu ngốc như là một cái kiêu ngạo tướng quân, kia thật nhanh xông ra ngoài, nơi đi qua, xích kim phong e sợ cho tránh không kịp. Rất nhanh, tiểu ngốc liền tìm được xích kim phong mẫu xảo. Cái này là một khối kim sắc xảo huyệt, giống như một khối chống đột bọc mủ, không ngừng phập phồng nhúc nhích, có cường đại sinh mệnh khí tức từ trong đó phát ra. Tiểu ngốc mục tiêu chính là xích kim phong vương, bắt giặc phải bắt vua trước. Không bao lâu, một con hình thể so với cái khác xích kim phong đại xuất mấy phần xích kim phong vương xuất hiện, toàn thân kim chói, tản mát ra một cổ hoang trùng khí tức. Tiểu ngốc không có bất kỳ dừng lại gì, bay thẳng đến xích kim phong vương vào tới. Giống giống. Xích kim phong vương tức giận không thôi, phát ra giận minh thanh, lại giống như một con dã thú, gầm nhẹ liên tục. Rất nhanh, hai con dị trùng trên không trung triển khai đại chiến. Xích kim phong vương không ngừng ngẩng đầu huy chảo, từng đạo kim sắc lợi khí phun phát ra. Tiểu ngốc không nhường chút nào, tại kia quanh thân có lục quang bao phủ, kim sắc lợi khí bắn ở phía trên, tất cả đều bị đỡ ra tới. Sau cùng, tiểu ngốc thành công thu thập hết xích kim phong vương. Tuy rằng thành đàn xích kim phong phi thường đáng sợ, nhưng xích kim phong vương thực lực lại chỉ có thể tính là một tiểu. Xích kim phong vương vừa chết, bên trong nhà xích kim phong nhất thời như là mất đi người tâm phúc, tất cả đều trở nên không gì sánh được kinh hoàng. Công kích Giang Thần tiết tấu không hề tựa như trước khi vậy chỉnh tề, thậm chí không ít xích kim phong đã đình chỉ công kích Giang Thần, bắt đầu như con ruồi không đầu thông thường chung quanh loạn vọt. Rất nhanh, có mấy con xích kim phong chạy ra khỏi gian nhà, tiến nhập đại điện. Theo sát phía sau, càng ngày càng nhiều xích kim phong bừng lên. Tiểu như cùng hồng thủy chút xuống, từ nhỏ phong ở giữa bay ra xích kim phong càng ngày càng nhiều. Cái này xích kim phong, đều giống như là phát điên, chung quanh loạn vọt, gặp người liền cắn. A. Đứng ở trong đại điện tu sĩ, vội vã tế xuất pháp bảo, đối kháng xích kim phong. Nhưng xích kim phong số lượng thực sự nhiều lắm, từ trong phòng nhỏ lao tới xích kim phong, rất nhanh thì đẩy dây đại điện chung quanh. Còn không rút đi. Mà lúc này, Giang Thần từ trong nhà đi ra, hắn quần áo thanh sam, thần sắc thong dong, bước chậm với đàn ong trong lúc đó, nhưng không có một con xích kim phong có thể va chạm vào hắn mảy may. Những bác ngạc châu đó tu sĩ, bị Giang Thần cả tiếng vừa hô, nhất thời từng cái một tỉnh táo lại, nơi này tính là bảo vật nhiều hơn nữa, cũng không phải bọn họ có khả năng đủ nhúng chạm. Rút đi. Còn dư lại tu sĩ, đã không đủ 10 người, bọn họ biết, nữa dừng lại nơi đây, chỉ có một con đường chết. Rất nhanh, cả ngôi đại điện ở giữa, liền chỉ Giang Thần một người. Tiểu ngốc đang tiêu diệt rơi xích kim phong vương hậu, rất nhanh thì hướng không trung những thứ khác xích kim phong vọt tới. Không được nửa canh giờ, tất cả xích kim phong đều đã tiêu diệt không còn. Lão đại, thực sự quá không có ý nghĩa, cái này xích kim phong, da to thì táo, lại không tốt ăn. Tiểu ngốc quyệt mồm, dầm gì điệu nói. Tốt lắm, sau khi trở về phần thưởng ngươi một ngụm thất thải giết độc đan. Giang thần cười nói. Tốt cũng. Còn là lão đại tốt. Tiểu ngốc trong mắt, nhất thời tản mát ra hưng phấn thần thái. Tiêu diệt thứ một cái phòng xích kim phong, Giang thần kế tiếp cần phải làm là thu thập bảo vật. Chương 154, thần bí lão giả. Lần này Giang thần tiến vào bên trong căn phòng nhỏ, muốn làm chính là sưu tập bảo vật. Đã không có xích kim phong tao nhiễu, Giang thần có thể tùy tâm làm muốn địa đi động. Mười mấy bản tu luyện công pháp, đều là dùng tính chất đặc biệt trang giấy chế tác mà thành, đã trải qua vô số năm thời gian ăn mòn, lại không có nửa điểm mục nát vết tích, tản mát ra phong cách cổ xưa khí tức, làm cho lòng người đấy cảm giác được rất nặng cùng kiên định. Xúc tua lúc, đầu ngón tay truyền đến giấy trang giữa tản mát ra lâu đời, tang thương khí tức, dường như cảm thụ được mưa gió thay đổi, thời gian biến thiên, xuân thu biến ảo. Thương hải tăng điển, thời gian bất quá như thời gian qua nhanh. Ảm, NBSG, mười mấy bản công pháp, toàn bộ là địa cấp công pháp, Giang thần đem chi toàn bộ thu nhập chiếc nhận chữ vật. Sau này Giang thần tại vạn linh giới thành lập thuộc với thế lực của mình, những công pháp này, liền sẽ trở thành tu luyện tài nguyên. Ngoại trừ công pháp tu luyện bên ngoài, còn có số lớn tài liệu luyện khí, cái này tài liệu luyện khí, tuyệt đại đa số đều là luyện chế linh khí tài liệu, nhưng là có một số ít có thể dùng để luyện chế chân khí, Giang thần đem chi hết thể thu nhập nhẫn. Ngoài ra còn có vài món pháp bảo, đều là linh khí cấp bậc, trải qua thời gian tẩy lễ, đã hỏng không ít. Bất quá hỏng cũng không phải là pháp bảo chất liệu, mà là phía trên trận văn, Giang thần chỉ cần hơi thêm may lại, cái này pháp bảo, phẩm chất không sẽ phải chịu ảnh hưởng chút nào. Thứ một cái phòng thu thập không còn, Giang thần bắt đầu đi hướng một căn phòng khác. Nửa ngày, cái này một ngôi đại điện, bị Giang thần hoàn toàn lục soát một lần. Giang thần cũng không có vội vã tiến nhập mặt khác một ngôi đại điện, hắn đem lấy được đồ vật chỉnh lý một lần sau, đem một cái sâu xanh biết sắc cái dương phóng ở trước người. Đây là một cái do vạn năm cổ ngọc mài chế ra cái dương, bên trong trần phóng đến từng cái một lớn chừng quả đấm trong suốt hòn đá. Giang thần tự nhiên biết cái này trong suốt hòn đá là cái gì? Nguyên thạch. Không sai. Cái này hòn đá chính là nguyên thạch. Nguyên thạch là so linh thạch phẩm cấp cao hơn tảng đá. Tu luyện. Căn bản không dùng luyện hóa, sau khi hấp thu liền trực tiếp chuyển thành tu sĩ trong cơ thể chân nguyên. Nguyên thạch giá trị, tự nhiên muốn xa cao hơn linh thạch, đồng dạng lớn nhỏ một quả nguyên thạch, chí ít có thể đổi được hơn 1.000 miếng linh thạch thậm chí nhiều hơn. Nam Phong Châu tu sĩ, hầu như không ai dùng nguyên thạch tu luyện, mà Bắc Ngạc Châu cùng Tây Nam Châu, có thể dùng nguyên thạch tu luyện. Cũng là đại có thân phận địa vị người. Chỉ tại nơi xa xôi Đông Đường Châu, cái kia tu luyện trình độ nhất đang thịnh đại lục, nguyên thạch mới là phổ biến tu luyện tài nguyên. Giang thần tay cầm một khối nguyên thạch, cái này một khối nguyên thạch, chí ít tương đương với 100 miếng nguyên thạch phân lượng, đổi thành linh thạch, không sai biệt lắm hơn 10 vạn miếng, lúc này bị Giang thần cầm ở trong tay, trong suốt trong sáng, tỏa ra nhu hòa sáng bóng. Giống như một khối khối băng, không ngừng có bốc hơi vũ khí phát ra. Một cái không gì sánh được cảm giác thoải mái. Rất nhanh tại Giang thần trên người của lan tràn ra. Tinh thuần đầy đủ linh khí, càng không ngừng hướng Giang thần trong cơ thể chui. Sau nửa canh giờ, Giang thần đứng dậy, khỏe miệng của hắn, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Một cả khối nguyên thạch, cư nhiên hoàn toàn tiêu hao hết. Đây chính là hơn 10 vạn linh thạch ra. Bất quá, Giang thần có thể cảm giác được, nếu như đổi thành hơn 10 vạn linh thạch, cho dù là có tụ linh trận phụ trợ, tu luyện hiệu quả cũng không như khối này nguyên thạch. Giang thần vận chuyển một lần chân nguyên trong cơ thể, hắn có thể cảm giác được, tu vi của hắn đã tiến vào huyền dịch tầng 8 đỉnh. Hấp thu một khối lớn nguyên thạch, tu vi cư nhiên chỉ là tăng lên như thế điểm. Điều này làm cho Giang thần rất là bất đắc dĩ. Nếu là đổi thành thông thường tu sĩ, hơn 10 vạn linh thạch, chí ít có thể để thăng mấy cái tiểu cảnh giới. Nhưng Giang thần cũng biết, hơn 10 vạn linh thạch, nếu là đổi thành những tu sĩ khác tới tu luyện hấp thu, ít nhất cũng phải nửa năm. Mà hắn, nửa canh giờ liền làm xong rồi. Đây là hồng tối tiên pháp bá đạo chỗ. Nhìn thoáng qua dương giảm nguyên thạch, còn có chừng 20 khối, cũng chính là tương đương với hơn 1.000 vạn linh thạch. Đây chính là một khoản tài sản to lớn. Giang thần đắp kín ngọc dương, đem nguyên thạch cẩn thận cất kỹ, kế tiếp cái này một dương nguyên thạch, đem sẽ trở thành hắn trùng kích kim đan cảnh giới tài nguyên. Giang thần ánh mắt, lần thứ hai quét về phía trước, tiếp theo ngôi đại điện, lại sẽ có cơ duyên gì? Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên ra đại điện, cũng không có sẽ ở Trầm Tinh Cốc nội dừng lại. Lúc này đây hai người bọn họ tại Trầm Tinh Cốc nội có thể nói là đại hoạch mùa thu hoạch. Tại cổ trong điện, tuy rằng chỉ có tiến vào đệ nhất tòa cổ điện, thế nhưng các nàng chiếm được không ít đồ vật, trong đó có hai kiện thượng phẩm linh khí, còn có mấy quyển công pháp, tại đây mấy quyển công pháp ở giữa, càng có một quyển địa cấp trung phẩm công pháp. Không hề nghi ngờ, cuốn này địa cấp trung phẩm công pháp sẽ nhét vào Vân Thai Tông công pháp các, trở thành chấn tông tuyệt học một trong. Đương nhiên, Phương Thanh Dĩnh cũng biết, lần này có thể bởi vậy cơ duyên, là bởi vì Giang Thần duyên cớ. Ra Trầm Tinh Cốc, Phương Thanh Dĩnh liền thả ra Giang Thần giao cho nàng thanh phi kiếm kia. Chớ sư muội, ghi nhớ kỹ chớ quên Giang sư huynh nhắc nhở. Chúng ta cũng tuyệt không có thể đem phi kiếm việc nói ra, cho dù là sư phụ hỏi. Phương Thanh Dĩnh nhìn về phía Mạc Sở Yên đạo. Mạc Sở Yên gật đầu, đạo, ta hiểu, chỉ là không có nghĩ đến, Giang Thần sư huynh, cư nhiên thực lực vậy rất cao, hơn nữa còn là một cái hữu tình có nghĩa người. Ta trước khi đối với hắn lạnh lùng không tốt, nhưng hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tinh thần các, Mã Trung Đức đang ở đẩy diễn một cái tứ cấp trận pháp, mà đúng lúc này, một đạo phi kiếm truyền tin cho hắn. Mã Trung Đức hái được phi kiếm, đọc lấy trong đó nội dung sau, mặt sắc khẽ biến. Không được nửa nén hương thời gian, Giang Cầm, Ung Linh Nhi, Diệp Du, Hoàng Tử Phu, Nhạc Trọng Lâu, Mã Trung Đức, Lý Thụy Hiền đám người, toàn bộ tụ tập ở đây. Các chủ khiến chúng ta lập tức ly khai tinh thần các. Hoàng Tử Phu nhíu mày. Không sai, đây là các chủ truyền tới phi kiếm tin tức. Mã Trung Đức đem Giang Thần phi kiếm phóng trên không trung, mọi người thần thức đảo qua, rất nhanh đọc vào tay trong đó nội dung. Tốc tốc rút lui khỏi tinh thần các, ly khai Mạc Hà Thành, đến hẻo lánh chi địa ẩn cư. Đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện. Ta rất nhanh thì sẽ trở về. Đây là Giang Thần truyền tới tin tức. Giang Thần sở dĩ khiến tinh thần các mọi người rút lui khỏi, là bởi vì hắn tại Trầm Tinh Cốc chém giết nhiều lắm Bắc Ngạc Châu thiên tài đệ tử. Cái này tông môn chắc chắn sẽ không buông tha hắn, mà Giang Thần lo lắng chính là, cái này tông môn sẽ tới Mạc Hà Thành, giận chó đánh mèo với tinh thần các những người khác. Trải qua sau khi thương lượng, Giang Cầm đám người rất nhanh thì đạt thành nhất trí. Lấy thời gian nhanh nhất ly khai Mạc Hà Thành. Đi trước Mạc Hà Thành lấy Tây Hoang Dã ở giữa ẩn cư dâng lên. Lúc đầu, Giang Cầm mấy người liền thu thập xong đồ vật, bí mật địa ly khai Mạc Hà Thành. Mạc Hà Thành phủ thành chủ. Nhạc Đông Lâm ngồi ở bên trong phòng, Nhạc Hải Sơn đi đến. Phụ thân, vừa mới nhận được tin tức, tinh thần các vài tên trọng yếu nhân viên toàn bộ rút lui khỏi. Ly khai Mạc Hà Thành. Nhạc Hải Sơn mở miệng nói. Nga. Nhạc Đông Lâm mặt sắc khẽ nhúc nhích, bọn họ ly khai Mạc Hà Thành, chẳng lẽ là dự định bắt đầu trùng kiến mới thành. Xem bộ dáng của bọn họ. Tựa hồ cũng không như muốn trùng kiến mới thành, trái lại như là đang tránh né cái gì. Nhạc Hải Sơn đạo. Tốt. Ngươi phái người mật thiết nhìn kỹ hành tung của bọn họ. Có tin tức gì tùy thời theo ta hội báo. Nhạc Đông Lâm đạo. Tại Mạc Hà Thành, dù sao cũng là Nhạc Đông Lâm địa bàn, kỳ thế lực của hắn tại Mạc Hà Thành, đều sẽ phải chịu phủ thành chủ giám thị. Huống chi, tinh thần các vẫn là phủ thành chủ trọng yếu giám thị đối tượng. Giang Thần tiếp tục đi tới, lúc này đây xuất hiện ở Giang Thần trước mặt, là 12 thiên cơ trận. Từ 12 cái thiên cơ ở giữa tuyển chọn tam. Giang Thần đẩy diễn nửa ngày, rốt cục phá vỡ trận pháp. Sau đó, Giang Thần một bước bước ra, tiến nhập đệ tam ngôi đại điện. Đệ tam ngôi đại điện, cùng trước hai tòa không hề tương đồng. Chỉ có một gian phòng. Phía trước cũng nữa vô tiền đường. Đây là đại điện phân cuối. Giang Thần còn chưa tới gần gian phòng, liền cảm giác được một cổ sắc bén vô cùng khí tức. Là kiếm khí. Tiểu như cùng Giang Thần trước khi tại hố sâu ở giữa cảm giác được kiếm khí, vô cùng vô tận, sắc bén vô cùng, tựa như muốn một kiếm triển khai cái này phiến thiên địa. Giang Thần kiếp trước là kiếm tiên, thậm chí vị đăng tiên đế, nhưng lúc này trong không khí như có như không kiếm khí, khiến hắn cảm giác được không gì sánh được chấn động. Cái này một đạo kiếm khí, không có bất kỳ phù hoa, không có bất kỳ dư thừa thành phần, trực diện bản tâm. Giang Thần thần tình trang nghiêm, đi vào gian phòng. Phòng trong trần thiết đơn sơ, một chương một giường cạnh một cây hắc sắc mộc trụ đứng lên ngọn đèn. Ngọn đèn đã khô. Quét. Giang Thần đột nhiên cả kinh, hắn thấy được một gã lão giả. Tên lão giả này mặc hắc sắc đạo bào, ngồi khoanh chân tĩnh tọa tại giường thượng, mặt sắc tái nhợt, tựa như thân chịu trọng thương. Nhưng trên người hắn phát ra khí tức, như vực sâu như biển, sâu không lường được, có nhàn nhạt thần thánh khí tức phát ra, phảng phất thần linh. Giang Thần nhịn không được sợ hãi, hắn vừa mới rõ ràng không nhìn thấy lão giả này, nhưng lúc này lại lăng không nhiều hơn một người. Tiền bối. Giang Thần cung kính hướng tên lão giả kia chắp tay hành lễ. Ở đây một gã lão giả, chỉ là ngồi ở chỗ kia, để Giang Thần có tâm linh chấn động cảm giác. Nhưng mà, tên lão giả kia cũng không để ý tới Giang Thần. Sau đó không lâu, lão giả từ giường ngồi lên, hạ giường, bắt đầu quét tước gian phòng. Tựa hồ Giang Thần chính là không khí. Giang Thần lui sang một bên, nhìn kỹ lão giả mỗi một cái động tác. Giơ tay lên, huy động, lão giả chỉ là tại đơn giản quét tước, nhưng dù cho nhất hơi nhỏ một động tác, đều ẩn chứa nào đó trí cao huyền cơ, tựa hồ thiên địa tất cả huyền lý, tất cả đạo nghĩa tất cả đều dung hợp một thân. Cái này là một gã đáng sợ cường giả, chí ít cũng là thần cấp một tồn tại. Đột nhiên, tên lão giả kia thân ảnh của trở nên hư ảo, tùy theo tiêu tán không còn, như một luồng phong trên không trung tiêu thất vết tích, là ảo ảnh. Giang Thần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa mới hắn chỗ đã thấy cũng không phải chân thật tồn tại, mà là lão giả lưu lại ảo giác. Tại có chút riêng trường hợp sẽ xảy ra thành một ít ảo giác, dù cho trải qua vô số năm thay đổi, ảo giác như trước gặp phải. Hình thành loại hiện tượng này, chỉ hai loại khả năng, một loại là hình thành ảo giác địa phương có rất mãnh liệt từ trường sẽ ghi lại ảo giác, theo từ trường ước số lưu chuyển, nhiều lần xuất hiện. Một loại khác khả năng, chính là ảo giác trong vật ghi chép, ẩn chứa nào đó chí lý, làm cho này phiến thiên địa làm cộng minh, hoặc là tuyệt đỉnh cường giả, một động tác, liền có thể chuyển tượng vô số vạn năm. Giang Thần ánh mắt rơi ở bên trong phòng duy nhất một giường bên trên. Lão giả đã không hề, nhưng một khối bầm đen sắc giường đơn dưới, tựa như có một người nằm ở nơi đó. Giang Thần ánh mắt chạm đến, bầm đen sắc giường sống cu ki một mình đúng hóa thành một mịn, trên không trung chôn vùi, không còn nữa tồn tại. Xuất hiện ở Giang Thần trước mặt, rõ ràng là một bộ xương khô. Một ngọc sắc khô lâu, cùng Giang Thần tại cổ di tích ở giữa chỗ đã thấy kia cụ xanh biếc lông khô lâu, trái lại có vài phần tương tự. Chương 155, Thiên Tế Thánh Đế. Hùng phách thánh đế. Giang Thần như trước nhớ kỹ, tại cổ di tích ở giữa, xanh biếc lông khô lâu tự xưng hùng phách thánh đế. Thánh đế là cấp bậc gì tồn tại, Giang Thần cũng không biết. Nhưng hắn có thể khẳng định, thánh đế là cực kỳ lợi hại cường giả, xa không tiên đế có thể sánh bằng. Trước mắt bộ xương khô này, cùng hùng phách thánh đế tản mát ra đồng dạng khí tức. Nghiễm nhiên, đây cũng là một thánh đế hài cốt. Như vậy một vị cường giả, bỏ mạng ở này, rốt cuộc là nguyên nhân gì? Đây là đã qua vô số vạn năm chuyện tình, năm tháng bụi bặm sớm đã thành vùi lấp lịch sử đích thực bộ dạng. Trừ phi lịch sử hoàn nguyên, Tang Thương Tuyên Cổ chính là nhân vật sống lại. Nhưng điều này hiển nhiên không thể nào. Bất quá, hậu nhân cuối cùng nỗ lực cởi ra lịch sử cái khăn che mặt thần bí, ý đồ một dòm ngó ngàn, vạn năm trước chân tướng. Giang Thần tỉ mỉ tại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến một vị thánh đế bỏ mạng ở này. Cái này cái hải đảo, hiển nhiên cũng không phải là Tiêu Hồng Nho theo như lời, do một viên vực ngoại tinh thần bỏ mạng ở vạn linh hải mà hình thành. Chỗ ngồi này cổ điện, thất tinh trận, cửu ngay cả bảo ấn trận, 12 thiên cơ trận, trận trận tiến dần lên, hiển nhiên là vì khảo nghiệm tiến nhập cổ điện người. Vậy vị này thánh đế, đến cùng để lại cái gì? Giang Thần nhìn quanh bên trong cái phòng nhỏ, không phát hiện bất kỳ vật gì. Nhưng đây tuyệt đối không có khả năng, cái này cụ ngọc sắc hài cốt chủ nhân, khẳng định để lại trọng yếu đồ vật. Bằng không không có khả năng bày trọng trạm kiểm soát. Giang Thần khổ tư không có kết quả. Hắn lại đem đệ tam ngôi đại điện sưu tầm một lần, không thu hoạch được gì. Lẽ nào thật không có lưu lại cái gì? Hay hoặc là để lại vật gì vậy? Nhưng đã có người lấy đi. Giang Thần nghĩ không ra nguyên cớ, hắn không muốn làm tiếp quá nhiều dừng lại. Tinh thần các mọi người nếu như nhận được phi kiếm, cũng đã rút lui khỏi Mạc Hà Thành. Giang Thần nghĩ muốn mau trở về, hắn lo lắng đến mọi người. Giang Thần ánh mắt, lần thứ hai rơi vào kia cỗ hải cốt thượng. Đây là thánh đế hải cốt, dường như ngọc thạch, trong suốt cứng cỏi, tỏa ra thần thánh sáng bóng. Như vậy một cỗ hải cốt, có thể luyện chế thành đáng sợ pháp bảo. Nhưng Giang Thần tuyệt đối sẽ không làm như vậy, hắn không có táng tận thiên lương đến loại trình độ này. Người chết là đại. Giang Thần quỳ xuống, hướng phía kia cụ ngọc sắc hải cốt dập đầu một đầu. Ngay Giang Thần đứng dậy muốn lúc rời đi, tại ngọc sắc hải cốt ở giữa, đột nhiên bay ra một đạo trong suốt bạch quang. Giang Thần hoảng sợ, kia một đạo tinh anh bạch quang thẳng hướng hắn bay tới, nhưng Giang Thần lại như là bị giam cầm ở tại chỗ, không gian bị chấn phong. Toàn thân hắn chân nguyên cuồng bạo bắt đầu khởi động, nhưng không cách nào di động mảy may. Ông ngong. Bạch quang nhẹ nhàng rung động, tại Giang Thần trước mặt dừng lại chỉ chốc lát, sau đó đột nhiên một nhập mi tâm của hắn ở giữa. Tại Giang Thần đầu góc nội, đột nhiên nhiều hơn một đạo bạch quang. Giang Thần hoảng sợ, nhất thời vận chuyển thần thức chi lực, muốn đem đạo bạch quang kia đuổi ra thức hải. Nhưng vào lúc này, một đạo hoảng sợ thiên âm truyền đến. Không nên chống cự, đây là ta ký ức. Ta là Thiên Tế Thánh Đế. Thanh âm dường như hồng trung, tại Giang Thần đầu góc ở giữa tiếng vọng. Đoan trang rộng lớn, chân thật đáng tin. Giang Thần trong lòng rung động, quả nhiên như hắn sở liệu, đây là Thánh Đế hài cốt, nhưng lưu lại một tia ký ức tàn niệm. Ngươi có thể không biết Thánh Đế là cái gì sao? Trước hết để cho ta cho ngươi biết. Các ngươi tu chân giả, độ kiếp thành tiên. Nhưng tiên nhân cũng không phải là phân cuối, tiên nhân cũng chia 3-7 loại. Tiên nhân bên trên, là vì thần linh. Thế nhân là mây, thần tiên liền do này tới. Thần nhân có dấu ngày nạp biển chi huy, nhấc tay giữa có thể ngất trời diệt địa, nhưng đây cũng không phải là tới hạn. Thần nhân bên trên, cũng có thánh nhân. Thánh nhân chia làm nửa thánh, chuẩn thánh cùng thánh đế. Mà ta, đó là thánh đế. Mà ta, đó là thánh đế. Đạo thanh âm này, đang nói ra câu nói này đồng thời, một cổ lăng nhiên ngạo khí đập vào mặt. Giang thần thậm chí có thể cảm giác được, hư ảnh ở giữa tên kia đạo bào lão giả, ngửa mặt lên trời mà coi, không gì sánh được uy nghiêm chẳng cảnh. 13 vạn năm trước, ta lọt vào đến từ yêu giới, ma giới, minh giới tam đại thánh đế liên thủ tập sát, thân chịu trọng thương. Sau ở trên hư không trốn chết 7 vạn năm, ở giữa lần thứ 2 gặp yêu giới thánh đế hùng phách, nghĩ không ra hắn vì đạt được trên người ta sinh mệnh chi thủy, truy sát ta mấy vạn năm. Ta vốn là thân chịu trọng thương, nhưng đối mặt hùng bá một người, cũng không phải sợ. Ta và hắn ở trên hư không bạo phát đại chiến, trận chiến ấy, kéo dài suốt hơn 1.000 năm, vô số ngôi sao hủy diệt, vô số không gian sụp xuống, mà kết quả cuối cùng, ta và hắn lưỡng bại câu thương. Về sau ta tiến nhập vạn linh giới. Ta biết thời gian không nhiều, sinh mệnh đem tận, bởi vậy mở ra cái này cái hải đảo, đồng thời kiến tạo tòa đại điện này, chờ đợi người hữu duyên đến đây. Ta hy vọng, có người tộc dị bẩm thiên phú tu sĩ có thể truyền thừa ta ký ức, hóa giải nhân tộc nguy cơ. Bởi vậy, ta phân biệt bày tam tòa trận pháp, có thể thông qua cái này tam tòa trận pháp, sẽ chính là thiên phú siêu tuyệt tu sĩ, sẽ chính là vận may nghịch thiên gia hỏa. Mặc kệ ngươi là loại nào, ta đều hy vọng ngươi có thể hoàn thành ta lưu lại sứ mệnh. Ta đem ta ký ức, chia làm tam bộ phận, cái này tam đoạn ký ức, ngươi phân biệt có thể tại tiên nhân trước khi, phi thăng thành tiên, cùng với hóa tiên thành thần thời điểm đọc lấy. Sau đó, Giang thần liền cảm giác được, trong đầu bạch quang tự động hẽ, chia làm tam phần, bắt đầu dung hợp đến Giang thần ngay trong óc. Rất nhanh, thì có một cổ kịch liệt căng đau cảm tùy theo truyền đến. Giang thần cố nén cái này cổ đồng ý, cố gắng dung hợp bộ phận thứ nhất ký ức. Đây là thuộc về Thiên Tế Thánh Đế ký ức. Tại bộ phận này ký ức ở giữa, Thiên Tế Thánh Đế đem tu chân đích thực ý cùng hắn tự thân một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm đều giữ lại. Người trẻ tuổi. Thiên Tế Thánh Đế thanh âm của lần thứ hai truyền đến. Bộ phận này ký ức có thể cho ngươi thuận lợi địa tu luyện tới độ kiếp thành tiên. Bất quá, con đường tu luyện thủy chung tại chính ngươi dưới chân, ta có thể đưa đến tác dụng chỉ là vì chỉ đường, nhưng mỗi con đường thích hợp người bất đồng, có thể ta chỉ đường cũng có thể là sai. Ngươi muốn tự mình phân biệt. Còn một người khác chẳng cảnh, sau khi xem xong ngươi liền sẽ minh bạch sứ mạng của ngươi rốt cuộc là cái gì. Thiên Tế Thánh Đế lời của yên tĩnh lại, nhưng tùy theo xuất hiện ở Giang Thần trước mắt, là một cái mênh mông chẳng cảnh. Đây là một mảnh thương mang thế giới. Núi xanh ở phía xa. Dường như thúy ngọc, trồng chất, khởi khởi phục phục. Mênh mông vô bờ. Sương trắng như yên, thướt tha dâng lên. Tiên hạc dương cánh, linh quy ói may mắn, bay hồng quá ngày, trăng sáng trời cao. Sông ngòi như ngọc mang, đại xuyên như kỳ bản, tốt non sông, tốt một cái đẹp như bức họa cuộn tròn thế giới. Mà đang ở như vậy thế giới xinh đẹp trung ương nhất. Một gốc cây đứng vương thương thiên đại thụ ngụy nhiên mà đứng. Tán cây như mây, như rồng, như núi, che khuất bầu trời, hiển hóa xuất thiên trăm tư thế. Có không gì sánh được bàng bạc sinh cơ từ nơi này cây đại thụ che trời ở giữa phát ra, cùng chi đồng thời phát ra. Là múa ra không có ở đây đạo vận, dù cho mỗi một căn cảnh, mỗi một cây lá cây, đều có vô cùng đạo vận. Giang thần chú ý của, hoàn toàn bị cái này một gốc cây đại thụ che trời hấp dẫn, thân người hùng vĩ, vỏ cây loang lổ, giống như một điều thương long, ngủ đông hơn thế. Càng như một cây thông thiên trụ, đứng vững tại trong thiên địa, chống lên thiên địa lưng. Một mảnh lá cây, nhàn nhạt bay xuống, như gió thu ở giữa, cực kỳ bình thản một mảnh lá cây. Cây cỏ khô khốc, lá cây điêu linh, là cực kỳ bình thản sự tình, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lúc này Giang thần, nhưng ở miếng lá cây này ở giữa, thấy được một cái hoàn chỉnh thế giới. Lá cây gân mạch, là đại địa lưng. Sông ngòi hồ nước, sông núi lao đầm, đại mạc đại dương mênh mông trong khoảnh khắc, ở trong đó hiển hóa ra. Cái này phảng phất, không hề tựa như một mảnh lá cây điêu linh, mà là một cái thế giới ngã xuống. Vâng, một tiếng vang thật lớn. Cái này một gốc cây đại thụ che trời, đống nhiên rung động, toàn bộ thế giới, bị một cổ cực kỳ kinh khủng lực lượng khuấy loạn. Không chung, lộ vẻ lăn lộn loạn vòng xoáy. Vô cùng vô tận sát khí lan tràn chung quanh, rậm rạp hư không, không chỗ nào không có mặt. Vâng, lại là một tiếng vang thật lớn. Giang thần cảm giác, toàn bộ tâm máy động, dường như lôi âm rung động tâm thần. Đại thụ tại lay động, thế giới đang run rẩy. Rầm rầm oanh. Từng đạo bên thai không dứt thanh âm của truyền đến. Tại đây một gốc cây đại thụ che trời dưới, là một cây búa to. Một cái tóc đen xích mặt man nhân, mặc thanh đồng áo giáp, cầm trong tay cự phủ, không ngừng chặt cây. Man nhân thân cao không biết bao nhiêu, mây mù tại bên hông hắn lượn lờ, trong tay hắn cự phủ, phong mang tất lộ, mỗi một lần huy động, đều biết kéo một mảnh hắc sắc quang ảnh, cư nhiên đem không gian sinh sôi xé rách. 3. Giang giác. Dường như tiếng nổ vang lên. Cái này một gốc cây đại thụ che trời, từ bị chặt cây miệng vết thương, đồng nhiên nổ lên đạo đạo liên ngân. Vô cùng vô tận sinh mệnh khí tức từ trong đó chuốt xuống ra, cùng chi đồng thời dâng ra, còn có vô cùng vô tận đạo vận. Phong sương mưa tuyết, quang âm lôi hỏa, đao kiếm trung đỉnh, thiên quân vạn mã, vô số đạo văn, vô cùng đạo vận, lúc này tất cả đều chảy ra, trên không trung điên cuồng xoay tròn, giống như một bức phúc đồ cuốn. Chặt man nhân mánh ngửi một cái, mặt sắc càng thêm hưng phấn, trong tay cự phủ huy động được nhanh hơn vài phần. Tại man nhân phía sau, mặt khác ngồi hai người, đều đang không ngừng tìm hiểu từ đại thụ ở giữa chuốt xuống ra đạo vận. Hai người này ở giữa một trong, rõ ràng là Hùng Phách Thánh Đế. Mà một người khác, Giang Thần cũng không biết là ai, trên người tản mát ra một cổ mờ ảo, hư ảo, âm sâu khí tức. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Đại thụ che trời ầm ầm sập. Tinh thần dung phong túng, nhật nguyệt vô quang. Toàn bộ thế giới trong nháy mắt lâm vào vô cùng bóng tối vô tận. Thiên địa vang tung tóe, sông ngòi tan vỡ, thế giới không ngừng lay động. Thế giới không ngừng lay động. Rầm rầm oeng. Vô cùng vô tận thanh âm của truyền đến, toàn bộ thế giới tại vang tung tóe. Hình ảnh đến tận đây, hơi ngừng. Đã không có. Giang Thần trở nên mở mắt ra, trong lòng không gì sánh được chấn động. Chống lên thiên địa đại thụ, xé rách không gian cự phủ, man nhân, vang tung tóe thế giới. Cái này đoạn ngắn, đến cùng nói cho hắn cái gì? Ông ngong. Không gian run rẩy, một đoàn bạch quang xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Thiên Tế Thánh Đế thanh âm của lần thứ hai truyền đến, nhưng đã có vẻ không gì sánh được suy yếu. Cái này là sinh mệnh chi thủy, cũng gọi là sinh mệnh chi tuyển, cùng tạo hóa chi cây nửa cuộc đời. Hữu cơ người có duyên, được sinh mệnh chi tuyển. Thiên Tế Thánh Đế thanh âm của càng phát ra mờ ảo, tựa hồ tùy thời đều phải đoạn đi. Được sinh mệnh chi tuyển, có thể tỉnh lại tạo hóa chi cây, nhân tộc kiếp nạn, cần phải có nghịch thiên cơ duyên người đi cứu vớt. Thiên Tế Thánh Đế thanh âm của triệt để yên lặng đi xuống. Mà Giang Thần hoảng sợ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, hắn bừng tỉnh minh bạch, một cái kinh thiên bí mật, một cái liên quan đến với bí mật của nhân loại, lặng yên bị hắn vạch trần một góc. Mà hắn có phải là kia có nghịch thiên cơ duyên người? 4. Quy. Chương 156, chỉ không diêm. Giang Thần nội tâm cự chiến. Sinh mệnh chi tuyển, cùng tạo hóa chi cây sinh cùng. Dùng sinh mệnh chi tuyển có thể tỉnh lại tạo hóa chi cây. Về tạo hóa chi cây tin tức, Giang Thần đã sớm tại Hùng Phách Thánh Đế ký ức ở giữa biết được bộ phận. Hắn cũng biết, hôm nay dung hợp khi hắn đạo đài ở giữa hắc sắc một khối, chính là tạo hóa chi cây một khối. Kia, sinh mệnh chi tuyển, có hay không là có thể tỉnh lại hắc sắc một khối? Nếu là hắc sắc một khối sinh trưởng ra tạo hóa chi cây, ý vị như thế nào? Loại biến hóa này, lại sẽ cho Giang Thần mang đến cái gì? Giang Thần tự nhiên muốn có được sinh mệnh chi tuyển. Lúc này cái này một ông sinh mệnh chi tuyển, liền di động hiện tại trước mắt hắn, dường như khảm nạm tại trong hư không, như ẩn như hiện, tản mát ra vô cùng tinh huy, có mê tối sáng bóng, không gì sánh được cường đại sinh mệnh khí tức tàng ra. Chỉ là phát ra khí tức, để người cảm giác tràn ngập sức sống, nghe thấy thượng một ngụm, liền có toàn thân không gì sánh được thư thái cảm giác. Giang Thần vươn tay, muốn tiếp xúc sở kia một ngụm sinh mệnh chi tuyển. Rồi đột nhiên, một đạo bén nhọn bạch quang từ sinh mệnh chi tuyển nội vọt ra. Một cổ sắc bén tới cực điểm khí tức, trong nháy mắt đem Giang Thần bao phủ. Kiếm khí, không gì sánh được đáng sợ kiếm khí. Cái này đạo bạch quang rõ ràng là một đạo ẩn chứa kinh khủng kiếm ý kiếm khí. Giang Thần con ngươi mãnh lui, chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mắt đạo bạch quang kia. Hít thở không thông, sợ hãi, vô số bạch cốt xuất hiện ở Giang Thần trước mặt. Một kiếm này, tựa hồ chém giết vô số tu sĩ, thi sơn biển máu, vô số chết đi hồn phách tại kêu rên, đang khóc. Đây là sát phạt chi kiếm, sắc bén, chủ giết. Không có gì không phá. Giang Thần cảm giác linh hồn của chính mình sẽ bị một kiếm này chém chết. Hưu. Tại Giang Thần trong cơ thể, chân nguyên tuôn ra, hình thành hình rồng kiếm khí. Mà kia một đạo kiếm khí, lại giống như một đạo đoạt mệnh âm phủ, trực tiếp nhảy vào đến Giang Thần ngay trong óc, muốn đem Giang Thần thần thức chém chết. Phá cho ta. Giang Thần thần thức đại chấn, một cổ thần thức chi lực hóa thành lợi nhận, hướng đạo kiếm khí kia thẳng lên đi. Oeng. Hai đạo kiếm khí đụng thẳng vào nhau. Rốt cục, bạch quang tiêu tán. Vừa mới kia một cổ đáng sợ kiếm ý cũng theo đó tiêu tán. T. Giang Thần ngược hít một hơi khí lạnh, cái này Thiên Tế Thánh Đế, cái này căn bản không phải đang khảo nghiệm người, mà là đang nhu sát. Giang Thần thần thức cường đại như vậy, mà lại phụ lấy thần thức công kích phương pháp, mới ngăn cản đạo kiếm khí này, nếu là đổi thành những tu sĩ khác, sợ rằng đã trực tiếp bị đạo kiếm khí này chém chết thần thức. Bất quá ngâm nghĩ dưới, cũng trái lại chẳng có gì lạ. Dù sao Giang Thần tu vi, mới huyền dịch cảnh giới. Luận cùng chiến lực, tối đa cũng thì tương đương với kim đan tu sĩ. Mà kim đan tu sĩ, tương đối toàn bộ vạn linh giới mà nói, cũng bất quá vừa đứng vững góc chân. Thiên Tế Thánh Đế bày trọng trọng trạm kiểm soát, đến sau cùng còn làm như thế một đạo kiếm khí, không chỉ có muốn khảo nghiệm tu sĩ thiên phú, vận may, đồng thời còn muốn khảo nghiệm thực lực. Giang Thần vươn tay, tiếp xúc sờ đến trôi nổi ở trước người hư không sinh mệnh chi thủy. Đây là một ông không gì sánh được tinh thuần thủy, nhưng có nhu hòa mộng ảo sáng bóng phát ra. Giang Thần tay của chạm đến trên đó, nhất thời một cổ nồng nặc tới cực điểm sinh mệnh khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể. Mà cùng chi đồng thời, tại Giang Thần trong cơ thể, dung hợp tiểu mục bài đạo đài bỗng nhiên run lên, ngay sau đó không ngừng chiến động. Mà kia một tuyển sinh mệnh chi thủy, tựa hồ bị cảm ứng, không ngừng rung động, cùng Giang Thần đạo đài hai bộ dạng hô ứng. Lúc này, Giang Thần lại có một loại cảm nhận, phảng phất sinh mệnh chi thủy cùng thần thức của hắn trong lúc đó, giá thiết một tòa cầu, theo hắn tâm niệm vừa động, sinh mệnh chi tuyển liền nhận thức hắn làm chủ, sau đó, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Sinh mệnh chi tuyển vừa tiến vào đến Giang Thần trong cơ thể, liền trực tiếp chạy đến khí hải ở giữa, tùy theo dung hợp đến đạo đài trong. Ùng ùng. Giang Thần đạo đài, theo sinh mệnh chi thủy dung nhập, trong giây lát kịch liệt rung động, toàn bộ khí hải thế giới đều tùy theo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trầm Tinh Quốc bên ngoài, Thanh Linh Tông, Đãng Nhạn Môn, Phần Thiên Quốc chờ rất nhiều môn phái trưởng lao hoặc phó tông chủ đám người, đều là gương mặt lộ vẻ sầu thảm. Lần này Trầm Tinh Quốc lịch lãm, cư nhiên bỏ mình nhiều đệ tử như vậy. Đây là dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua tình huống. Động phủ, cổ điện, chưa bao giờ nghe đồ vật, nhưng lúc này đây, cư nhiên xuất thế. Tại Bắc Ngạc Châu cái này môn phái ở giữa, đắc ý nhất chớ quá với Vân Thai Tông, lúc này Vân Thai Tông phó tông chủ Đan Bích Giao, gương mặt vui sắc. Tuy rằng Vân Thai Tông cũng bỏ mình không ít đệ tử, nhưng Phương Thanh Dĩnh cùng Mạc Sở Yên mang về kết quả, thập phần khiến người ta thỏa mãn, hoàn toàn đủ để bù đắp lần này Vân Thai Tông tổn thất, hơn nữa từ Trầm Tinh Quốc ở giữa lấy được mấy quyển công pháp, phóng nhãn toàn bộ vạn linh giới, đều là chân quý dị thường. Nghĩ không ra cái kia Giang Thần cư nhiên như thế được. Đan Bích Giao ánh mắt chớp động, nàng đã từ Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh trong miệng nghe được một ít tin tức liên quan tới Giang Thần, cũng biết Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh lần này mặc dù có thể đủ có lớn như vậy cơ duyên, cũng là Giang Thần giúp đỡ. Trên thực tế, tính là Mạc Sở Yên cùng Phương Thanh Dĩnh không nói, Đan Bích Giao cũng có thể từ cái khác tông môn đệ tử trong miệng biết được. Chém Nô Thanh, giết Lý Tu La, Phong Kinh Vũ, diệt Mạnh Thông Huyền, Ngô Khô Nhai, Bắc Ngạc Châu lần này nổi danh nhất vài tên đệ tử, cơ hồ bị Giang Thần giết một lần. Giang Thần, người này đang chết. Không ít tông môn đã biểu thái, tính là Giang Thần tại Trầm Tinh Cốc nội bất tử, cũng muốn chờ ở cửa ra xử chẳng hắn. Còn có một chút tông môn bắt đầu mênh mông giết hướng Mạc Hà Thành, muốn tàn sát cùng Giang Thần có liên quan hết thể thế lực. Phần Thiên Cốc, Nô Thanh chỗ ở môn phái. Lần này Phần Thiên Cốc dẫn đầu người là Phần Thiên Cốc đại trưởng lão Đốt Sạch. Lúc này Đốt Sạch mặt như sương lạnh, hắn sừng sững tại Mạc Hà Thành trên tường thành, tại bên người của hắn không xa chỗ là vài tên hộ thành binh sĩ thi thể. Đại trưởng lão, Trầm Tinh Cốc thông đạo đã đóng kín, kia Giang Thần vẫn không có đi ra, chắc là bỏ mạng ở trong đó. Tại Đốt Lao Biên, một gã mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi mở miệng nói, hắn có một đầu thông đỏ như lửa tóc dài, đôi mắt ở giữa lóe ra sáng tắt hỏa diễm. Tại trên người của hắn có một cổ yêu dị hỏa diễm khí tức, vừa bãi mà lại tà ý. Người này tên là Chỉ Không Diêm, là Phần Thiên trong cốc môn đệ tử đứng hàng thứ trước 10 người. Kim Đan hậu kỳ tu vi, toàn bộ Bắc Ngạc Châu trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Nếu không có tiến nhập Trầm Tinh Cốc tu sĩ chỉ có thể là Kim Đan tiền kỳ, Chỉ Không Diêm tất nhiên sẽ tiến nhập trong đó. Lần này Chỉ Không Diêm theo đại trưởng lão đến đây Nam Phong Châu, nhiệm vụ chủ yếu tự nhiên là trông nom tông môn sư đệ. Khi biết được Ngô Thanh chết trong tay Giang Thần, Chỉ Không Diêm không gì sánh được phẫn nộ. Bởi vì Ngô Thanh cùng Chỉ Không Diêm quan hệ khá vô cùng, hai người tư giao rất tốt, Chỉ Không Diêm cùng hắn cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta đi giết hắn tinh thần các. Chỉ Không Diêm vung tay lên, thân hình nhảy. To lớn hắc sắc trường bào trên không trung triển khai, hắn tựu như cùng một đoàn hắc sắc hỏa diễm, trên không trung tiêu đốt. Khi hắn bay tới tinh thần các bầu trời thời điểm, khi hắn quanh thân, có hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Xuy suy, thậm chí không khí đều cháy sạch gần như vằn mèo. Xôn xao. Đột nhiên, Chỉ Không Diêm một trường vỗ hạ. Vâng. Giang giác. Tinh thần các, triệt để trở thành phế tích. Tinh thần các nội vẫn chưa rời đi một ít hộ vệ cùng tiêu thụ nhân viên, tại Chỉ Không Diêm một trường này dưới, triệt để bị mất mạng. Tinh thần các hủy. Mạc Hà Thành mọi người, đều ở đây nhìn kỹ Chỉ Không Diêm. Cái này Xích Pháp Đường Hoàng Nam tử trẻ tuổi. Đôi mắt lóe ra yêu dị hỏa quang, khoe miệng cầu đến cười nhạt. Đường Hoàng không ai bị nổi. Cái gì Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, buồn cười. Chỉ không Diêm thanh âm của, tại Mạc Hà thành bầu trời hồi phong túng. Nếu là Giang thần người này may mắn không chết, ngày sau đại khả tới Bắc Ngạc Châu tìm ta Chỉ không Diêm, báo hôm nay ta hủy cắt chi thủ. Ta tất thân thủ lấy hắn mạng chó. Chỉ không Diêm dứt lời, vung tay lên, xoay người bay khỏi Mạc Hà thành. Người đã ly khai, thanh âm vẫn còn tại Mạc Hà thành bầu trời hồi. Ta tất thân thủ lấy hắn mạng chó. Mạc Hà thành tất cả tu sĩ, tất cả đều sinh lòng chấn động. Đây là Bắc Ngạc Châu cường giả, chỉ cần khí thế đáng sợ, liền làm cho không người nào có thể sinh ra chống lại chi tâm. Không ít người bắt đầu nghị luận, Giang thần làm sao sẽ đắc tội Bắc Ngạc Châu cường giả. Tính là Giang thần tại Nam Phong Châu nữa làm sao nghịch thiên, đến rồi Bắc Ngạc Châu chỉ sợ cũng không đáng giá nhắc tới. Cái này nhóm cường giả, muốn giết chết Giang thần, chỉ sợ là tại một ý niệm. Mà lúc này tại Mạc Hà thành phủ thành chủ nội, Nhạc Đông Lâm, Nhạc Hải Sơn đều là vẻ mặt vui sắc. Phụ thân, kia Giang thần quả nhiên chọc phải người không nên chọc. Tên kia kêu Chỉ không Diêm cường giả, phất tay liền tiêu diệt tinh thần các. Nhạc Hải Sơn vẻ mặt hưng phấn mà nói, phảng phất tinh thần các cùng hắn có thù không đợi trời chung, tinh thần các bị diệt, khiến hắn rất là thư sướng. Ta đã sớm nói, Giang thần người này quá mức cuồng vọng tiêu căng, vừa qua khỏi dịch chết, ngã xuống chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lần này Giang thần tiến nhập Trầm Tinh Cốc, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh. Có thể hay không sống sót, đều là cái vấn đề. Nhạc Đông Lâm khỏe miệng hiện ra lướt một cái giọng niệm ai. Kia Giang thần tại Trầm Tinh Cốc nội, chém giết không ít Bắc Ngạc Châu đệ tử, chọc giận không ít tông môn. Hiện tại cái này tông môn, muốn bắt được cùng hắn quan hệ mật thiết người. Chúng ta có muốn hay không đem Mã Trung Đức đám người hành tích bạo lộ cho Bắc Ngạc Châu những thứ kia tông môn? Nhạc Hải Sơn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không cần. Nhạc Đông Lâm xua tay, trên mặt hiện ra mỉm cười, đạo, tinh thần các thế nhưng tiêu diệt Phương gia cùng Đa Bảo Các. Nói vậy Phương gia cùng Đa Bảo Các tài phú, bây giờ đang ở những người này trên người. Mà Giang thần, đã không có tin tức gì, nói vậy đã chết ở Trầm Tinh Cốc. Mà chúng ta, chỉ chờ tới lúc Bắc Ngạc Châu những thứ kia tông môn tối lui. Đến lúc đó tinh thần các những dư đó nghiệt, còn chưa phải là tùy ý chúng ta đắn đo. Nhạc Hải Sơn trong mắt hiện ra khác thường dáng người, gật đầu nói, phụ thân. Cũng là người đa mưu túc trí, hài nhi ta mặc cảm a. Ha ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười to. U ám sâu sắc cổ điện ở giữa. Giang thần ngồi xếp bằng hư không, khi hắn quanh thân, có tinh huy một chút quanh quẩn, hơi thở của hắn, tựa hồ đang không ngừng kéo lên, đồng bộ sinh mệnh tinh khí, không ngừng từ Giang thần tứ chi bách hải giật tán ra. Tại Giang thần khí hải ở giữa, đạo đài đã văng tung tóe. Nếu là tu sĩ tầm thường, đạo đài văng tung tóe, thì ý nghĩa tu vi tận phế. Từ nay về sau vô duyên con đường tu luyện, mà Giang thần lại không có bất kỳ kinh hoàng. Hắn không chỉ có không có tu vi phế bỏ cột hứng cảm giác, trái lại cảm giác được trong cơ thể xung doanh lực lượng càng ngày càng bằng bạc, càng ngày càng phong phú. Hắn như trước lặng lặng ngồi ở trên hư không, tùy ý khí hải nội tự hành phát sinh biến hóa. Văng tung tóe mở đạo giữa đài, là kia một vòng sinh mệnh chi tuyển, lúc này cái này vòng sinh mệnh chi tuyển, chỉ bàn tay kiểu cao thấp, đã dung hợp đến Giang thần khí hải ở giữa, hòa khí biển hợp hai là một. Mà ở sinh mệnh chi tuyển phía trên, đúng là khối kia hắc sắc một bài, bất quá khối này hắc sắc một bài, đã trở nên mục nát chịu không nổi. Nhưng vừa vặn chính là tại đây khối mục nát chịu không nổi một bài thượng, dài ra một cây đậu nha kiểu lớn nhỏ nốt miêu. Chương 158, trở về. Mặt trời chiều nghiêng treo, tàn hà như máu. Thật lớn Mạc Hà Thành, tại ánh nắng chiều hạ, có vẻ cô đơn mà thương tịch. Lúc này, tại Mạc Hà Thành trung tâm sân rộng, cái này nhất phồn thịnh hoàng kim khu vực. Vô số tu sĩ vây ở chỗ này. Tại ở giữa nhất, là một cây căn tùng trong mây quả nhiên hắc sắc lập trụ. Mà ở hắc sắc lập trụ bên trên, to như cánh tay xích sắt khóa chặt Diệp Du đám người. Nhạc Hải Sơn đứng ở nơi đó, gương mặt đắc ý. Những người này, đều là vi phạm Mạc Hà Thành pháp luật, nhiễu loạn Mạc Hà Thành trị an điều dân. Nhạc Hải Sơn chỉ vào Diệp Du đám người, vẻ mặt lên mặt nạt người điệu nói, bất luận cái gì khinh nhờn Mạc Hà Thành luật pháp người, đều chạy không khỏi luật pháp chế tài. Nhạc Hải Sơn thanh âm của rất là đắc ý, rất là uy nghiêm, đồng dạng rất là kiêu ngạo. Bốn phía người đều là đang không ngừng nghị luận, chỉ vào khóa tại lập trụ thượng Diệp Du đám người. Bọn họ không phải là tinh thần các người của sao? Không sai, là tinh thần các người của, ta tại tinh thần các mua pháp khí thời điểm còn ra mắt trong đó vài người. Tinh thần các chủ không phải là Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, đệ nhất luyện khí sư Giang Thần Giang đại sư sao? Thế nào tinh thần các người của bây giờ bị phủ thành chủ bắt lại? Ngươi chẳng lẽ còn không có nghe nói sao? Tinh thần các chọc phải người không nên chọc, lần trước Bắc Ngạc Châu cường giả xuất thủ, một trưởng liền chụp nát tinh thần các. Phỏng chừng Giang Thần đã bị Bắc Ngạc Châu cường giả chém giết. Vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá như đã nói qua, Nam Phong Châu đệ nhất cường giả, cũng liền tại Nam Phong Châu có thể lấy thúng út voi, đối với Bắc Ngạc Châu tu sĩ mà nói, liền không đáng giá nhắc tới. Đó là, nếu không phải là Giang Đại Sư bị Bắc Ngạc Châu tu sĩ chém giết, Phủ Thành Chủ cũng không có khả năng động tinh thần các. Đó là khẳng định, lúc đầu Giang Đại Sư lấy lực một người, chém giết Phương Tử Việt cùng Dư Dương, thế nhưng uy phong lấm lấm, cực thịnh một thời, lúc đó Phủ Thành Chủ ngay cả một cái thí cũng không dám phóng. Hiện tại Giang Đại Sư mất, bọn họ liền muốn làm gì thì làm. Đáng tiếc, tinh thần các lúc đó bị diệt. Sau này không có khả năng mua nữa đến giá cả thấp hơn nữa phẩm chất tốt pháp bảo. Từ nay về sau, Mạc Hà Thành sẽ không có tinh thần các. Giang Đại Sư nói muốn tại Vạn Linh Hải đường ven biển thành lập tinh thành, cũng không thể nào. Trong đám người, đại bộ phận đều là thay tinh thần các cảm thấy tiếc hận. Tinh thần các tại Mạc Hà Thành, một mực giá thấp bán ra phẩm chất tốt pháp bảo, hơn nữa cũng không dựa thế giới gạt người, tại Mạc Hà Thành khá có nhân duyên. Xôn xao. Ở nơi này chút người vây xem không được nói chuyện với nhau thời điểm. Đống nhiên một đạo đao khí kéo tới. Phốc suy. Một người trong đó, trực tiếp bị đạo này đao khí chém thành hai nửa. Nhạc Hải Sơn tay cầm trường đao, ánh mắt sâu lạnh địa đảo qua mọi người. Đạo, người này có thể là tinh thần các nghiệt tặc đồng đảng. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, bị một đao chém thành hai khúc tu sĩ. Bất quá chỉ là tại mới vừa nói vài câu tinh thần các thật là tốt mà nói, nhưng cũng là bởi vì cái này vài câu dâu riêng nói. Giữa họa vào thân, bị Nhạc Hải Sơn một đao chém giết. Đoàn người lặng lẽ, không ai còn dám nghị luận. Nhạc Hải Sơn trên mặt hiện lên vẻ đắc ý, ánh mắt lần thứ hai quét về phía Diệp Du đám người, khoe miệng lộ ra một tia dễ cận tiêu ý. Tinh thần các, kể từ hôm nay, đem tại Mạc Hà Thành xóa tên. Trầm tinh cốc nội, Giang Thần thật dài điệu thở ra một hơi, hao phí gần một tháng, hắn rốt cục bố trí xong cái này cái truyền tống trận. Theo Giang Thần đem còn thừa lại một ít linh thạch để vào truyền tống trận. Rất nhanh tại trận pháp bên trên, liền có một đạo đạo quang hoa lóe lên. Thành công. Giang Thần trong mắt lóe lên một đạo sáng lên sắc. Sau đó hắn bước vào truyền tống trận trong. Trước mắt một trận cảnh sắc biến hóa, sau một lát. Nhàn nhạt nước biển tinh mặn đập vào mặt, Giang Thần nghiễm nhiên đi tới một cái hải vực bên trên. Trầm tinh cốc chỗ ở hải đảo đã không thấy tung tích, chỉ có mênh mông vô bờ vạn linh hải, ánh nắng chiều chiếu vào biển rộng thượng, cho mặt biển độ lên một tầng thật mỏng kim phấn. Theo nước gợn nhộn nhạo. Kim quang lân lân, đẹp không sao tả xiết. Giang Thần không rảnh thưởng thức mỹ cảnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Mạc Hà Thành phương hướng, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, kích bắn ra. Hôm nay, chính là phủ thành chủ xử phạt đám này điều dân thời điểm. Nhạc Đông Lâm cười lạnh một tiếng, phất tay nói, người, tức giận hình. Hòa hình. Lại là hòa hình, phủ thành chủ muốn đem tinh thần các đám người kia dùng liệt hỏa thiêu chết tại lập trụ thượng. Thật là tàn nhẫn tay của đoạn. Dừng tay. Nhưng vào lúc này. Một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Nhạc Trọng Lâu vào tới. Nhạc Trọng Lâu bản cùng Diệp Du đám người ở cùng nhau, nhưng Diệp Du đám người bị nắm đến phủ thành chủ sau, trực tiếp dùng lập trụ khóa tại trung tâm sân rộng, mà Nhạc Trọng Lâu còn lại là bị mang về phủ thành chủ. Tam đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Hải Sơn hai mắt híp lại, hỏi. Vương hắn ra môn, bọn họ là bằng hữu ta. Nhạc Trọng Lâu chỉ vào Diệp Du đám người, gầm hét lên. Tam đệ, bọn họ là điêu dân, là tội phạm. Là dân đen, làm sao có thể cùng ngươi là bằng hữu? Ngươi là phủ thành chủ Tam công tử, muốn chú ý mình hình tượng. Nhạc Hải Sơn lạnh lùng nói. Bọn họ liền là bằng hữu của ta, tại trong lòng ta, không có gì cao thấp giá cả thế nào. Mời thả bọn họ xuống tới. Nhạc Trọng Lâu thanh âm lạnh lùng vài phần. Nếu như, ta không thả bọn họ, ngươi có thể thế nào? Nhạc Hải Sơn nhìn về phía Nhạc Đông Lâm, đạo, gọi ngươi tam đệ, là cho ngươi mặt mũi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Nhạc Hải Sơn, nếu như ngươi THT là có bản lĩnh, liền đem ta cũng buộc lại, chỗ lấy hỏa hình. Nhạc Trọng Lâu một chữ một cái nói. Ha ha, tốt một cái trung can nghĩa mật người của nột. Nhạc Hải Sơn trào phúng cười nói, ta không như ngươi nguyện, ngươi có thể làm sao? Ngươi, đem Tam công tử mời được một bên. Nhạc Trọng Lâu, ta chính là muốn ngươi tận mắt đến đám này điều dân bị chết cháy. Ha ha, Nhạc Hải Sơn càn rỡ cười to, trong mắt lộ vẻ khó có thể che giấu đắc ý. Rất nhanh, vài tên huyền dịch trung kỳ hộ vệ vọt tới, đem Nhạc Trọng Lâu ngăn cản ở một bên. Nhạc Trọng Lâu thực lực, chỉ là huyền dịch giai đoạn trước, mắt thấy Diệp Du đám người bị trói tại lập trụ thượng, tùy thời khả năng lọt vào hỏa hình, hắn rất muốn xông lên giải cứu mọi người, nhưng hắn lại làm không được. Nhạc Hải Sơn, ta khuyên ngươi, tốt nhất không muốn làm như vậy. Nếu như Giang Thần trở về, không chỉ là ngươi, toàn bộ phủ thành chủ sợ rằng đều biết rơi vào vực sâu không đáy. Nhạc Trọng Lâu quát. Ha ha. Ngươi cũng không cần cầm Giang Thần tới dọa ta, Giang Thần chỉ sợ sớm đã chết ở Bắc Ngạc Châu tu sĩ trong tay. Nhạc Hải Sơn lời của còn chưa hạ xuống. Một giọng nói tùy theo truyền đến. Phải không? Ngươi cứ như vậy muốn ta chết. Đạo thanh âm này, cũng không lớn, nhưng giống như một đạo lôi điện, vang vọng tại Nhạc Hải Sơn đầu góc, toàn thân hắn như là giống như bị chạm điện, đại não trong nháy mắt rơi vào kinh khủng, theo hắn xoay người nhìn về phía người nói chuyện. Con ngươi tùy theo mánh lui. Giang Thần. Quần áo nhàn nhạt thanh sam nam tử trẻ tuổi, thanh tú khuôn mặt. Càng phát ra có vẻ cương nghị cùng chấp nhất, một đôi sâu sắc đôi mắt ẩn chứa nồng nặc trâm trọng. Giang đại ca. Các chủ. Tinh thần các mọi người, ánh mắt tất cả đều rơi vào Giang Thần trên người, nguyên bản gần như tuyệt vọng nội tâm trong nháy mắt bốc cháy lên hy vọng hỏa diễm. Ngươi muốn giết bằng hữu của ta. Giết ta tinh thần các người của. Giang Thần một bước bước ra. Phía sau hóa ra mấy đạo thân ảnh, chớp mắt trong nháy mắt, liền tới đến Nhạc Hải Sơn trước mặt. Nhạc Hải Sơn nuốt nuốt nước miếng một cái, nội tâm từ lâu là vô tận sợ hãi. Giang Thần, có thể chém giết Phương Tử Việt cùng Dư Dương, muốn giết hắn căn bản là chết dễ dàng. Đối. Xin lỗi. Nhạc Hải Sơn tối nghĩa điệu nói. Xin lỗi hữu dụng không? Giang Thần châm chọc cười nói. Ngươi. Ngươi nghĩ. Thế nào? Nhạc Hải Sơn kinh hồn bất an, thân thể rung động. Ta muốn ngươi chết. Giang Thần trên người của, một cổ sát khí tuôn ra, đôi mắt ở giữa. Lóe ra lạnh lùng hàn mang. Đụng đến ta thân nhân, đáng chết. Động bằng hữu ta, đáng chết. Ta không có lý do gì sẽ đem ngươi lưu lại nơi này trên đời. Chết đi. Giang Thần một tay chém ra. Một đạo ám kim sắc kiếm quang trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay bính phát ra ngoài. Nhạc Hải Sơn hai mắt trừng trừng, không nhúc nhích trừng mắt Giang Thần, trong mắt như trước bảo tồn đến khó có thể tin thần sắc, tại mi tâm của hắn chỗ, một đạo nhàn nhạt vết máu dần dần chảy ra. Đông. Nhạc Hải Sơn té trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Chết. Giang đệ. Nhạc Trọng Lâu đã đi tới. Nhìn té trên mặt đất Nhạc Hải Sơn, bất đắc dĩ lắc đầu. Giang Thần khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào một gã hộ vệ trên người. Tên hộ vệ kia thân thể run lên, trên mặt lộ vẻ kinh khủng, phảng phất Giang Thần chính là một vị ma thần, đáng sợ ma thần. Thả bọn họ xuống tới. Giang Thần lạnh giọng nói, thanh âm thấu phát lạnh lùng sát khí, không hề dung kháng cự uy nghiêm. Là. Tên hộ vệ kia liền vội vàng gật đầu. Ung Linh Nhi, Diệp Du đám người, rất nhanh thì đi tới Giang Thần bên cạnh. Giang ca. Giang Thần đại ca. Các chủ. Mọi người xuống tới, Giang Thần xuất hiện, lại một lần nữa cứu vớt bọn họ. Giang Thần chính là bọn họ hy vọng. Ừ. Giang Thần ánh mắt đảo qua mọi người, muội muội ta đây. Giang Thần vẫn chưa tại trong đám người phát hiện Giang Cầm thân ảnh của. Lẽ nào muội muội đã gặp bất trắc? Giang Thần sắc mặt của trở nên rất khó coi, trên cái thế giới này, muội muội là hắn thân nhân duy nhất, hắn nhất không muốn thấy chính là muội muội xuất hiện bất kỳ sai lầm. Giang Thần đại ca, đây là Tiểu Cầm lưu lại. Ung Linh Nhi đi tới Giang Thần trước người, đem Giang Cầm trôi này chuyển tin phi kiếm đưa cho Giang Thần. Giang Thần thần thức đảo qua phi kiếm, chân mày tùy theo nhăn lại. Bị người đưa Bắc Ngạc Châu, thu làm đệ tử. Một cổ tức giận tại Giang Thần đáy lòng dâng lên, muội muội hiển nhiên là bị người mạnh mẽ mang đi Bắc Ngạc Châu, thậm chí tại phi kiếm truyền tin ở giữa, liên quan đi người của nàng là ai cũng không có nói, cái này nhất định cũng dùng mang đi người của nàng không muốn tiết lộ tin tức. Bất kể là ai mang ta đi muội muội, ngày khác ta đi trước Bắc Ngạc Châu, nhất định phải ngươi trả giá thật lớn. Giang Thần âm thầm nói. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào hoàng tử phu cụt tay chỗ, hỏi, là ai làm? Hoàng tử phu cười khổ một tiếng, vẫn chưa trả lời. Hắn chặt đứt một cánh tay, nguyên bản đối với tu sĩ mà nói, cụt tay là có thể tiếp theo nhận, nhưng Nhạc Đông Lâm đem cánh tay hắn chặt đứt sau, vẫn không có lúc đó bỏ qua, dùng đao khi đem cụt tay vắt thành mảnh vỡ, không cách nào nữa tiếp theo. Là Nhạc Đông Lâm cái kia láo thất phu. Tại hoàng tử phu bên người Diệp Du cắn răng nói, Nhạc Đông Lâm, Giang Thần đáy mắt. Một cổ sát khí bắn ra, nhưng chợt ánh mắt của hắn rơi vào Nhạc Trọng Lâu trên người. Giang đệ, mặc kệ nói như thế nào, hắn là cha ta, ta hy vọng ngươi có thể lưu hắn một mạng. Nhạc Trọng Lâu trầm giọng nói. Tốt. Ta đáp ứng ngươi. Giang Thần dứt lời, thân ảnh hóa thành một đạo lợi kiếm, hướng phủ thành chủ phương hướng bay đi. Phủ thành chủ nội, Nhạc Đông Lâm tại kiểm kê từ tinh thần các mấy người trong tay đoạt lại chiếc nhận chữ vật. Giang Thần đem từ phương ra cùng đa bảo các đoạt tới tài phú. Đều giao cho hoàng tử phu cùng Lý Thụy Hiền. Mà bây giờ những tài phú này, đều rơi vào Nhạc Đông Lâm tay của trong. Mấy nghìn vạn linh thạch, đây là một khoản tài sản to lớn, dù cho đối với phủ thành chủ mà nói. Nhạc Đông Lâm trên mặt mang tham tiền thức mỉm cười, hắn rất là đắc ý, diệt trừ tinh thần các những người này, sau này tại Mạc Hà Thành, phủ thành chủ không hề nghi ngờ sẽ trở thành thế lực lớn nhất. Đã không có Phương gia, đã không có Đa Bảo Các, hiện tại tinh thần các cũng mất. Nhạc Đông Lâm phảng phất thấy, phủ thành chủ chân chính điều khiển Mạc Hà Thành ngày nào đó. Mà nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phòng trong. Ai? Nhạc Đông Lâm chân mày nhỏ vặn, xoay người lại, làm thấy rõ người tới là Giang Thần thời điểm, tại hai mắt của hắn ở giữa, toát ra sợ hãi thật sâu. Nhạc Đông Lâm, ngươi tự phế tu vi a? Giang Thần thanh âm của phi thường lạnh lùng, dường như tới từ địa ngục, khiến Nhạc Đông Lâm cảm giác được lưng phát lạnh. Tự phế tu vi? Nhạc Đông Lâm không cam lòng, hắn tu luyện tới kim đan cảnh giới, không biết hao tốn bao lớn đại giới, bây giờ nói phế liền phế, hắn làm sao cam tâm? Nhưng đối mặt Giang Thần, hắn còn có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ muốn ta động thủ? Giang Thần đôi mắt lạnh lẽo, trên người một cổ kiếm ý phát ra, đem Nhạc Đông Lâm bao ở trong đó. Nhạc Đông Lâm thân thể chấn động, cả trái tim chìm đến rồi thấp nhất gốc, Giang Thần cho cảm giác của hắn, giống như là một thanh lợi kiếm, một thanh không có gì không phá lợi kiếm. Chết, hoặc là tự phế tu vi. Giang Thần thanh âm của lại một lần nữa truyền đến. A. Nhạc Đông Lâm giống to hơn, một trưởng vỗ tại ngực. Giang giác. Kim đan vỡ vụn thanh âm của. Nhạc Đông Lâm không cách nào thừa thụ Giang Thần phát ra sợ rằng khí tức, hắn không muốn tự phế tu vi, nhưng càng không muốn chết. Cho nên, hắn lựa chọn người trước. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi có một con trai ngoan. Lưu lại một đạo thanh âm đạm mạc, Giang Thần thân ảnh của, đã tiêu thất tại chỗ. Nhạc Đông Lâm lộ vẻ sầu thảm ngồi ở tại chỗ, nội tâm lộ vẻ vô tận khổ sở. Giang Thần. Nghĩ không ra kết quả là, hắn vẫn bại trong tay Giang Thần. Từ vừa mới bắt đầu, Giang Thần cùng Nhạc Trọng Lâu giao hảo. Hắn liền phản đối Nhạc Trọng Lâu cùng với Giang Thần, cho rằng người này quá mức cuồng ngạo, tất nhiên sẽ chết ở Phương gia cùng Đa Bảo Các trong tay. Cũng không nghĩ người này cư nhiên bằng vào sức một mình, diệt Phương gia, trừ Đa Bảo Các, dương danh Mạc Hà Thành. Khi đó, Nhạc Trọng Lâu tâm lý xuất hiện một tia mâu thuẫn, rốt cuộc muốn không muốn chữa trị cùng Giang Thần kết giao. Nhưng hắn, như trước ngoan cố không thay đổi, bức bách tinh thần các mang ra Mạc Hà Thành, thậm chí không tiếc cùng Nhạc Trọng Lâu đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Sau, Giang Thần tại Nam Phong Châu luyện khí giải thi đấu thượng nhất cử thành danh, thậm chí ngay cả Bắc Ngạc Châu luyện khí tông sư Tiêu Hồng Nho cũng tự nhận không bằng. Nhưng Nhạc Đông Lâm, như trước bất vi sở động. Lúc này đây, hắn cho rằng Giang Thần đã chết ở Bắc Ngạc Châu những cường giả kia tay của trong, liền sinh ra lòng xấu xa, muốn mưu đoạt tinh thần các tài phú. Cũng không nghĩ, Giang Thần căn bản không chết. Giang Thần không chỉ không chết, hơn nữa tu vi so với trải qua đi càng thêm đáng sợ. Chỉ cần là phát ra khí tức, để Nhạc Đông Lâm cảm giác được tuyệt vọng. Hồi tưởng đi qua, từ Giang Thần đi tới Mạc Hà Thành sau khi, tự mình làm đã làm hết thảy, Nhạc Đông Lâm trong lòng dâng lên một cổ vô tận hồi ý. Hắn đã từng có vô số lần cùng Giang Thần giao cơ hội tốt, nhưng đều bởi vì hắn tự thân cố chấp cùng tự phụ mà bỏ qua. Nếu như có thể nữa trở lại quá khứ. Nhạc Đông Lâm khỏe miệng nổi lên lướt một cái khổ sở. Đáng tiếc. Đi qua đã không thể quay về. Chương 159, cùng trời địa tranh phong. Mạc Hà Thành tinh thần cắt trải qua lần nữa kiến tạo cùng trang hoàng, so sánh với đi qua thoạt nhìn càng thêm xa hoa hòa khí phái, chương mới nhất phỏng vấn. Nhạc Hải Sơn bị chém giết, Nhạc Đông Lâm tu vi bị phế. Hiện tại phủ thành chủ đã danh nghĩa, chỉ khiến Nhạc Trọng Lâu ra tới đón. Nhưng Nhạc Trọng Lâu cũng không có nhận tay phủ thành chủ ý tứ, trái lại hắn quyết định đem tòa thành trì này biếu tặng cho Giang Thần. Hắn không muốn nữa bởi vì cái này sự tình mà ảnh hưởng tu luyện, trải qua gần nhất phát sinh một dãy chuyện, Nhạc Trọng Lâu buộc phát thám thiết địa ý thức được, chỉ thực lực cường đại mới có thể nắm giữ tuyệt đối quyền phát biểu. Cho nên hắn đem Mạc Hà Thành đưa cho Giang Thần. Lấy một thành đưa tặng, đây là một phần hào lễ. Giang Thần vẫn chưa nhận lấy. Hắn khiến Lý Thụy Hiển tới tổng quản Mạc Hà Thành, khiến Mã Trung Đức thống lĩnh thành vệ quân. Nhưng tòa thành này, vẫn là Nhạc Trọng Lâu danh nghĩa. Giang Thần nghĩ phải làm, là trùng kiến một tòa mới thành, nếu đã quyết định cái chủ ý này, Giang Thần cũng sẽ không cải biến. Tu luyện mật thất ở giữa. Hoàng tử Phu ngồi chung một chỗ trên bồ đoàn, thương thế của hắn đã khỏi hẳn, nhưng đoạn đi cánh tay của, nhưng không cách nào nữa mọc ra, trừ phi tìm được có thể sinh tử người thịt bạch cốt nghịch thiên linh thảo. Lúc này, tại Hoàng tử Phu quanh thân, chân nguyên không ngừng vận chuyển, có một đạo đạo vầng sáng quanh quần bao phủ, Giang Thần ngồi ở bên cạnh hắn không xa chỗ, vì hắn hộ pháp. Hoàng tử Phu tại trùng kích kim đan cảnh giới. Ăn vào vẩn thần đan. Giang Thần khẽ quát một tiếng. Hoàng tử Phu gật đầu, vội vã từ trong túi đựng đồ lấy ra vẩn thần đan. Dùng xuống bụng, rất nhanh thì có một cổ thiên địa thần vận buộc phát ra, đây là vẩn thần thảo thuốc hiệu. Tại trong khoảng thời gian ngắn, khiến tu sĩ cảm thụ được một cổ thiên địa thần vận, mượn nữa giúp long hổ thảo hùng mãnh thuốc lực. Nhất cử trùng kích kim đan cảnh giới. Chặt túc trực bên linh cứu đài, báo nguyên quy nhất, kim ý hợp đan. Giang thần không ngừng đọc lên một câu câu tâm pháp, hoàng tử phu dựa theo giang thần nói. Không ngừng vận chuyển chân nguyên. Vâng! Rốt cục, tại hoàng tử phu đỉnh đầu. Bộc phát ra từng đạo hào quang, kim quang bắt đầu khởi động, có long hổ chi khí toát ra. Đây là kim đan kết thành dị tượng. Cổ nhân mây, long hổ chi khí. Là thiên tử chi tượng. Kim đan tu sĩ, đã bước ra tu đạo bước đầu tiên, cảm ngộ thiên chi chân lý, là chân chánh thiên chi tử. Hoàng tử phu đứng lên, trường phun một ngụm trọc khí, trong mắt bạo bắn ra bồng bột tinh quang. Thành công! Hoàng tử phu rất kích động, tại tìm nơi nương tựa giang thần trước khi, hắn thậm chí đã không dám hy vọng xa vời, có thể tại thọ nguyên hao hết trước khi đột phá kim đan. Nhưng hắn lúc này, thực sự làm xong rồi. Đa tạ giang các chủ. Ta hoàng tử phu cái mạng này chính là giang các chủ cho. Hoàng tử phu rất là kích động, cũng rất cảm kích. Giang thần xua tay, đạo, hoàng lão. Không cần khách khí như vậy, ngươi tuyển chọn tín nhiệm ta, đi theo ta, ta tự nhiên sẽ không để cho ngươi có hại. Nho nhỏ kim đan cảnh giới không đáng giá nhắc tới, chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện. Độ kiếp phi thăng là chuyện sớm hay muộn. Độ kiếp phi thăng là chuyện sớm hay muộn. Giang thần nói, nếu để cho người khác nghe được, định sẽ cảm thấy người này rất cuồng, rất ngạo, tự cao tự đại, tốt cao vụ viễn. Nhưng theo hoàng tử phu, Giang thần cũng không có một chút khuyết trương. Tuy rằng hoàng tử phu bây giờ là kim đan tu vi, mà Giang thần bất quá là huyền dịch tu sĩ, nhưng hắn biết, Giang thần muốn chém giết một gã mới vào kim đan cảnh giới tu sĩ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tại Giang thần trên người của, tựa hồ không có làm không được sự tình, hắn giống như là một cái tuyệt đỉnh yêu nghiệt. Cho nên, mặc kệ Giang thần nói ra cái gì kinh thiên động địa mà nói, tại hoàng tử phu đám người xem ra, đều là đương nhiên thông thường. Giang các chủ, đi theo ngươi, là ta hoàng tử phu cả đời này sáng suốt nhất chuyện tình. Mặc kệ lúc nào, Giang các chủ có thể dùng đến ta, cho dù là muốn ta này mạng giả, hoàng tử phu tuyệt không hai lời. Hoàng tử phu nói lần nữa. Ha ha. Hoàng lão, ta muốn vậy ngươi này mạng giả để làm chi? Ngươi cho ta hảo hảo tu luyện là được. Giang thần trêu ghẹo cười nói, sau đó ánh mắt lần thứ hai rơi vào hoàng lão trên cánh tay của. Đạo, hoàng lão, ngươi cánh tay này, là bởi vì ta mà đoạn. Ta nhất định sẽ cho ngươi tìm được sống lại cốt thịt linh thuốc. Hoàng tử phu trong lòng run lên, sống lại cốt thịt linh thuốc. Như vậy linh thuốc, mỗi một cây đều là nghịch thiên tồn tại, giá trị căn bản không dám tưởng tượng. Hắn thậm chí không dám hy vọng xa vời, nhưng Giang thần lại hứa hẹn cho hắn tìm được, mặc dù chỉ là một cái hứa hẹn, nhưng hắn phi thường rõ ràng Giang thần là người, nói được thì làm được, tuyệt sẽ không có bất kỳ giả tạo. Tại hoàng tử phu lòng của trong, đã triệt để tín phục Giang thần. Bất kể là bởi vì Giang thần thực lực còn là phẩm cách, mà đồng dạng, hoàng tử phu nguyện ý vì Giang thần nỗ lực hết thảy. Cho dù là khiến hoàng tử phu là Giang thần ngăn cản mệnh, hắn cũng tuyệt không sẽ lùi bước. Mã Trung Đức đứng ở giữa sân, thu hồi sau cùng một quả trận kỳ. Hiện tại hắn đã có thể tùy tâm làm muốn địa bố trí tứ cấp trận pháp, là một gã thứ thiệt tứ cấp trận pháp sư. Hơn nữa, hắn vẫn toàn bộ Mạc Hà thành thành vệ quân thống lĩnh. Thống lĩnh, bực nào uy nghiêm thân phận. Ngày trước hắn chỉ là một mọi người đều biết tử quỷ, có tiếng xấu, nữ người bị người đoạt đi, còn mang theo về sau nam nhân làm cho mọi người đang trên đường cái đối với hắn nhục nhã. Cái này, Mã Trung Đức đều không có quên. Một người nam nhân, sỉ nhục là vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giống như Giang thần khắc ở linh hồn hắn dặm câu nói kia, một người nam nhân tôn nghiêm, bị người trả đạp qua không sao cả. Quan trọng là, ngươi như vậy làm sao trả đạp qua ngươi tôn nghiêm trên thân người sẽ đem tôn nghiêm tìm trở về. Đồng thời lấy mạnh nhất tư thế đánh bại hắn, hung hăng triển áp hắn. Người, chuẩn bị ngựa. Mã Trung Đức lệnh thanh đạo. Hôm nay, chính là Mã Trung Đức đòi lại tôn nghiêm thời gian, hắn muốn đem đã từng nhục nhã qua hắn, trà đạp qua hắn tôn nghiêm người của triệt để dâm ở dưới chân, hung hăng triển áp. Tinh thành hay là muốn kiến tạo, bất quá cái này sự tình, Giang thần sẽ không quá nhiều xuyên vào tay, hắn đem kiến thành cần tài nguyên toàn bộ giao cho Lý Thụy Hiền cùng Mã Trung Đức, sau đó liền bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian này, Giang thần chỗ sung yếu đánh tới kim đan cảnh giới, ngưng kết kim đan, Giang thần liền muốn đi trước Bắc Ngạc Châu. Một là vì tìm được muội muội của mình, mặt khác chính là vì mau chóng để thăng tu vi. Nam Phong Châu, đích xác không thích hợp tu luyện lâu dài. Bất quá Giang thần trong lòng đã có quyết định, chờ thực lực của hắn cũng đủ, sẽ tại Tứ Đại Châu thành lập hô thông truyền tống trận. Cải thiện Nam Phong Châu tu luyện hoàn cảnh. Giang thần lấy ra nguyên thạch, bắt đầu tu luyện. Trong suốt trong sáng nguyên thạch ở giữa, có quần quận đích thực nguyên dường như vũ khí thông thường tuôn ra, toàn bộ bị Giang thần hút vào đến trong cơ thể. Nguyên thạch loại này cao cấp tu luyện phẩm, thông thường chỉ xuất khiếu kỳ trở lên tu sĩ mới bỏ được dùng, mà Giang thần mới huyền dịch cảnh giới, lại bắt đầu lợi dụng nguyên thạch tu luyện. Nếu để cho Tây Ngắm Châu hoặc là Đông Đường Châu tu sĩ biết, nhất định sẽ mắng to Giang Thần là bại gia tử. Nhưng trên thực tế, Giang Thần hấp thu linh thạch lúc tu luyện, đã phát hiện linh thạch không có hiệu quả rõ ràng. Vù vù. Giang Thần đắm chìm trong tu luyện ở giữa, nguyên thạch không ngừng hóa thành quần quận xương trắng, mà những xương trắng này bao phủ tạo thành một cái bạch sắc đích thực nguyên xương kén, đem Giang Thần bao quanh túi bao ở trong đó. Mà Giang Thần hấp thu chân nguyên tốc độ cũng đạt tới một cái kinh người tình trạng, tựu như cùng nuốt trôi như uống thông thường. Một khối nguyên thạch, hai khối nguyên thạch, 26 khối nguyên thạch, toàn bộ hao hết. Giang Thần đứng dậy, bất đắc dĩ nhìn thoáng qua quanh thân đầy đất toái thạch tiết. Nghĩ không ra từ huyền dịch tầng 8 đỉnh đến huyền dịch 9 tầng đỉnh, hắn cư nhiên cả tòa hao phí 26 khối nguyên thạch. Nếu là đem cái này nguyên thạch đổi thành linh thạch nói, thế nhưng chỉnh lại gần nghìn vạn a. Nghìn vạn linh thạch, mới để thăng một cái tiểu cảnh giới. Đây vẫn chỉ là huyền dịch tu vi. Giang Thần thậm chí không dám tưởng tượng, chờ tu vi để thăng tới phía sau cảnh giới. Đi nơi nào tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Cái này Nam Phong Châu, xem ra là đợi không nổi nữa. Giang Thần muốn đi Đông Đường Châu, nghe đồn tại Đông Đường Châu. Dân phong giàu có và đông đúc, khắp nơi trên đất đều là tài phú, mà đối với tu sĩ, đồng dạng khắp nơi đều là tu luyện tài nguyên, thiên địa linh khí, không gì sánh được đầy đủ. Tu kiến phòng ốc phòng lương, trải qua một hồi kéo dài xuân sau cơn mưa, đều biết giải ra ẩn chứa linh khí linh chi linh thảo. Bất quá Giang Thần hiện tại làm phải làm, là ngưng kết kim đan. Huyền dịch 9 tầng đỉnh, Giang Thần chỉ cần bước ra một bước, đó là ngưng kết kim đan. Ngồi xếp bằng, Giang Thần vận chuyển chân nguyên. Tại khí hải ở giữa, chân nguyên đã cao độ ngưng tụ, tựa hồ tùy thời đều biết ngưng kết thành một khối. Mà ở chân nguyên ở giữa nhất, là kia một gốc cây dường như đậu nha vậy tạo hóa chi cây. Ngưng kết kim đan, lại sẽ cho tạo hóa chi cây mang đến biến hóa gì? Giang Thần lấy ra ngọc bình, đổ ra một viên ẩn thần đan, dùng xuống. Rất nhanh, liền có một cổ thiên địa thần vận khí tức từ khí hải ở giữa lan tràn ra. Giang Thần bắt đầu ngưng kết kim đan, tất cả hóa lỏng chân nguyên, toàn bộ ngưng tụ tại sinh mệnh chi tuyển phía trên, tạo hóa chi dưới tảng cây phương, tạo thành một cái nhạt kim sắc viên cầu.